Chương 391, kỳ nghĩ, 1, chương 391, kỳ nghĩ, 1. Cảm thụ lấy Trương Sở trong đôi mắt lộ ra kia một cố đơn thuần đến cực điểm sắc cơ, ma tộc hoàng tử rốt cục cảm nhận được, Trương Sở cũng không phải nói giỡn. Thế nhưng, kia ma tộc đại quân giáng lâm nhân tộc, lại không phải hắn có thể điều động, hắn làm chỉ là đe dọa thôi. Hàng tỷ ma tộc đại quân giáng lâm nhân tộc, đó chính là muốn toàn diện cùng nhân tộc khai chiến, làm sao có khả năng tùy tiện điều ra đến kia? Trừ phi hắn chết, vì ma tộc tôn nghiêm, mới có thể điều ra hàng tỷ ma tộc đại quân, uy ép nhân tộc, để nhân tộc giao ra hung thủ, báo thù cho hắn. Xem ra, nhìn kia ma tộc hoàng tử trong đôi mắt bối rối, Trương Sở lắc đầu, ngươi là giọng không ra hàng tỷ ma tộc đại quân a. Vậy ngươi cũng không có giá trị. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền vặn gãy cổ của hắn, linh hồn trực tiếp thì bị thu vào hồn phiên trong, nhục thân cũng là bị thu vào thi vương phiên bên trong, hóa thành hồn phiên cùng thi vương phiên chất dinh dưỡng. Ngươi. Mà những này nhân tộc nhìn thấy Trương Sở lại là thật sự thống hạ sát thủ, cũng là trợn tròn mắt, bọn hắn cho rằng Trương Sở chính là hù dọa kia ma tộc hoàng tử một chút đâu, chỉ là tình cảnh trước mắt lại là để bọn hắn bất đắc dĩ, gây đại họa. Đại họa. Trương Sở nhìn kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tu sĩ nhân tộc, nở nụ cười lạnh, cái gì đại họa? Nếu là bọn họ muốn báo thù, thì để cho bọn họ tới tìm bản tọa là được. Bản tọa cũng sẽ không chạy. Lời vừa nói ra, những này nhân tộc trong tu sĩ, vốn là không nói gì, chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, sự việc nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. A. Trương Sở cũng không có lại bản về đến đây chuyện, ngược lại là đối với lấy bọn hắn hỏi nói, nhân tộc thánh điện ở địa phương nào? Nhân tộc thánh điện. Nghe được Trương Sở tra hỏi sau đó, ở đây những tu sĩ loài người kia cũng ngây ngẩn cả người, lại là còn có người tộc không biết nhân tộc thánh điện ở địa phương nào. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Nhìn qua những kia sừng sốt mọi người, Trương Sở trực tiếp thì thả ra tự thân uy áp, ngang ngược đến cực điểm uy áp, trực tiếp liền đem những tu sĩ loài người kia ép trên mặt đất, thậm chí là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tiền bối, cảm thụ lấy như vực sâu như ngục giống nhau uy nghiêm, mấy nhân tộc kia tu sĩ cũng là không dám chần chờ, thì tại phía trước, bọn hắn lập tức liền cho Trương Sở chỉ một chút phương hướng. Bản tọa đi thánh điện một chuyến. Trương Sở nhìn thoáng qua ở đây mấy vị kia tu sĩ nhân tộc, nếu là kia ma tộc đại quân đến, để bọn hắn ở chỗ này chờ bản tọa. Bản tọa vừa vặn sẽ biết những cái kia ma tộc đại quân, xem bọn hắn có gì đặc biệt hơn người. Dứt lời, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ, không bao lâu đã là đi tới một chỗ núi cao phụ cận. Vừa mới đến chỗ nào, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ nhân tộc hơi thở của tu sĩ, đồng thời cũng không tính là quá yếu. Các hạ là? Trương Sở cũng không có ẩn tàng khí tức, cho nên vừa mới đến gần, liền có một tu vi không kém, tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ nhân tộc đi tới Trương Sở trước mặt. Bản tọa Trường Sinh đạo nhân. Trương Sở nhìn kia cản trước người tu sĩ, chắp tay nói nói, mới tới thái cổ, muốn vào nhân tộc thánh điện nhìn qua. Đồng thời, cũng là phải tra nhìn xem một ít tình báo, xem xét thái cổ bên trong cụ thể thế cuộc. Trường Sinh đạo nhân. Kia ngăn tại Trương Sở trước người tu sĩ trong đôi mắt lóe lên một tia kinh nghi, hắn tựa hồ là từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua này hảo. Nhất là, đạo nhân này lại là nói mới tới thái cổ. Thế nhưng, thực lực của hắn cũng không giống như là mới tới thái cổ a. Sao? Trương Sở nhìn thật lâu không nói tiếng nào tu sĩ, nhíu mày, không tiện. Thuận tiện, sao không thuận tiện? Tu sĩ kia vội vàng nói, thì là tại hạ từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua đạo trưởng đại hảo, hơi nghi hoặc một chút thôi. Ồ. Trương Sở nhíu mày, ý của ngươi là, tất cả thái cổ trong tất cả nhân tộc, thánh điện cũng có tài liệu? Đúng vậy. Tu sĩ kia gật đầu một cái. Trương Sở thật sâu nhìn tu sĩ kia một chút, quả nhiên không hổ là nhân tộc thánh địa a. Thái cổ trong cũng là cường giả vi tôn, Trương Sở thực lực đủ để khiến trong thánh điện người thì là không thể coi thường. Đạo hữu, cho nên kia trong thánh điện tu sĩ đối với Trương Sở nói nói, mời. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp liền đi vào. Đạo hữu, vừa đi, tòa thánh điện kia tu sĩ vừa nói, không biết đạo hữu là cái nào cái thế giới bên trong đến thái cổ. Ta sao từ trước đến giờ cũng không biết, lại là có cường đại như thế thế giới, lại là có thể sinh ra đạo hữu loại tồn tại này. Ta đến từ thế giới Giả Thiên. Nhìn thoáng qua thánh điện tu sĩ, Trương Sở hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp thì bán đi thế giới Giả Thiên. Che trời. Thánh điện tu sĩ suy đi nghĩ lại, cũng là không nghĩ lên thế giới Giả Thiên là cái nào tiểu thế giới. Cái kia không biết trưởng chỗ thế giới bên trong. Do dự một chút, thánh điện tu sĩ chậm rãi nói nói, tượng đạo hữu dạng này tu sĩ nhiều không? Tượng bần đạo tu vi như vậy tu sĩ. Trương Sở cũng là chần chờ một chút, dù sao có phải không thiếu. Bần đạo tu vi, tại bên trong thế giới kia, cũng không phải là đỉnh tiêm tồn tại. Không phải đỉnh tiêm. Lời này vừa nói ra, thánh điện tu sĩ lập tức thì ngây ngẩn cả người. Trương Sở tu vi cao cường, liền xem như trong thái cổ, kia cũng là có thể hùng bá một phương tồn tại. Thế nhưng, ở chỗ nào thế giới Giả Thiên bên trong, lại không phải mạnh nhất tồn tại. Kia, đạo hữu có thể báo cho biết thế giới Giả Thiên ở phương nào? Thánh điện tu sĩ lập tức thì nhiệt tình, có thể đem bọn hắn dẫn tới thái cổ trong. Thật sự là thái cổ trong nhân tộc, quá khổ. Không đổi, không đổi. Trương Sở khoát khoát tay, vận đạo xem trước một chút thái cổ trong cái bây thế lại nói. Mời. Thánh điện tu sĩ nghe sau khi tới, cũng là không còn khuyên bảo, trực tiếp liền đem Trương Sở dẫn tới một trong thạch thất, trong cái này chính là thái cổ tình báo. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp thì quét ngang lên. Không bao lâu, đã là đem trong phòng cất giữ nội dung triệt để ghi xuống. Đạo hữu, nhìn con đứng bên người thánh điện tu sĩ, Trương Sở tuân hỏi nói, ta từng nghe nói, trong thánh điện có một võ quật, không biết có thể nhìn qua. Tự nhiên có thể. Thánh điện tu sĩ gật đầu một cái, trước đây, phi thăng tới đây tu sĩ đều có thể quan sát võ quật trong võ học. Hắn mang theo Trương Sở đi tới một chỗ động quật trước đó, bên trong chính là đủ loại võ công. Trương Sở khẽ gật đầu, còn là giống nhau làm việc, trực tiếp liền lấy bán tiên thức, hướng phía võ quật trong kéo dài đưa tới. Võ quật trong trên thạch bích đều là đủ loại võ học, nếu là bất luận cao thâm hay không, kia thì không dưới 100 vạn bộ công pháp. Chương 391, kỳ nghĩ 2, chương 391, kỳ nghĩ 2. Đương nhiên, hoàn chỉnh rất ít, đại bộ phận đều là không trọn vẹn. Liền xem như thế, những thứ này võ công nếu là phóng tới che trời bên trong, vậy cũng đúng không kém truyền thừa. Nhất là, Trương Sở có thể cảm nhận được thế này trong kia nồng đậm đến cực hạn trường sinh vật chất. Sợ là, tùy tiện tu luyện một chút, liền có thể sống trên 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm. Nếu là không bị sinh linh săn giết, đã là phải trường sinh. Đạo hữu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, Trương Sở đối với thánh điện tu sĩ gật đầu một cái, bần đạo đã là nhìn qua. Cái này cáo từ trước. Nói xong, Trương Sở còn hướng phía sau nhìn thoáng qua, tiện thể giải quyết một cái vừa mới trêu ra mà sự việc. Trêu ra sự việc. Thánh điện tu sĩ nghi hoặc nhìn Trương Sở, hắn không rõ Trương Sở là đang nói cái gì. Ngay tại hắn dự định hỏi lúc, một thân ảnh đi tới thánh điện tu sĩ trước mặt, thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, ngay tại hắn bên thai tố nói đến Trương Sở vừa mới việc làm. Đạo hữu lại là chém giết ma tộc nhị hoàng tử. Thánh điện tu sĩ nghe sau khi tới, sắc mặt lập tức thì phức tạp. Hắn thấy, Trương Sở dù cho là rất mạnh, thế nhưng, thật sự đối mặt những kia ma tộc lúc, cũng là không có bao nhiêu phần thắng. Yên tâm. Trương Sở khoát khoát tay, hắn đang quan sát qua thái cổ trong tình báo sau đó, đã là đối với thái cổ trong cái bầy thê có cực sâu hiểu rõ, bản tọa sẽ không liên lụy nhân tộc. Huống chi, chỉ là ma tộc. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bần đạo vẫn đúng là không để vào mắt. Huống chi, bần đạo cũng không phải tìm không đến giúp tay. Cáo tử. Dứt lời, Trương Sở cũng không đợi thánh điện tu sĩ nói chuyện, thân hình lóe lên đã là cách xa thánh điện. Lần này tình huống dưới, Trương Sở ngược lại là không có chút nào thu liễm khí tức ý nghĩa, ngược lại là bung ra khí tức. Tựa hồ là đang nói cho những kia ma tộc, bần đạo ở đây, muốn đến thì đến đi. Nhi thánh điện tu sĩ cũng là cảm nhận được hơi thở của Trương Sở, sắc mặt của hắn phức tạp hơn. Trương Sở như vậy hành động, hắn cũng là ý thức được Trương Sở đang làm những gì. Một nén hương công phu sau đó, Trương Sở đã là rời xa thánh điện mấy chục vạn dặm xa, đi tới một mảnh chiếm diện tích vạn dặm, còn tính là trải phẳng hoang dã bên trong. Hắn suy nghĩ khẽ động, trước mặt chiếm diện tích vạn dặm hoang dã bên dưới, trong nháy mắt thì hở ra 12 cái đài cao, ở trung ương thì là xuất hiện một nhà cỏ giống nhau kiến trúc. Đúng lúc này, xung quanh vạn dặm liền bị sương mù dày bao phủ, triệt để ngăn cách trong ngoài. Bưng ngồi ở trung ương trong kiến trúc Trương Sở, trước mặt đột nhiên thì xuất hiện thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên. Xiêu xiêu. Theo pháp lực phun trào, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên ngay lập tức theo ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc, xuất hiện ở kia 12 cái trên đài cao. Minh Vương đại trận đã bị Trương Sở bày ra, mà Thi Vương phiên cũng là ngập vào đến hắn chỗ kiến trúc phía dưới, cấu kết lên xung quanh vạn dặm địa mạch, Thi Vương đại trận cũng là bố xuống dưới. Vẫn là phải tìm một ít giúp đỡ a. Trương Sở hơi trầm tư một chút, lại tượng là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thế giới giả thiên trong có thể là có không ít nhân tộc trong đại nạn sắp tới cao thủ. Nếu là đem những kia tồn tại lấy tới thái cổ trong, có phải hay không liền sẽ để thái cổ càng đặc sắc một chút đâu? Huống chi, tại thế giới giả thiên bên trong, những kia đại nạn sắp tới tu sĩ chính là đang chờ chết, thế nhưng, đi tới thái cổ trong vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn tất nhiên là sẽ tách ra không giống nhau hào quang. Chủ yếu nhất là, thế giới giả thiên đã bị Trương Sở dọn dẹp một lần. Hắc ám động loạn xảy ra khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Vậy cái kia có chút lớn hạn sắp tới tồn tại, lưu tại thế giới giả thiên cũng là lãng phí a. Dường như là thế giới giả thiên bên trong những này nhân tộc trong đại nạn sắp tới chuẩn đế, đại thánh, thần vương loại hình, bọn hắn cũng nên đi ra xem một chút. Đợi đến thành tựu đại La Kim Tiên tu vi, chưa hẳn không thể trở lại che trời. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại vừa mới bày ra đại trận bên trong, lại lần nữa về tới thế giới Giả Thiên. Lần này về đến thế giới Giả Thiên, Trương Sở thì là vì việc thế kính che đậy khí tức. Làm sơ, hắn đột nhiên rời khỏi thế giới Giả Thiên, sợ là đã bị những kia hồng trần tiên nhớ thương đến. Dưới mắt, lại là không nên quá mức cao điệu. Chẳng qua, đi tới thế giới Giả Thiên, hắn lại có chút sổ mượn. Đối với thế giới Giả Thiên trong nhân tộc cao tầng mà nói, hắn quen thuộc cũng không nhiều a. Đệ tử cơ gia. Đông Dương, Trương Sở lại là nghĩ đến hắn. Trương Sở đối với trong nhân tộc những kia tu vi cao thầm, đại nạn sắp tới nhân tộc cao tầng không hiểu rõ, thế nhưng, đệ tử cơ gia lại là hiểu rất rõ a. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở cơ gia trong thánh địa. Thấy qua đạo hữu, đệ tử cơ gia bỗng nhiên nhìn thấy Trương Sở một khắc này, đều là kích động, càng là hơn làm đại lễ. Trương Sở diệt trừ nhiều như vậy cấm khu chí tôn, đối với nhân tộc mà nói, đó là làm ra cực công hiến lớn, chịu lên hắn cái này lễ. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Sở hành vi, cùng những kia cổ chi đại đế hành vi, lại là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đạo hữu khách khí. Trương Sở lại là lập tức liền đem đệ tử cơ gia nâng dậy, bần đạo này đến là có chuyện quan trọng. Đạo hữu mời nói. Đệ tử cơ gia càng giống là tại hứa hẹn, nếu là cơ gia có thể làm được, tất nhiên là dốc hết toàn tộc lực lượng. Không có nghiêm trọng như vậy. Trương Sở khẽ lắc đầu, đối với Vu đạo hữu mà nói, cũng coi là một cơ hội. Dứt lời, không đợi đệ tử cơ gia phản ứng, Trương Sở chỉ một ngón tay, một vệt ánh sáng điểm trực tiếp thì hướng phía hắn rơi qua khứ. Nhìn thổi qua đến điểm sáng, đệ tử cơ gia lại là không có ý né tránh chút nào. Vì Trương Sở tu vi, nếu là thật sự nghĩ muốn đối phó hắn, hắn liền xem như có đế binh nơi tay, cũng không thể nào là đối thủ. Quang điểm rơi vào đệ tử cơ gia trong óc, mà Trương Sở thì đứng tại chỗ yên lặng chờ lấy. Không bao lâu, đệ tử cơ gia nhìn về phía Trương Sở đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ, trong ngôn ngữ cũng tận là kích động, "Đạo hữu, đây là sự thực." "Tự nhiên là thật." Trương Sở trịnh trọng gật đầu một cái, chính là tiến về người, nhất định phải là tu vi đạt đến thần vương phía trên tồn tại. Còn có chính là đại nạn sắp tới. Rốt cuộc, nếu là tu vi quá yếu, đi đây không phải là tranh đoạt cơ duyên, mà là chịu chết. "Đạo hữu." Đệ tử cơ gia hồi tưởng đến Trương Sở cho tư liệu của hắn, cũng là gật đầu một cái, ta biết được. Đạo hữu có thể và hơn mấy ngày. Ta cái này liên hệ những lao hữu kia. Nghĩ đến, vì ta thân phận đảm bảo, hẳn là vấn đề không lớn. Thời gian cấp bách. Trương Sở gật đầu một cái, trong vòng 3 ngày tốt nhất đem làm xong việc. Tốt. Đệ tử Cơ Gia gật đầu một cái, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía bí cảnh chỗ sâu mà đi. Thân làm đại đế chi tử, tự nhiên là có thủ đoạn nhanh chóng liên hệ đến những này nhân tộc trong đại nạn sắp tới tu vi cao thâm tu sĩ nhân tộc. Mà Trương Sở tìm đệ tử Cơ Gia trừ ra vì đệ tử Cơ Gia cùng hắn có một ít giao tình bên ngoài, đó chính là coi trọng thân phận của hắn. Một đại đế chi tử, trong nhân tộc danh vọng đó là khá cao. Những kia đại nạn sắp tới nhân tộc tuyệt đỉnh tu sĩ thì không cho rằng hắn sẽ lừa bọn họ. Chương 392, đến, 1, chương 392, đến, 1. 3 ngày, chớp mắt tức thì. Trong bí cảnh của Cơ Gia hoang cổ, đứng hơn 100 cái trên người đều là mục nát chi khí tu sĩ. Liền xem như không có tu vi người bình thường, đang nhìn đến bọn hắn thì có thể cảm nhận được bọn hắn đại nạn sắp tới, đã là không đến bao lâu còn sống. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không đến bao lâu còn sống, thế nhưng đối với những người bình thường kia, thậm chí là tu vi ngang ngược tu sĩ mà nói, kia cũng không phải bọn hắn năng lực trêu chọc. Đã là tới gần tử vong tu sĩ, đều là điên cuồng. Vì trường sinh sự tình gì làm không được. Bọn hắn không có làm như vậy, cũng không phải bọn hắn cao thượng đến mức nào, mà là thực lực không đủ thôi. Đạo hữu, đệ tử Cơ Gia đã là đi tới Trương Sở trước mặt, những thứ này chính là ta liên hệ đến một ít đồng đạo. Bọn hắn không vẹn vẹn là tu vi đỉnh tiêm, cũng đều là một lòng vì nhân tộc tu sĩ. Những tu sĩ kia đang nhìn đến Trương Sở một sát na, đều có chút kích động. Trương Sở đi sự tình, bọn hắn đều là rõ ràng. Đây chính là liên trạm bảy vị trí tôn sinh mệnh cấm khu tồn tại, thực lực thế nhưng không thua cổ chi đại đế tồn tại. Bọn hắn những người này, dù cho là đã nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, thế nhưng bọn hắn đối với nhân tộc đó là tương đối xích hành. Đối với Trương Sở hành vi, tự nhiên là có được rất nhiều kính ngưỡng tâm ý. Bần đạo biết được. Trương Sở gật đầu một cái, trong tay lại là lóe lên một cái mang theo màu huyền hoàng cốt tiên thì xuất hiện ở trong tay, chính là dung hợp huyền hoàng mẫu khí long mạch. Long mạch không vẹn vẹn là chính Trương Sở trấn bảo vệ khí vật vật, càng tính là trong nhân tộc bảo vật. Những chức năng khác không có, nhưng mà khác nhau một chút tu sĩ nhân tộc có hay không có đối nhân tộc làm ra cống hiến vẫn có thể làm được. Nếu là đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì cống hiến, thậm chí là nguy hại nhân tộc, trên đó nhân đạo chi lực thì tha cho bọn hắn chẳng qua. Long mạch lực lượng tại trước mặt này hơn 100 người thâm sơn vờn quanh một tuần, ngược lại là không có phát hiện những tu sĩ này có nguy hại nhân tộc. Nghĩ đến, lúc này, Trương Sở rốt cục mở miệng, đệ tử đã là báo cho biết chư vị, bần đạo nơi này có một cơ duyên, có thể để cho các ngươi tiếp tục sống tiếp cơ duyên. Chẳng qua, ngày sau, các ngươi chính là bần đạo thủ hạ. Hơn nữa là không được có nhìn bất luận cái gì vi phạm, bằng không tất nhiên là sẽ chết không có chỗ chôn. Các ngươi nguyện phải không? Chúng ta vui lòng. Đông đảo tu sĩ lập tức liền gật đầu một cái. Bọn hắn nếu là đến chỗ này, đó chính là chuẩn bị kỹ càng. Chủ yếu nhất là theo chân là một cổ chi đại đế giống nhau tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, cũng là không lỗ. Dù cho là không biết là cơ duyên gì, thế nhưng bọn hắn tin tưởng đệ tử Cơ Gia, thì tin tưởng chém giết bảy vị trí tôn sinh mệnh cấm khu Trương Sở sẽ không lừa hắn nhóm, thì không cần phải lừa bọn họ. Nếu là trước mặt Trường Sinh đạo nhân thật sự muốn giết bọn hắn kia thật là không thể chống đỡ một chút nào. Nghĩ cho đến đây, đông đảo tu sĩ trực tiếp thì đối với Trương Sở tham viếng lên, bái kiến Trường Sinh đạo chủ. Xưng Trương Sở là Trường Sinh đạo chủ, kia cũng là bọn hắn mơ hồ nhận được Trường Sinh đạo tôn bị trước mặt Trường Sinh đạo nhân chém giết, mà bọn hắn lại trở thành Trương Sở thủ hạ, tự nhiên là gọi hắn là đạo chủ tăng thêm đạo hiệu, đó chính là Trường Sinh đạo chủ. Chư vị mời lên. Trương Sở thản nhiên nhận bọn hắn thi lễ, cũng coi là đem bọn hắn thu nhập đến dưới trướng, sau đó vung tay lên, mọi người trực tiếp thì không tự chủ được đứng lên, đợi chút nữa bản tọa thì mang các ngươi đi tìm cơ duyên. Dứt lời, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người đệ tử Cơ Gia, cũng nhiều như vậy người sao? Hơn 100 người, hơn phân nửa đều là tiên đài tam tầng thiên vương giả tu vi, gần một nửa thì là tiên đài tứ tầng thiên, 5 tầng trời tu vi, chỉ có mười mấy thì là đại thánh tu vi, về phần chuẩn đế đó là một đều không có. Còn có một cái tiền bối không có đổi tới. Đệ tử Cơ Gia nhìn thoáng qua Trương Sở, chẳng qua nghĩ đến, thì nhanh đến. Ta đến chậm. Đệ tử Cơ Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo ốm yếu thân ảnh thì xuất hiện ở Cơ Gia bí cảnh trong, hướng phía bốn phía nhìn một vòng mấy lúc sau, đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, tại hạ cái cửu u, thấy qua Trường Sinh đạo nhân. Chuẩn đế, cái cửu u. Trương Sở nhìn thấy người này, được nghe lại người này tự báo danh hào sau đó, lập tức thì hai mắt tỏa sáng, cũng là chắp tay nói nói, "Vần đạo Trường Sinh, thấy qua đạo hữu. Ta thật là không nghĩ tới, đạo hữu lại cũng là chuẩn đế tu vi." Cái cửu u cẩn thận đại lượng một chút Trương Sở sau đó, trên mặt lộ ra hoài nghi đến cực điểm thần sắc. Trương Sở đánh một trận diệt sát 6 vị sinh mệnh cấm khu trong chí tôn, tu vi của hắn cũng chỉ là chuẩn đế. Bản tọa cũng coi làm nhu lợi. Trương Sở nghe sau khi tới, cười nhẹ một tiếng, đệ tử thông biết đạo hữu lúc, đã là nói với biết đạo hữu có một cơ duyên a. Đã là báo cho. Cái cửu hữu gật đầu một cái, trước đây bản tọa còn tưởng rằng đệ tử là bị người che mắt, thế nhưng tại gặp được đạo hữu sau đó, liền biết chính mình là buồn lo vô cớ. Cái kia không biết bạn ý như thế nào. Trương Sở lại là không có để ý, trực tiếp liền đem mục tiêu đặt ở trên người cái cửu hữu, nguyện cùng đi hay không? Ha ha ha. Cái cửu hữu nở nụ cười, tự nhiên nguyện đi. Đạo hữu đã là đem sinh mệnh cấm khu trong chí tôn giết một lần, nghĩ đến nhân tộc đã là sẽ không lại gặp nguy hiểm. Ta làm nhưng vui lòng cùng đi. Chỉ cần đạo hữu trước ghét bỏ tại hạ đạo thương chi thân là được. Chỉ là đạo thương, cũng không phải trị không hết. Trương Sở gật đầu một cái, bất quá, đạo hữu lại là phải suy nghĩ kỹ. Bần đạo lời nói cơ duyên, cũng có thể là muốn xa vào đến chết trong đất. Này thì thế nào? Cái cửu hữu không thèm để ý chút nào nói nói, bản thân vốn là thân thể sắp chết. Dưới mắt có cơ duyên phía trước, há có thể không liều một lần. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, nói tiếp, bản tọa mang theo đạo hữu tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó, đạo hữu tất nhiên là phải thuộc về tại bần đạo dưới trướng. Thuộc hạ thấy qua Trường Sinh đạo chủ. Cái Cửu Vũ trực tiếp thì đối với Trương Sở chắp tay nói, một có thể so với cổ chi đại đế tồn tại, đáng giá hắn đi theo. Hy vọng chư vị không nên hối hận mới tốt ta. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một lần, sau đó phất ống tay áo một cái, đông đảo tu sĩ trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào không gian việt thế kính trong. Bọn hắn tại đối mặt Trương Sở lúc, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Liền xem như cái Cửu Vũ, kia cũng giống như vậy. Cùng là chuẩn đế cảnh giới, thế nhưng trên lực lượng chênh lệch, kia thật là ngày đêm khác biệt. Cái Cửu Vũ tương đối Trương Sở mà nói, thật sự là quá yếu. Chương 392, đến 2, chương 392, đến 2. Đi vậy, người đã nhưng là bị thu vào việt thế kính trong, Trương Sở cũng là lúc về đến thế giới thái cổ. Suy nghĩ khẽ động, trao đổi việt thế kính sau đó, thân ảnh đã là biến mất tại thế giới giả thiên bên trong. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là về tới cái đó tên là thế giới thái cổ trong. Bán tiên thức lan tràn, phát hiện bốn phía cũng không có ma tộc đại quân tung tích, Trương Sở cũng là buông lòng một chút. Thời gian hay là tại hắn bên này. Nhìn qua việt thế kính trong đông đảo ngồi xếp bằng tu sĩ, Trương Sở bán tiên thức khẽ động, hóa thành từng đạo linh quang, rơi vào trên người của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, những tu sĩ kia liền đem Trương Sở cho bọn hắn linh quang tiêu hóa. Không ít người trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng lẫn lộn chi sắc. Khiếp sợ là, bọn hắn lại là đi tới một cùng thế giới giả thiên hào không thể làm chung thế giới, đồng thời, trong thế giới này, nhân tộc đã là ở vào nhanh muốn diệt vong biên giới, là thái cổ vạn tộc huyết thực. Liền xem như tại thế giới giả thiên, nhân tộc đều không có thảm như vậy. Thế giới giả thiên, nhân tộc còn có đại đế sinh ra, có thể đối kháng thái cổ sinh vật. Thế nhưng, ở cái thế giới này, lại là có chủ thần tồn tại, mà nhân tộc lại tu luyện thế nào, đều là không đạt được chủ thần thành tựu. Giới này trong nhân tộc là sao mà bi ai, tuyệt vọng, ép căn bản không hề chút nào hy vọng. Nhưng mà, bọn hắn không sợ. Làm sơ, tại thế giới giả thiên, bọn hắn tiền bối đều có thể tại thái cổ sinh vật bên trong giết ra một đường máu, để nhân tộc có sức tự vệ. Kia ở đời này, đều có thành tiên cơ hội, bọn hắn có nhiều thời gian cùng những chủ thần kia chém giết. Theo trình độ nào đó mà nói, thế giới giả thiên tới những thứ này hơn trăm vị tu sĩ, đều là theo lần lượt trong chém giết nổi lên. Hiện tại, lại có tu vi như thế, lại có trường sinh chi cơ, lại trải qua một lần chém giết lại có thể thế nào? Cho nên, không bao lâu, những tu sĩ kia sắc mặt thì bình tĩnh lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã là tiếp nhận rồi thái cổ tồn tại, tiếp nhận rồi thế này nhân tộc tình cảnh. Nhìn qua những tu sĩ kia bình tĩnh thần sắc, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem bọn hắn theo việt thế kính trong Nazi ra đây. Còn không đợi Trương Sở mở miệng nói chuyện đâu, những tu sĩ kia cũng cảm nhận được thế này nồng đậm đến cực điểm linh khí, còn có trường sinh vật chất. Bọn hắn ngang ngược đến cực điểm thân thể dường như là trường kỳ khô hạn thổ địa gặp phải nước mưa một dạng, căn bản thì không chờ bọn hắn vận chuyển công pháp, quanh mình linh khí đều nhanh nhanh hướng nhìn thân thể của bọn hắn tràn vào trong. Cơ hồ là trong chớp mắt, không ít tu sĩ hoa dâm tóc đã là thành tóc xanh, trên mặt lão nhân ban cũng là hoàn toàn biến mất, về tới 20 tuổi trạng thái. Mà uống yếu cái cừu, tại tràn đầy trường sinh vật chất linh khí tới nhuần phía dưới, sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều. Đạo hữu, Trương Sở nhìn đã là khôi phục rất nhiều cái cừu, cảm giác làm sao? Trước này chưa có tốt. Cái cừu đã là cảm thụ đến chính mình sinh mệnh lực tăng trưởng, nhiều lắm là cũng là 1-2 năm công phu, ta là có thể triệt để khôi phục lại. Vậy liên chúc mừng đạo hữu. Trương Sở gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, bất quá, đạo hữu sợ là không có thời gian lâu như vậy. Đạo hữu mới nói. Cái cừu nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Bần đạo ra đây thời khắc. Trương Sở nhìn cái cừu, liền đem chính mình chém giết ma tộc nhị hoàng tử sự việc nói ra, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có mê muội tộc đại quân đến công sát. Căn bản liền không khả năng có thời gian lâu như vậy để các ngươi tu luyện, để các ngươi khôi phục. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở đối với chính đang thu nạp nhìn linh khí tu sĩ còn có cái cừu một chút, lại là từng đạo linh quang rơi vào trên người của bọn hắn, các ngươi có thể kiêm sửa một cái trường sinh võ đạo. Nếu là, các ngươi ai biết ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công, ở đời này tất nhiên là có thể nhanh chóng cường đại lên. Thôn Thiên Ma Công. Cái Cửu Vũ lập tức chính là sức sở, trong tay hắn lại là có Thôn Thiên Ma Công truyền thừa, hướng phía ở đây tu sĩ nhìn thoáng qua, ta trong tay có, không biết các ngươi ai nguyện ý tu luyện. Đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng là nhìn một chút Trương Sở truyền thua bởi bọn hắn trường sinh võ đạo, có trường sinh võ đạo, tại tăng thêm Thôn Thiên Ma Công, đoán chừng không được bao lâu, các ngươi tu vi có thể tăng lên tới chuẩn đế trình độ. Rốt cuộc, dựa theo đạo chủ lời nói, kia vây công nơi này ma tộc có thể là có hàng tỷ nhiều. Trong ma giới mà ma tộc, số lượng không thể tính toán. Ma đồ diệt ma tộc chính là tăng cường nhân tộc lực lượng. Tiền bối, đệ tử cơ gia trực tiếp thì đứng ra, chúng ta cũng vui lòng học. Thế giới giả thiên tới những này nhân tộc, kia mỗi một cái đều là trong núi thây biển máu đi ra, thế nhưng không có một cái nào thánh mẫu tâm, đều là vương tâm như sát. Cái Cửu U nhìn chúng tu sĩ một chút, lại liếc nhìn Trương Sở một cái, cũng là không có do dự, trực tiếp liền đem Thôn Thiên Ma Công truyền thụ cho mọi người ở đây. Đương nhiên, Trương Sở thì là được đến một phần. Các ngươi mau chóng tu luyện đi. Trương Sở gật đầu một cái, đại chiến đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đúng, đạo chủ. Bao gồm cái Cửu U ở bên trong, đông đảo tu sĩ ngay lập tức liền ngồi ở chỗ đó tu luyện, mà Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa. Thế này linh khí dù cho là cực kỳ dồi dào, thế nhưng đối mặt với hơn trăm vị tựa như là thao thiết giống nhau tu sĩ không ngừng hấp thụ, linh khí cũng là cung ứng không được. Cho nên Trương Sở hơi vi điều chỉnh một chút Minh Vương đại trận, càng là hơn lấy ra vô số vật liệu, trực tiếp liền lấy xung quanh vạn dặm làm hạn định, bày ra một siêu cấp tụ linh đại trận. Có Z Queen cùng Ai Queen phụ trợ, cũng là mấy cái canh giờ, tụ linh đại trận đã bị bố xong rồi. Xung quanh mấy chục vạn dặm linh khí, lập tức thì hướng phía Trương Sở chỗ khu vực hội tụ. Trong lúc nhất thời, Minh Vương đại trận trong linh khí đã là thành xương mù hình. Liền xem như vậy, tại đại trận trung ương, cũng là những tu sĩ kia chỗ tu luyện, thì là tạo thành từng cái phế hình, linh khí bị không ngừng thôn phệ. Lần này tiếng động cũng là khiến cho không ít cường giả chú ý. Mặc kệ là nhân tộc cường giả hay là chủng tộc khác cường giả, bọn hắn cũng sôi nổi hướng phía linh khí hội tụ chỗ chạy nhanh đến. Ngẫm lại xem, năng lực dẫn động xung quanh mấy chục vạn giảm linh khí, mặc kệ là tình huống thế nào, bọn hắn đều là muốn xem thử xem. Chẳng qua, vừa mới đến nơi này, liền thấy xung quanh vạn giảm đều bị sương mù bao phủ lại. Liền xem như vị thần trí của bọn hắn tiến vào trong sương mù sau đó, lập tức liền mất đi liên hệ, tựa hồ là bị cái quái gì thế thôn phệ đồng dạng. Đây chính là Minh Vương đại trận a. Vốn là vì thôn phệ, luyện hóa âm hồn làm bản thân lớn mạnh, thần thức liền xem như lợi hại hơn nữa, vậy cũng đúng linh hồn chi lực một loại. Vì thần thức dò xét Minh Vương đại trận, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không có về sao? Nhìn lên trước mặt tựa như là lỗ đen giống nhau sương mù, chúng ta chủng tộc cường giả cũng mặt trầm như nước. Mà nhân tộc thánh điện trong tu sĩ kia, nhìn xem nhìn tình cảnh trước mặt, lại là có chút bận tâm. Những sinh linh khác không biết đây là có chuyện gì, hắn lại là biết đến. Đây chính là cái đó trưởng sinh đạo nhân bày ra, mà ma tộc giờ phút này đã là biết được nhị hoàng tử bị trưởng sinh đạo nhân chém giết. Đoán chừng, thánh điện tu sĩ ý nghĩ vừa mới dâng lên, một khe hở không gian trực tiếp thì xuất hiện ở vùng trời, vô tận ma khí trực tiếp thì theo trong cái khe tiêu tán hiện ra. Ma giới. Vết nứt phía sau chính là ma giới, chương 393, biến mất linh hồn, 1, chương 393, biến mất linh hồn, 1. Ma khí tại dọc theo vết nứt không gian tại rất nhanh kéo dài, cơ hồ là trong chớp mắt, ngoài Minh Vương đại trận đã đều là ma ảnh. Vô số kẻ ma tộc đại quân đem Minh Vương đại trận triệt để bao vây lại. Nhân tộc tiểu tặc, ra đây nhận lấy cái chết. Còn không đợi chung quanh những kia đang xem xét Minh Vương đại trận sinh linh tối lui, một tiếng tràn đầy sát ý quát chói tai đã là vang vọng và dặm. Thần ma cùng tồn tại thế giới bên trong, một tiếng tràn đầy sát ý quát chói tai, trực tiếp liền để xung quanh đếm trong vòng vạn dặm, bao nhiêu tu vi dưới đáy sinh linh chết oan chết uổng. Đến rồi. Chính đang quan sát theo thế giới giả thiên đi vào thế giới thái cổ tu sĩ Trương Sở, trực tiếp thì hướng phía đại trận bên ngoài nhìn lại, cực kỳ cường hạn bán tiên thức trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra, cảm thụ lấy những kia trong ma tộc cường giả, lại là nghiêng phun một ngụ khí, cũng không có gì đặc biệt không. Tới ma tộc đại quân, thô sơ giản lược đánh giá một chút, cũng là nghìn vạn lần số lượng thôi. Tu vi cao thâm thì không có bao nhiêu, đại đa số đều là một ít tạp ngư giống nhau tồn tại. Nhìn qua ngược lại là rất giỏi người, nhưng mà chỉ cần vào đại trận, đó chính là bia đỡ đạn giống nhau tồn tại. Về phần trong đó những kia ma tộc cường giả, Trương Sở cũng là không có chút nào lo lắng. Bọn hắn vào đại trận, vừa vận dụng để huyết tế thi vương phiên còn có chuẩn tôn hồn phiên. Đạo chủ, ra ngoài ứng chiến sao? Tại Trương Sở vì bán tiên thức hướng phía ngoại giới lan tràn lúc, cái cửu u thần thức cũng là lan tràn ra ngoài, trên mặt hắn lộ ra một tia lo lắng. Những kia ma tộc trong đại quân, có mấy chục vị ma tộc thực lực, cũng là so với hắn yếu hơn một chút thôi. Còn có 3 năm vị thực lực, đó là vượt xa thực lực của hắn, đã là đạt đến thế giới giả thiên cổ chi đại đế uy thế. Vì sao muốn ra ngoài ứng chiến? Trương Sở nhìn thoáng qua cái tiểu u, chờ lấy bọn hắn đi vào không tốt sao? Chỉ cần vào đại trận, bọn hắn liền cùng tạp ngư là không có gì khác nhau. Thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên từ tế luyện thành công, lại có chủ hồn sau đó, chỗ bố trí thành Minh Vương đại trận còn không có toàn lực phát huy qua đây. Dưới mắt vừa vặn vì những ma tộc này huyết đủ, linh hồn cho đại trận khai phong. Các ngươi nhớ kỹ. Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt rơi vào những kia theo thế giới giả thiên mang tới những tu sĩ kia trên người, các ngươi tới đây là tìm cơ duyên, còn không phải thế sao đi tìm cái chết? Đợi chút nữa bọn hắn vào đại trận sau đó lại ra tay. Đúng, đạo chủ. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ có thể nói là trung khí mười phần. Bọn hắn đã là cảm nhận được chính mình hao tổn sinh cơ hồi đến, vì tuổi thọ luận, liền xem như chính bọn họ cũng không biết năng lực sống bao lâu. Có rộng lớn tiền đồ tại, bọn hắn tự nhiên là tiếp mạng. Sứ giả. Quanh mình nguyên lai chính đang âm thầm quan sát Trương Sở bố trí đại trận nhân tộc cường giả, cũng là đưa ánh mắt rơi vào thánh điện sứ giả trên thân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nghìn vạn lần ma tộc cộng đồng đến vây sát một nhân tộc cường giả, đồng thời cường giả kia thực lực đã là tương đương với trong nhân tộc cấp thần tồn tại. Mỗi một cái cấp thần tu sĩ trong nhân tộc đều là đầy đủ chân quý, dù cho là có chút không rõ lai lịch, bọn hắn cũng là không muốn bỏ cuộc. Rốt cuộc, trong nhân tộc cấp thần tồn tại, đối với tại cả nhân tộc mà nói đều là đỉnh tiêm chiến lực. Đầu tiên chờ chút đã. Thánh điện sứ giả nhìn bị ma tộc đại quân triệt để bao quanh đại trận, trầm mặc một chút sau đó, cuối cùng là mở miệng, nếu là kia trưởng sinh đạo nhân, tại ma tộc vây giết phía dưới, không thể trốn tới, chúng ta giúp đỡ một chút sức lực. Cùng vì nhân tộc cấp thần tồn tại, liền xem như ở giữa có chút mối thù chuyển kiếp, cũng là sẽ không để cho một tộc nhân cấp thần tùy tiện chết tại ma tộc đại quân vây giết phía dưới. Kết quả là, chúng nhiều nhân tộc cường giả, nhìn bị vây nốt nhìn đại trận, ngược lại là không có triệt hồi ý nghĩa, mà là xa xa tại tính đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời trước tới cứu viện. Sắt. Vào thời khắc này, ma tộc đại quân thống soái nhìn thấy ở tại một tiếng quát chói tai sau đó, trước mặt đại trận lại là không có chút nào tiếng động. Cũng là nổi giận, trực tiếp liền hạ lệnh, vô số ma tộc đại quân trực tiếp thì hướng phía bị sương mù bao trùm địa vực, cũng là Minh Vương đại trận vị trí khu vực, giết vào trong. Mà những kia trong ma tộc cường giả, cũng là một dạng, bọn hắn cũng là theo ma tộc đại quân giết vào trong. Ở trong trận Trương Sở nhìn thấy màn này, trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ sừng sững sắc cơ. Đợi đến ma tộc đại quân đã là đều tiến vào trong sương mù sau đó, thì Vương đại trận, Minh Vương đại trận trực tiếp thì vận chuyển. Chư vị, Trương Sở đối với bên cạnh những tu sĩ kia nói, các ngươi tùy thời chém giết ma tộc cường giả. Nếu là có năng lực, có thể lợi dụng thôn thiên ma công, cướp đoạt những kia ma tộc cường giả một thân tinh huyết, tăng thực lực lên. Nhớ kỹ, vì bảo toàn tự thân là hơn. Về phần những ma tộc này, vào đại trận, sinh tử liền không phải do bọn hắn. Đúng, đạo chủ. Đông đảo tu sĩ trực tiếp thì chắp tay đáp. Thôn thiên ma công, đây chính là ngoan nhân đại đế sáng tạo, hút vào sinh linh khí huyết tinh khí, luyện hóa thành tăng cường mấy thân công pháp. Lần này, tất nhiên là muốn tại thế giới thái cổ hiện lộ tài năng. Rốt cuộc, tu luyện công pháp này thế nhưng hơn trăm vị tiên đài bí cảnh tam tầng thiên phía trên tồn tại. Thái cổ trong thực lực phân chia đó là tương đối đơn giản, vừa mới phi thăng là một và giai, sau đó chính là hoàng cấp, đế cấp, cấp thần. Mà cấp thần chính là lĩnh ngộ được pháp tắc tu sĩ. Dựa theo thế giới thái cổ thực lực phân chia, mà thế giới giả thiên những người tu luyện kia, tại tiên đài bí cảnh lúc, đã là tiếp xúc đến pháp tắc, bằng không, làm sao có khả năng hành độ hư không đâu. Mà Trương Sở mang tới nhìn hơn trăm vị thế giới giả thiên tu luyện giả, yếu nhất đều là tiên đài bí cảnh tam tầng thiên, cũng có thể hành độ hư không. Tất nhiên có thể làm được hành độ hư không, kia tất nhiên đều là tiếp xúc thậm chí là lĩnh ngộ được pháp tắc tồn tại. Thế giới giả thiên bên trong tiên đài bí cảnh tam tầng thiên phía trên tu luyện giả, tại thái cổ đã là tương đương với cấp thần tồn tại. Dù cho là bọn hắn lực lượng chỉ tương đương với cấp thần tiền kỳ tồn tại, kia hơn trăm vị cấp thần tiền kỳ tồn tại, phóng trong thái cổ nhân tộc, cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, thậm chí là có thể quyết định nhân tộc tương lai lực lượng. Rốt cuộc, tại thái cổ nhân tộc những kia đỉnh tiêm thế lực lớn trong, cấp thần cũng là một hai vị thôi. Về phần đạt đến cấp thần hậu kỳ tồn tại, đó chính là thái cổ nhân tộc trong trụ cột giống nhau tồn tại. Mà Trương Sở mang theo hơn trăm vị thế giới giả thiên tu sĩ trong, đạt tới cấp thần hậu kỳ cũng là hắn cùng cái cửu hữu hai vị. Hai vị cấp thần hậu kỳ, mang theo hơn trăm vị cấp thần tiền kỳ cùng với cấp thần trung kỳ tồn tại, dựa vào đại trận mai phục nghìn vạn lần ma tộc đại quân. Mặc kệ là thế nào tính, kia nghìn vạn lần ma tộc đại quân, giờ phút này tất nhiên là muốn thanh toán. Gần như nghìn vạn lần ma tộc đại quân đều tiến vào Minh Vương đại trận bên trong, lại là không có nổi lên bất kỳ gợn sóng. Nhìn qua nghìn vạn lần số lượng ma tộc đại quân, chuẩn tôn hồn phiên trong hung hồn cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đại trận bên trong, thi vương phiên trong luyện thi cũng thế. Vẹn vẹn vì số lượng mà nói, chuẩn tôn hồn phiên bên trong hung hồn số lượng tuyệt đối là không so với cái kia ma tộc số lượng thiếu, huống chi còn có luyện thi đâu. Theo Trương Sở pháp quyết phun trào, xuất hiện ở bên trong đại trận luyện thi, hung hồn trực tiếp thì đối mặt những kia ma tộc. Chém giết, từ giờ phút này đã là bắt đầu. Mà 15 cỗ tương đương với chiến lực đại thừa kim giáp thi, cũng là ở đời này tương đương với cấp thần hậu kỳ thậm chí là cấp thần đỉnh phong thực lực. Chương 393, biến mất linh hồn 2, chương 393, biến mất linh hồn 2. Còn có thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên trong chủ hồn, dù là cái nào chủ hồn, thực lực đều là cấp thần đỉnh phong, thậm chí là vượt qua cấp thần đỉnh phong tồn tại. Cho nên, kia vì nghìn vạn lần còn nhớ ma tộc, khi tiến vào đến đại trận bên trong một khắc này, kết cục đã là đã chú định. Tu vi cao, có kim giáp thi, chủ hồn ứng đối, tu vi thấp có những kia bình thường luyện thi cùng với hồn phiên bên trong hung hồn ứng đối. Tại tăng thêm hơn trăm vị thế giới giả thiên tu sĩ, trận chiến này, Trương Sở căn bản cũng không cần động thủ, những kia ma tộc muốn một tại thái cổ. Theo từng vị che trời tu sĩ ra tay, không ngừng có ma tộc bị thôn tiên ma công thôn phệ, thành bọn hắn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Về phần ma tộc linh hồn, thân ở tại Minh Vương đại trận trong, lại làm sao có khả năng chạy sao? Bỏ mình một khắc này, linh hồn trực tiếp liền bị hồn phiên nuốt vào, biến thành hồn phiên bên trong hung hồn chất dinh dưỡng. Những kia cường đại ma hồn thì là trực tiếp liền bị hồn phiên xâm nhiễm, thành hồn phiên bên trong hàng tỷ âm hồn một thành viên. Một canh giờ không đến, nghìn vạn lần số lượng ma tộc đã là đều một tại đại trận bên trong. Một hồi ánh sáng xám hiện lên, tất cả thi thể đều biến mất tại đại trận, bị thi vương phiên đều nuốt vào, hóa thành tăng lên luyện thi thực lực chất dinh dưỡng, cũng là trở thành thi vương phiên tiếp tục tấn cấp nội tình. Hắc quang hiện lên, đại trận bên trong ma hồn cũng là đều bị hồn phiên thôn phệ. Nghìn vạn lần ma tộc đại quân, cứ như vậy thì triệt để tiêu vong. Thời khắc này ngoại giới, những này nhân tộc tu sĩ đều là căng thẳng đến cực điểm, nhìn lên trước mặt tràn đầy sương mù đại trận, lại là không ai tộc tu sĩ có bước vào ý tứ trong đó. Có chuyện gì vậy? Chúng nhiều nhân tộc tu sĩ trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Thật sự là trước mặt sương mù quá mức bình tĩnh, ngay cả một chút đại chiến tiếng động đều là không có. Rốt cuộc, chỉ cần là giao chiến, tất nhiên là sẽ có vong hồn xuất hiện. Thế nhưng, hiện nay lại là không có, dường như là kia nghìn vạn lần đẳng cấp ma tộc, không có tiến vào trước mắt sương mù đồng dạng. Sứ giả. Đông đảo nhân tộc tu sĩ hướng phía thánh điện sứ giả ném ánh mắt nghi hoặc. Chờ một chút. Thánh điện sứ giả lắc đầu. Mới quá khứ một canh giờ thôi, làm sao lại phân ra thắng bại đâu? Đông đảo nhân tộc trong cường giả cũng là yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng không cho rằng Trương Sở năng lực tại nghìn vạn lần ma tộc vây công phía dưới còn có thể chiến thắng. Kia nghìn vạn lần trong ma tộc có thể là có không trẻ mang làm tại nhân tộc cường giả thần cấp tồn tại. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trước mặt sương mù vẫn như cũng là sương mù, vẫn như cũng là không có chút nào tiếng động. Mà trong ma giới, một ma tộc vương triều trong đại điện, một thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía một cung điện chạy nhanh. Ma hoàng, không xong. Chuyện gì? Trước đó vừa mới phái ra kia nghìn vạn lần hỏi tội nhân tộc ma tộc đại quân, đã là mất đi liên hệ. Cái gì? Ma hoàng trực tiếp liền đứng lên, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện tại cung điện phía trên, phát ra một tiếng lệ tê. Không bao lâu, lít nha lít nhít ma tộc đã là xuất hiện ở ma hoàng trước mặt. Xoẹt. Ma hoàng vung tay lên, ma giới trực tiếp thì bị xé nứt, thái cổ xuất hiện ở ma hoàng trước mặt. Thân hình hắn lóe lên, đã là tiến vào thái cổ trong, theo sát phía sau thì là đếm không hết ma tộc. Không bao lâu lại là đếm không hết ma tộc đại quân xuất hiện ở phương kia tròn vạn dặm sương mù chung quanh. Thiên ma hoàng chính ở trung quanh yên lặng người đang đợi tộc cường giả, đang nhìn đến kia ma tộc đại quân sau đó, đều là đồng tử có hơi co rụt lại, nhất là gặp được dẫn đầu tiên ma hoàng sau đó. Đông đảo thái cổ nhân tộc trong cường giả nhìn lẫn nhau một cái, trực tiếp thì tụ tập ở cùng nhau. Mà thiên ma hoàng nhìn lên trước mặt tràn đầy sương mù địa vực, trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Hắn đúng là không có cảm nhận được mảy may hơi thở của ma tộc, dường như những kia trước đó đến ma tộc hoàn toàn biến mất đồng dạng. Siêu. Tên thiên ma này hoàng thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở những này nhân tộc cường giả trước mặt, hướng lấy bọn hắn lạnh lẽo hỏi nói, ta kia ma tộc đại quân đâu? Ma hoàng Thánh điện sứ giả nhìn lên trời ma hoàng, chủ trừ một chút, bọn hắn cũng tiến vào trong sương mù. Sương mù. Thiên Ma Hoàng hướng phía kia sương mù nhìn thoáng qua, trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, ngươi nhân tộc giết ta tử, lẽ nào không cho cái bản giao sao? Ma Hoàng cần chính mình đi tìm cái này bản giao. Thánh điện sứ giả giờ phút này cũng là phát hiện một chút đầu mối, người kia ngay tại trong sương mù. Nếu là kia Trường Sinh đạo nhân bị bắt giết, Thiên Ma Hoàng làm sao lại như vậy xuất hiện đâu? Dưới mắt Thiên Ma Hoàng xuất hiện, vậy đã nói rõ, trước đó kia nghìn vạn lần ma tộc đại quân đã là đều bị giết. Nghĩ tới đoạn mấu chốt này, Thánh điện sứ giả đã là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo trụ kia Trường Sinh đạo nhân. Vì sức một mình lực lượng, chém giết chữ số tương đương với cao thủ cấp thần ma tộc, loại này thực lực, nhường hắn nhìn thấy nhân tộc đối kháng thái cổ chư tộc hy vọng. Thiên Ma Hoàng hung hăng nhìn Thánh điện sứ giả một chút, đối với sau lưng những kia ma tộc đại quân vung tay lên, giết. Lại là nghìn vạn lần đẳng cấp ma tộc đại quân vọt vào sương mù, thế nhưng, sương mù cũng là không có chút nào gợn sóng. Thiên Ma Hoàng cũng là hướng phía bên trong đi vào. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, tên Thiên Ma này hoàng dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc đại quân, dường như là chưa từng có từng tiến vào sương mù đồng dạng. Sương mù vẫn như cũng là bình tĩnh đến cực điểm. Đến lúc này, đứng bên ngoài tùy thời chuẩn bị người cứu viện tộc cường giả đã là trên mặt hoảng sợ. Sứ giả, một cường giả đi ra, đi nhìn một chút ta. Tốt. Thánh điện sứ giả gật đầu một cái, chúng ta tiền kỳ thăm hỏi một chút. Dứt lời, trực tiếp đã đến sương mù phía trước, Trường Sinh đạo hữu, thánh điện mang theo rất nhiều nhân tộc cường giả tới trước tiếp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sương mù trực tiếp thì hướng phía hai bên di động tới, không bao lâu, đã là xuất hiện một cái lối đi. Chư nhiều nhân tộc cường giả tại thánh điện sứ giả dẫn đầu xuống, trực tiếp thì dọc theo lối đi, hướng phía chỗ sâu mà đi. Theo lấy bọn hắn bước vào, sau lưng lối đi cũng là hoàn toàn biến mất. Mà ở thế giới thái cổ chỗ sâu, đứng sừng sững lấy từng đạo khủng bố đến cực điểm mà thân ảnh, bên trong một cái thân ảnh phát ra một chút nói mớ, linh hồn đi nơi nào? Chương 394, chia binh hai đường, 1, chương 394, chia binh hai đường, 1. Tại thế giới thái cổ bên trong, kia hơn 10 vị chủ thần, tu luyện đều là tín ngưỡng chi đạo, bọn hắn năng lực tồn tại cũng là bởi vì có tín ngưỡng. Mà lấy ngàn vạn mà tính đếm được ma tộc tử vong, có thể là linh hồn cũng không trở về chủ thần ôm ấp, đã là khiến cho thế giới thái cổ chủ thần chú ý. Ở thế giới chỗ sâu, một ma tộc tín ngưỡng chủ thần, đôi mắt có hơi lóe lên một cái, một đạo thông tin trực tiếp thì rơi vào ma giới cường giả trong óc. Để bọn hắn nhanh chóng điều tra việc này, sao cầm ngàn vạn mà tính đếm được linh hồn biến mất. Mà theo chủ thần triệu lệnh truyền đạt mệnh lệnh, ma giới trong cường giả cũng là bắt đầu hành động. Đương nhiên, thời khắc này Trương Sở cũng không biết chủ thần đã là chú ý tới hắn, hắn hiện tại đang tiếp đại những tia thái cổ nhân tộc trong cường giả đấy. Giờ phút này, thánh điện sứ giả cùng với nhân tộc cường giả đã là đi tới Minh Vương đại trận khu vực trung tâm. Nhìn qua Trương Sở xung quanh những kia cường giả thần cấp, từng cái cũng lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, Trường Sinh đạo nhân bên cạnh ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lại là còn có một cấp thần đỉnh phong cường giả. Còn lại kia hơn trăm người, vẹn vẹn theo khí tức đến xem, thánh điện sứ giả cùng với thái cổ nhân tộc cường giả đã là phát hiện, kia hơn trăm người lại đều là cấp thần tồn tại. Cho dù này hơn trăm vị người, phần lớn đều là cấp thần sơ kỳ cùng cấp thần trung kỳ tồn tại. Thế nhưng, đây chính là hơn trăm vị cấp thần tồn tại a. Thậm chí năng lực so ra mà vượt tất cả thái cổ nhân tộc bên trong cường giả thần cấp số lượng. Đạo hữu, thánh điện sứ giả ổn định một chút tâm thần sau đó, hướng phía Trương Sở chắp tay nói, những thứ này đạo hữu tất cả đều do ngươi cho ở thế giới tộc nhân. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, bọn hắn đều là ta nhân tộc tu sĩ. Tại ta đi vào thái cổ sau đó, phát hiện thái cổ nhân tộc tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, liền đem bọn hắn cũng mang đến, chuẩn bị cộng đồng đối kháng thái cổ chư tộc cùng với người chủ thần kia. Nói đến những thứ này, Trương Sở trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ kích động thần sắc, đồ thần, bần đạo vẫn đúng là muốn thử một chút. Nghe Trương Sở ngôn ngữ, ở đây những kia thái cổ nhân tộc cường giả cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Đạo hữu, thánh điện sứ giả thì là lập tức liền khuyên đủ nói, các thần còn không phải thế sao, ngươi thực lực của ta có thể chống đỡ, chỉ muốn tín ngưỡng bất diệt, các thần cũng không cần biến mất. Tín ngưỡng? Trương Sở khỏe miệng lóe lên mỉm cười, vậy không có cửu non không lâu được rồi. Thái cổ nhân tộc trong đôi mắt mang tới một tia hoài nghi, không có cửu non nghĩa là gì? Chẳng qua Trương Sở ngược lại là không có giải thích ý nghĩa, có một số việc nói là không được phải làm mới được. Mà Trương Sở theo thế giới giả tiên mang tới những cường giả kia đã là nghe hiểu hắn ý tứ, hắn lại không phải là không có từng làm như thế. Bắt đầu có bao nhiêu thái cổ sinh vật, có bao nhiêu dị tộc, nhưng mà tại Trương Sở liên tiếp tàn sát phía dưới, hiện nay đã là sắp thành chân quý động vật. Rất hiển nhiên, Trương Sở trong thế giới thái cổ vẫn là có ý định làm như thế. Chủ thần là vì tín ngưỡng làm cơ sở, thế nhưng nếu là giết sạch rồi tín ngưỡng các thần sinh linh, chủ thần thực lực chẳng phải yếu hơn rất nhiều sao? Đến lúc đó, chưa hẳn không thể độ thần. Huống chi, Trương Sở đó là biết rõ, thế này chủ thần đều là thu được thần cách sau đó thành thần. Tại thành thần trước đó, cũng không có đây cường giả thần cấp mạnh bao nhiêu. Làm tín ngưỡng suy sụp, thần cách đối với các thần gia chỉ không có bao nhiêu lúc. Tại đối đầu những cái được gọi là chủ thần, chưa hẳn không thể hoàn thành độ thần hành động vĩ đại. Ở đây Hàn Huyên một hồi sau đó, Trương Sở liền định tiếp khách. Chư vị, Trương Sở nhìn thánh điện sứ giả cùng với thái cổ nhân tộc trong cường giả chậm rãi nói, hiện nay các ngươi cùng chúng ta liên lụy hay là không nên quá sâu tốt. Đoán chừng không được bao lâu thì lại sẽ có mê muội tộc đại quân tới trước. Đến lúc đó, nếu là phát hiện các ngươi thì ở trong trận, sợ là sẽ phải cho thái cổ nhân tộc nên đón tai họa ngập đầu. Rốt cuộc, thái cổ nhân tộc, người bình thường hay là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đạo hữu, thánh điện sứ giả trầm mặc một chút sau đó, chậm rãi nói, lời ấy sai rồi. Chúng ta cũng vì nhân tộc, giúp các ngươi chính là giúp mình. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, ngược lại là không nói gì nữa nhường thái cổ nhân tộc rời đi, chư vị, các ngươi ở tại chỗ này tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Lời này vừa nói ra, thái cổ nhân tộc trong đôi mắt đều là tức giận, đang muốn mở miệng nói chuyện đâu, Trương Sở lại là khoát khoát tay, tiếp tục nói, nghĩ đến thái cổ nhân tộc trong cường giả không chỉ là các ngươi mấy cái này a. năng lực tại thái cổ chư tộc còn có chủ thân áp bách dưới tồn tại đến nay, các ngươi khẳng định là có càng lợi hại hơn át chủ bài. Hiện nay, cần các ngươi làm chính là liên hệ trong tộc nội tình. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong mắt lóe lên một đạo hà quang, chờ đến chúng ta kế hoạch sắp thành lúc. Thái cổ ứng dốc hết nội tình, giơ lên chu diệt tất cả. Từ đó triệt để thay đổi thái cổ nhân tộc tình cảnh. Những thứ này cũng phải cần các ngươi đi làm. Đây chẳng phải là để các ngươi. Thánh điện sứ giả nghe sau khi tới, trong đôi mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Trương Sở lời giải thích, trên cơ bản thì tương đương với là vì vương đi đầu. Hắn mang theo thế giới giả thiên cương giả, đại đầu trận, nếu là xuất hiện năng lực giơ lên thay đổi thái cổ nhân tộc tình cảnh thời cơ, kia thái cổ nhân tộc muốn nội tình ra hết, tham dự đồ thần trắng cử. Nếu là chuyện không thể làm, kia thái cổ nhân tộc là có thể tiếp tục tích xúc nội tình, mãi đến khi có chống lại chủ thần tiền vốn sau đó, lại ra tay. Thánh điện sứ giả năng lực nghe hiểu Trương Sở lời nói, những kia theo sát thánh điện sứ giả mà đến những kia thái cổ nhân tộc cường giả, làm sao có khả năng nghe không hiểu đâu. Trong lúc nhất thời, thái cổ nhân tộc cường giả nhìn về phía Trương Sở cùng với Trương Sở bên cạnh những người đó ánh mắt tràn đầy nghiêng đeo tâm ý. Đây là đang cầm mạng mình, là thái cổ nhân tộc đọ sức một chút hy vọng sống. Ha ha. Trương Sở nhìn qua ánh mắt của mọi người đại nở nụ cười, trong ngôn ngữ lại là có không nói ra được lòng tin, trang tử không phải cá, làm sao biết ngư chi nhạc. Hắn mục đích chính là tàn sát sinh linh, huyết tế hồn phiên cùng với thi vương phiên. Dưới mắt, thái cổ trong nhiều như vậy sinh linh, đồng thời cũng là nhân tộc đối đầu, vừa lúc bị Trương Sở lấy ra huyết tế hai phiên. Chủ yếu nhất là, Trương Sở liền xem như không địch lại, cũng là năng lực chạy trốn. Việt Thế Kính, còn không phải thế sao cho không? Vậy liền chúc chư vị thuận lợi. Thánh điện sứ giả lại trầm mặc một chút sau đó, đối với Trương Sở chắp tay nói, chúng ta trước hết rời đi. Mời. Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, trong sương mù thì xuất hiện một cái thông đạo. Thánh điện sứ giả và thái cổ nhân tộc cũng là đúng Trương Sở có hơi chắp tay, thì theo lối đi biến mất tại đại trận bên trong. Đạo chủ, cái Cửu U nhìn thái cổ nhân tộc đi rồi, đối với che trời bên trong những tu sĩ kia nhìn thoáng qua, thì đối với Trương Sở nói, như vậy, chúng ta thứ bị thiệt hại có phải hay không quá lớn? Che trời cùng thế này thực sự không phải một cái thế giới. Trương Sở nhìn thoáng qua cái Cửu U còn có kia một đám thế giới giả thiên bên trong cường giả, các thần liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng là không có khả năng vượt qua thế giới. Thế giới giả thiên vô số cường giả trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, thậm chí có mấy cái có chút kích động hỏi nói, đạo chủ, ý của ngài là, ta trở về sau còn có thể trở về. Chương 394, chia binh hai đường, 2, chương 394, chia binh hai đường, 2. Ngươi nhất định phải trở về sao? Trương Sở cười hắc hắc, thế giới giả thiên thủy sao mà chi sâu. Đừng nói là các ngươi, liền xem như đại đế. Tại thế giới giả thiên thì không phải là tuyệt đối cường giả. Ngài là nói, cái Cửu Vũ trên mặt đột nhiên thì lộ ra một tia hoài nghi lại có chút giật mình thân sắc, thế giới giả thiên có tiên, tiên ngược lại là không có. Trương Sở lắc đầu, bất quá, ngươi lại thế nào xác định những kia cổ chi đại đế thật sự liền chết đâu? Nghe lời ấy, cái Cửu Vũ đều là vẻ ngạc nhiên. Chẳng qua Trương Sở lại là không hề tiếp tục nói ý tứ, vì đã là không kịp nói. Hắn đã là cảm nhận được, Minh Vương đại trận bên ngoài tiếng động, lại là một khe hở không gian xuất hiện, ma giới lần nữa cùng thái cổ câu nối liền cùng nhau. Lần này, tới thật là hàng tỷ ma tộc đại quân. Dù cho là thân ở trong trận, Trương Sở cũng có thể cảm nhận được ngập trời ma diễm. Trương Sở có thể cảm nhận được, những thủ hạ của hắn cũng là có thể cảm nhận được. Bất quá, thế giới giả thiên những tu sĩ kia giờ phút này ngược lại là vô cùng thả lỏng. Bọn hắn đã là gặp qua Minh Vương đại trận cùng Thi Vương đại trận kinh khủng. 10 năm cố luyện thi, 12 đạo chủ hồn lực lượng, đã là để bọn hắn ngạc nhiên biến sắc. Bọn hắn đều không phải là đối thủ. Lần này, liền xem như ma tộc tới lại nhiều, vẫn như cũng là muốn chết ở trong trận, thành làm đại trận một bộ phận. Cảm thụ lấy liên tục không ngừng tiến vào đại trận bên trong ma tộc, Trương Sở lần này lại là dự định chủ động đánh ra. Hắn có thể cảm nhận được, lần này tới trước ma tộc trong đại quân, tương đương với nhân tộc cấp thần đỉnh phong tồn tại đều có hơn 10 vị nhiều. Nếu là không xuất thủ trước, đợi đến bọn hắn tụ tập lại, sợ là có chút khó giải quyết. Cho nên, ở chỗ nào chút ít ma tộc xuất hiện ở bên trong đại trận một khắc này sao, mặc kệ là nhiếp hồn thần quang, hay là thi vương phiên cấp đoạt lực lượng, trực tiếp thì bạo phát. Trong ma tộc cường giả đỉnh cao có luyện thi, chủ hồn đối phó, những kia bình thường cường giả có thế giới giả thiên tu sĩ đối phó. Mà những kia ma tộc bên trong đại quân, thì là trực tiếp liền bị nhiếp hồn thần quang cướp đi ma hồn, thân thể thì là trực tiếp liền bị thi vương phiên thôn phệ. Trương Sở ở đại trận bên trong, nhìn qua những kia trong ma tộc đỉnh cấp cường giả, thỉnh thoảng ra tay đánh lén một chút. Trên cơ bản, không có một tấn xuống đi, đều có một ma tộc cường giả đỉnh cao bị chấn sát. Ma hồn bị hút vào hồn phiên trong, thành hồn phiên bên trong hung hồn, thân thể thì là bị thi vương phiên thôn phệ, biến thành luyện thi trưởng thành tư lương. Thế giới giả thiên thôn thiên ma công tại thế giới thái cổ, cũng là nở rộ hào quang. Đã là có không ít tiên đại bí cảnh tam tầng thiên, 4 tầng tu sĩ đột phá, hướng phía tầng thứ cao hơn đột phá. Rốt cuộc, tại thôn phệ nhiều như vậy ma tộc cường giả, thế giới giả thiên tu sĩ đã là tích xúc đến đầy đủ lực lượng, có thể đột phá cảnh giới. Nương theo lấy lần này sát vào trong trận ma tộc đại quân bị chém giết, bị thôn phệ, đến từ thế giới giả thiên tu sĩ, thực lực cũng là lại lên một tầng. Có thể nói, hơn 100 vị thế giới giả thiên tu sĩ, yếu nhất đã là có tiên đại bí cảnh ngũ tầng thiên tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới tiên đại bí cảnh lục tầng thiên. Mà tiên đại bí cảnh lục tầng thiên phía trên, đó chính là chuẩn đế. Vốn là tiên đại bí cảnh lục tầng thiên đế tử cơ gia, giờ phút này đã là đến lần danh đột phá, lập tức liền muốn trở thành chuẩn đế. Cái Cửu Vũ tại thôn phệ không ít ma tộc cường giả sau đó, đạo thương đã là triệt để khôi phục, liền xem như tu vi cũng là khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Vì trước mắt hắn trạng thái, nếu là về tới thế giới giả thiên, tại hoàng kim đại thế đến sau đó, tất nhiên là có thể biến thành đại đế. Huống chi, hiện nay cái Cửu Vũ vẫn như cũ còn đang không ngừng thôn phệ, mà nhìn chính mình bảo thể. Nhất là tu luyện Trương Sở chỗ thụ trường sinh võ đạo sau đó, hắn lực lượng của thân thể đã có phải không đây thế giới hoang cổ bên trong cái gọi là thần thể kém. Nếu là có thể đem trường sinh võ đạo tu luyện tới đỉnh phong trạng thái, thậm chí là có thể so ra mà vượt đại thành thánh thể. Mà hoang cổ thánh thể đại thành, đây chính là đủ để cùng đại đế đánh một trận. Lã Vọng Vung cần Trương Sở thì yên lặng quan sát đại trận bên trong chém giết, yên lặng cảm thụ lấy hồn phiên còn có thi vương phiên lực lượng tăng cường. Khoảng đi qua một ngày một đêm đi, lần này tòng ma giới trong tiến vào đại trận bên trong ma tộc đại quân, bao gồm những kia trong ma tộc cường giả, đã bị đều chém giết hầu như không còn. Hồn phiên tăng lên tạm thời không đề cập tới, nhưng mà, thi vương phiên tại thôn vệ hàng tỷ ma tộc sau đó, thi vương phiên trong ngân giáp luyện thi, đã là đều tấn thăng làm kim giáp luyện thi. Mấy vạn kim giáp thi vương phiên, uy lực tăng lên đầu chỉ mấy lần. Chém giết tàn đi, đại trận cũng là bình tĩnh lại, trên bầu trời vết nứt không gian cũng là triệt để tiêu tán. Thế giới giả thiên những tu sĩ kia, cũng là có đại thu hoạch đứng ở Trương Sở trước mặt. Bọn hắn từ trước đến giờ đều không có cảm nhận được, tu vi tăng lên non nhanh chóng như vậy. Rốt cuộc, thế giới giả thiên trong công pháp, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể nhanh chóng tấn thăng. Dưới mắt những kia đưa tới cửa ma tộc, chính là bọn hắn tăng cao tu vi tư lương. Chư vị, Trương Sở nhìn qua có đại thu hoạch, thậm chí là thực lực để thăng mấy cấp bậc thủ hạ, chậm rãi mở miệng nói, bản tọa muốn đi trước ma giới. Các ngươi tu vi đạt đến tiên đài bí cảnh lục tầng thiên, đều muốn theo bản tọa tiến về ma giới. Tu vi giới tiên đài bí cảnh lục tầng thiên, thì là lưu tại thái cổ. Đúng, đạo chủ. Chúng tu sĩ tất nhiên là không có không theo. Từng mặt hồn phiên bị Trương Sở lấy ra ngoài, giao cho ở đây những tu sĩ kia. Các ngươi một người thập nhị diện vạn hồn phiên. Trương Sở đem hồn phiên giao cho bọn hắn sau đó, tràn đầy sát ý nói, mặc kệ là tại thái cổ hay là tiến về ma giới, việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là tàn sát dị tộc. Vì hồn phiên thu lấy dị tộc linh hồn, về phần thi cốt, nghĩ đến là sẽ không có. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mỉm cười. Tu luyện thôn thiên ma công mọi người, những kia ma tộc ở trong tay bọn họ làm sao lại bảo lưu lại thi cốt đâu? Toàn thân tinh khí đều sẽ bị bọn hắn thôn phệ, đến lúc đó, thi cốt trực tiếp rồi sẽ hóa thành cho bụi. Chỉ có linh hồn mới có khả năng tồn tại. Nhưng mà, lại có hồn phiên nơi tay, những kia linh hồn cũng là sẽ trở thành trong tay bọn họ lợi khí. Chờ đến vạn hồn phiên tấn thăng làm thập vạn hồn phiên lúc, nhìn qua sát khí đằng đằng mọi người, Trương Sở gợi ý một chút, thập nhị diện hồn phiên là có thể tạo thành một đại trận. Mà đại trận uy lực lại là không thể so với thực lực của các ngươi yếu. Thậm chí, chỉ cần là hồn phiên bên trong âm hồn lực lượng đủ mạnh, kia cũng đủ để so ra mà vượt đại đế lực lượng. Các ngươi phải thật tốt sử dụng. Chúng ta nhận mệnh lệnh. Chúng tu sĩ nghe sau khi tới, lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tựa hồ là nhìn thấy tu vi của mình đạt đến đại đế trình độ. Lên đường đi. Trương Sở vừa dứt lời, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên đã là về tới trong đầu của hắn, thì vương phiên cũng thế. Sau đó, Trương Sở tiện tay một họa một khe hở không gian thì xuất hiện. Hắn trực tiếp liền mang theo những kia tiên đại bí cảnh lục tầng thiên phía trên tu sĩ xuyên qua vết nứt không gian, tiến về ma giới mà đi. Lưu lại những tu sĩ kia, cũng là mang theo hồn phiên, hướng phía bốn phương tám hướng bay trốn đi. Chương 395, chinh phạt, 1, chương 395, chinh phạt, 1. Xé rách không gian đi tới ma giới trong, lọt vào trong tầm mắt, đều là bạch cốt, còn có tại mộ nhìn thị tối ma thiếu. Theo Trương Sở đến, trước đây đang mộ nhìn thị tối một đám ma thiếu, chỉ là hướng phía hắn vị trí nhìn thoáng qua, thì không đang chăm chú. Dường như ma thiếu đối với một bên có sinh linh thấy bọn nó mổ thịt thối đã sớm quá quen thuộc đồng dạng. Nhất là, quan thấy bọn nó sinh linh càng là hơn một thân ma khí. Không sai, từ đi tới ma giới sau đó, Trương Sở trực tiếp thì nghịch chuyển trên người pháp lực, trực tiếp thì hóa thành thi ma. Thi ma cho dù không phải giới này chính thống ma tộc, có thể cũng coi là tà ma một loại. Vừa nhìn liền biết, tính là ở vào một loại tà ác trận doanh. Huống chi, Trương Sở hóa thần thi ma, càng có lợi cho hắn trong ma giới hoạt động. Nhân tộc lại ma giới trong đồ sát ma tộc, cùng ma tộc ở giữa bản thân đồ sát, còn là không giống nhau. Tối thiểu nhất, Trương Sở hóa thân thi ma sau đó, tại ma giới tạo thành rất chóc, cũng không thái dẫn tới ma tộc cường giả chú ý. Những kia trong ma tộc cường giả chỉ sẽ cho rằng đây là lại ra đời một ma tộc tại tranh bá ma giới. Trương Sở theo thái cổ trong điện tịch một bên đã là hiểu được. Ban đầu ma tộc sinh ra kỳ thực thì là một đám sinh vật đơn tế bào, hoặc nói thì là một đám côn trùng thôi. Theo côn trùng trong lúc đó không ngừng qua lại thôn vệ, theo mà không ngừng tiến hóa mới xuất hiện đủ loại ma tộc. Thi ma tại không tìm hiểu tình huống điều kiện tiên quyết, hẳn là cũng tính là ma tộc một loại. Hướng phía bốn phía quan nhìn một cái, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía một ma tộc căn cứ mà đi. Về phần những kia đi theo Trương Sở cùng nhau tiến về ma giới thủ hạ, thì là bị Trương Sở thu vào không gian Việt Thế kính trong. Bọn hắn nhân tộc thân phận ở chỗ này không phải dễ dàng như vậy lẫn vào mở. Sợ là vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ dẫn tới rất nhiều ma giới cường giả chú ý, dẫn tới ma giới cường giả vây giết. Càng là hơn sẽ khiến những chủ thần kia chú ý, bất lợi cho tiếp xuống hành động. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới một ma tộc căn cứ, tựa như là tòa thành giống nhau căn cứ. Cảm giác kéo dài đưa ra ngoài, hắn đã là nhìn thấy tòa thành trong đến hàng vạn mà tính ma tộc, về phần mạnh nhất mà ma tộc, theo Trương Sở, liền cùng sâu kiến là không có gì khác nhau. Yên lặng suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở tòa thành trong, lợi hại nhất ma tộc trước mặt. Ép căn bản không hề lý biết những cái kia ma tộc ánh mắt kinh ngạc, Trương Sở trong tay lóe lên một đạo hôi mang, kia mạnh nhất ma tộc trực tiếp thì biến thành hai đoạn. Trương Sở trực tiếp thì đứng ở kia vương tọa phía trên, sau đó, các ngươi chính là bản tọa thủ hạ. Có thể có ý kiến? Bái kiến đại vương. Những kia ma tộc làm sao dám có ý kiến đâu? Ma giới trong, vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Trương Sở chạm giết bọn hắn vương, kia dĩ nhiên chính là tân vương. Về phần Trương Sở làm sao lại như vậy hiểu rõ ma tộc ngôn ngữ, này còn không đơn giản. Ngươi làm hắn tàn sát kia hàng tỷ ma tộc là bạch đồ giết sao? Đã sớm đem ma tộc ngôn ngữ học rồi. Đem tình huống chung quanh nói rằng, Trương Sở đứng ở vương tọa phía trên, hướng phía dưới những kia ma tộc nói một lần. Đại vương. Mấy cái ma tộc nhìn nhau một cái sau đó, bên trong một cái giới thiệu, quanh mình thế lực cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong óc, chuẩn bị chinh phạt. Trương Sở nhìn thoáng qua phía dưới ma tộc, hạ mệnh lệnh thứ nhất. Hắn lại tới đây, chính là vì sát phạt. Mà phía dưới ma tộc nghe được Trương Sở mệnh lệnh sau đó, không đơn thuần là không có hoài nghi, ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Đối với ma tộc mà nói, chỉ có giết chóc mới là chân lý, chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn hắn càng cường đại. Ma tộc trong lúc đó là có thể qua lại thôn phệ, không có bất kỳ cái gì trùng hợp, Trương Sở trực tiếp liền mang theo vừa mới thu hạ, trực tiếp thì hướng phía bên cạnh một thế lực ma tộc giết tới. Mà kia cái thế lực ma tộc, tại Trương Sở mang theo ma tộc sau khi đến gần, cũng là biết không tốt. Chẳng qua cũng không có cái gì tra hỏi, cầm lấy binh khí chính là làm. Giết chóc việc này, tại ma tộc chuyện rất thường xảy ra. Qua lại gồm đủ, thôn vệ, vốn là ma tộc màu lót. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp liền đem đối thủ bên trong những kia thực lực cường hãn ma tộc chém giết, lại đem này một đám ma tộc thu phục. Không có dừng lại ý nghĩa, tiếp lấy thì hướng phía kế tiếp thế lực bắt đầu chinh phạt. Như vậy, qua có thời gian một tháng, Trương Sở thủ hạ ma tộc tựa như là quả cầu tuyết giống nhau lớn mạnh, bất luận thực lực, chỉ luận số lượng lời nói, đã là có gần như nghìn vạn lần chi chúng. Giờ phút này, Trương Sở dẫn theo ma tộc tại ma giới đã coi như là một phương thế lực nhỏ. Bất quá, Trương Sở lại là không có vẻ dừng bước chút nào. Ngay tại hắn quanh mình, có nghìn vạn lần ma tộc thế lực, thế nhưng nhiều đến mấy trăm. Có thể tưởng tượng ma tộc số lượng có bao nhiêu a? Mà ma giới thì là chia làm 9 tầng, Trương Sở chỗ chỉ là tầng thứ nhất thôi. Hắn cần phải làm là, trước tiên đem ma giới dưới nhất bên cạnh một tầng ma tộc triệt để thu phục. Sau đó, tiến đánh bên trên một tầng, mãi đến khi nhất thống 9 tầng ma giới. Sau đó, lại đem ma giới trong tất cả ma tộc luyện vào thi vương phiên còn có hồn phiên trong. Đến lúc kia, chính là đối với chủ thần động thủ thời điểm. Hiệp nghìn vạn lần ma tộc Trương Sở tiếp lấy bắt đầu chinh phạt lên. Theo lấy thủ hạ ma tộc tăng nhiều, mỗi một lần chinh phạt đều có đến hàng vạn ma tính, thậm chí là đến 10 vạn nhớ, 100 vạn còn nhớ ma tộc tử vong. Những thứ này thân thể, Trương Sở thế nhưng đều không có lãng phí ý nghĩa, trực tiếp thì thu vào thi vương phiên trong, hóa thành luyện thi tiến hóa tài nguyên. Về phần những kia linh hồn, cũng là bị Trương Sở lấy đi không ít. Bất quá, hắn ngược lại là không có dám tất cả đều thu vào hồn phiên trong. Lúc này, lại không phải thu hoạch ma tộc linh hồn lúc. Theo thế lực không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm, thời gian một năm và đi qua. Trương Sở đã là triệt để nhất thống ma giới tầng thứ nhất. Mà Trương Sở cũng là tìm được rồi một thích hợp cái cựu u bọn hắn phát triển chỗ. Trong ma giới, có một mảnh kết nối chứ ma giới cùng thái cổ hữu hải, bên trong đều là không biết sống có bao nhiêu vạn năm yêu thú. Mỗi cái yêu thú thực lực đều là tương đối cường hãn, khí huyết chi lực cũng là khá là khủng bố. Một đám tu luyện thôn thiên ma công thế giới giả thiên cường giả, vừa dễ dàng ở đây thôn vệ yêu thú khí huyết, pháp lực, tăng lên thực lực bản thân. Nói không chừng, đợi đến Trương Sở nhất thống ma giới sau đó, những kia tại u minh chi hải bên trong thế giới giả thiên mọi người, vô cùng có khả năng cũng đem trường sinh võ đạo tu luyện đến đại thành trạng thái. Thậm chí là mỗi cái cũng có thể so với thế giới giả thiên đại thành thánh thể, tu vi cũng là có khả năng đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Nếu là về tới thế giới giả thiên, vượt qua lôi kiếp, đó chính là từng cái đại đế. Chương 395, chinh phạt 2, chương 395, chinh phạt 2. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở trực tiếp liền đem U Minh Chi Hải tình huống báo cho ở tại không gian Việt Thế Kính trong cái cựu ưu đám người. Bọn hắn biết được U Minh Chi Hải tình huống sau đó, lập tức thật hưng phấn. Tu luyện thôn thiên ma công bọn hắn, đã là đắm chìm trong nhanh chóng tăng thực lực lên khoái cảm trong. Hơn 5 thời gian mài, đã sớm để bọn hắn đem trước đó thôn vệ những kia ma tộc khí huyết triệt để hấp thu. Dưới mắt, chính là ngứa tay lúc. Nhất là Trương Sở mơ hồ nói, đợi đến bọn hắn tu vi đến chuẩn đế cảnh giới sau đó, thì để bọn hắn về đến thế giới giả thiên độ kiếp. Sau đó lại về đến thế giới thái cổ tiếp tục thôn vệ yêu thú khí huyết, pháp lực. Bọn hắn mỗi cái đều có khả năng biến thành đại đế. Như thế hấp dẫn, thế giới giả thiên nhân tộc, nhất là tu luyện giả, ai có thể gánh vác được. Đây chính là đại đế a. Kết quả là, Trương Sở trực tiếp liền đi tới U Minh Chi Hải bên trong, đem cái cựu út và một đám cường giả phóng ra. Sau đó thân hình lóe lên, liền trở về ma giới trong. Mà U Minh Chi Hải bên trong những kia yêu thú, tại cái cựu út tu luyện Trương Sở truyền thụ cho liễm tức thuật sau đó, ép căn bản không hề phát hiện một đám tựa như là châu chấu giống nhau cường giả đến. Thân tại U Minh Hải bên trong cái cựu út nhìn qua bên cạnh kia từng cái cự thú, trong đôi mắt lộ ra tham lam đến cực điểm thân sắc. Nếu là có thể thôn vệ 10 cái yêu thú khí huyết, pháp lực, hắn thì có lòng tin về đến thế giới giả tiên, vượt qua thành đế chi kiếp. Thành tựu đại đế, thực lực tất nhiên là sẽ tiêu thăng. Một đám tu luyện thôn thiên ma công cường giả, bắt đầu tại U Minh Hải bên trong yên lặng thôn vệ dậy rồi những kia yêu thú. Mà Trương Sở thì là về tới tầng thứ nhất ma giới trong. Dưới mắt dưới tay hắn ma tộc đã là có không dưới mấy chục ức, đồng thời, mỗi ngày đều có đếm không hết ma trùng sinh ra, biến thành mới ma tộc. Đến lúc này, cũng là cái kia tiến đánh tầng thứ 2 ma giới. Trương Sở trực tiếp theo mang mấy chục ức ma tộc đi tới tiến về tầng thứ 2 ma giới chỗ lối đi. Hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp thì chém giết tầng thứ 2 ma giới trong, trông coi lối đi ma tộc. Mấy chục ức ma tộc trực tiếp thì thông qua lối đi hướng phía tầng thứ 2 ma giới tràn vào. Tình cảnh này cũng là khiến cho tầng thứ 2 ma giới ma tộc chú ý. Tầng thứ 2 ma giới bên trong, không ít thế lực trực tiếp liền bắt đầu đối với Trương Sở mang tới những kia ma tộc bắt đầu vây giết lên. Rốt cuộc, tầng thứ 2 ma giới bên trong ma tộc chỉnh thể chất lượng bên trên, cũng xa so với tầng thứ nhất ma giới ma tộc thực lực càng cường đại hơn. Nhìn qua không quyết tử vong ma tộc, Trương Sở lại là không chút nào để ý. Chết thì đã chết, lại thu phục là được rồi. Hắn theo tầng thứ nhất mang tới kia mấy chục ức ma tộc, chỉ có sống sót mới có cơ hội tiếp tục đi theo hắn chinh phạt ma giới. Đại chiến một khắc cũng không có đình chỉ ý nghĩa, Trương Sở cũng là không có ý xuất thủ. Hắn chỉ là thủ hộ lấy lối đi, nhường ma giới tầng thứ nhất ma tộc liên tục không ngừng tràn vào đến tầng thứ 2 ma giới trong. Qua trong giây lát, đã là quá khứ hơn tháng thời gian, Trương Sở mang theo kia mấy chục ước ma tộc, rốt cục đều đi tới ma giới tầng 2. Chẳng qua, mấy chục ước thủ hạ, dưới mắt đã là còn lại không đến 2 ước. Thật sự là chém giết quá mức lợi hại, năng lực sống sót hạ 2 ước đến, tự nhiên là vì bọn hắn có tư cách tại ma giới tầng thứ 2 đứng vững theo hầu. Đến lúc này, cũng là Trương Sở xuất thủ thời điểm. Hắn trực tiếp thì chém giết kia 10 cái vây giết dưới tay hắn ma tộc người mạnh nhất, đem những kia ma tộc thu phục. Qua trong giây lát Trương Sở trước đây không đủ 2 ước thủ hạ, thì bành trướng đến 500 triệu số lượng. Mà trên mặt đất kia mấy chục ước thi thể của ma tộc, cũng là bị Trương Sở đều thu vào thi vương phiên bên trong. Hồn phiên trong, cũng là bị Trương Sở âm thầm thu vào không xuống nghìn vạn lần ma tộc linh hồn. Đồng thời, hắn lấy đi những kia ma tộc linh hồn, cũng coi như là trong ma tộc tương đối tồn tại cường đại. Vẫn như cũng là không có dừng lại ý nghĩa, Trương Sở trực tiếp liền mang theo hắn thu phục kia 500 triệu ma tộc, bắt đầu đối với tầng thứ 2 chinh phạt. Trong nháy mắt, lại là một năm thời gian đi qua. Trương Sở đã là đem ma giới tầng thứ 2 hơn phân nửa địa vực cho thống nhất, dưới tay hắn ma tộc số lượng lại tới mấy chục ức. Đây là Trương Sở thực hành tinh binh chính sách, những kia thực lực yếu ở dưới ma tộc trực tiếp liền bị Trương Sở đào thải nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, Trương Sở thủ hạ ma tộc tuyệt đối là năng lực siêu hơn 10 tỷ. Mà thi vương phiên tại thôn vệ mấy chục ức ma tộc sau đó, dù cho là này mấy chục ức ma tộc thực lực rất kém cỏi, thế nhưng số lượng ở đâu bày biện đấy. Nhiều máu như vậy thì đã là nhường thi vương phiên trong mấy vạn kim giáp thi thực lực đều đạt đến độ kiếp kỳ chiến lực, cũng là thế này trong cao thủ cấp thần chiến lực. Mấy vạn cao thủ cấp thần chiến lực, sao mà khủng bố. Mà kia mạnh nhất 15 cỗ kim giáp thi đã là có hướng phi thi chuyển biến khuynh hướng. Đợi đến tiến hóa làm phi thi, vậy thì có nhìn cấp tiên nhân chiến lực. Nghĩ đến, nhất thống tầng thứ 2 ma giới sau đó, kia mạnh nhất 15 cỗ luyện thi, liền có khả năng có 1-2 cỗ biến thành phi thi. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở lại càng cố gắng bắt đầu chinh phạt lên. Lại qua nửa năm thời gian, Trương Sở lại một lần nữa đánh tới U Minh Hải phụ cận, tất cả ma giới tầng thứ 2 triệt để bị Trương Sở nhất thống, đặt vào đến Trương Sở phạm vi thống trị. Mà giờ khắc này, hắn ngược lại là không có vội vã tiến về tầng thứ 3 ma giới, ngược lại là đi tới U Minh Hải bên trong. Phát ra ước định cẩn thận tín hiệu sau đó, một đám tựa như là như ưu linh thế giới giả thiên cường giả thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Bái kiến đạo chủ. Không tệ. Trương Sở nhìn che trời mọi người, cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn đã là đều đạt đến chuẩn đế cảnh giới, chỉ cần vượt qua lần lựa tiên kiếp sau, thì có thể trở thành chuẩn đế nhất trọng thiên cảnh giới. Mà cái cửu hữu thực lực thì càng kinh người hơn. Thực lực của hắn đã là đến thời khắc này đỉnh điểm, nếu là muốn đột phá, vậy thì nhất định phải muốn vượt qua thành đế chi kiếp. Đạo chủ. Cho nên, cái cửu hữu đang nhìn đến Trương Sở sau đó, trên mặt lóe lên vẻ kích động, có phải hay không cái kia mang theo chúng thuộc hạ người phản về quê nhà một chuyến? Chúng thuộc hạ thực lực đã là đến cực hạn, là lúc này rồi. Trương Sở gật đầu một cái, phất ống tay áo một cái, chúng nhiều cường giả trực tiếp thì bị thu vào Việt Thế Kính trong. Sau đó, liền trở về ma giới tầng thứ 2, hắn kể một chút những kia ma tộc đại quân thủ hạ, để bọn hắn tạm thời sửa đổi mấy tháng thời gian, sau đó lại thẳng hướng tầng thứ 3 ma giới. Tại sắp xếp xong xuôi việc này sau đó, Trương Sở trực tiếp thì thu liễm khí tức, theo U Minh Hải về tới Thái Cổ trong, lại đem phóng trong Thái Cổ những cái kia thủ hạ cho tụ lại lên, thu vào Việt Thế Kính bên trong. Tìm một còn tính là địa phương bí ẩn, hắn trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, thân hình thì biến mất. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, liền trở về thế giới sinh hóa bên trong. Hắn trực tiếp liền đem thi vương phiên bên trong kia hai cỗ đã là có tiến giai thành phi thi dấu hiệu kim giáp thi phóng ra. Cảm thụ lấy kia hai cỗ hơi thở của luyện thi, trong khoảnh khắc, mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe, càng là có từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, dường như thế giới sinh hóa muốn hủy diệt đồng dạng. Kim giáp thi muốn độ kiếp biến thành phi thi, chương 396, độ kiếp. Độ kiếp. Độ kiếp. 1, chương 396, độ kiếp. Độ kiếp. Độ kiếp. 1. Lôi đỉnh pháp phối, kia chấp liệt không. Từng đạo mang hộp không tận khí tức hủy diệt lôi đỉnh tế luyện không ngừng rơi xuống, đập nện ở chỗ nào độ kiếp kim giáp thi trên người. Thời khắc này kim giáp thi cũng là phun ra từng đạo thi khí, không ngừng chống cự lại lôi đỉnh đánh kích. Chẳng qua, lôi đỉnh vốn là đối với những kia yêu tà chi thuộc có rất lớn khắc chế, kim giáp thi kia pháp bảo khó thương thân thể, dưới lôi đỉnh rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Đứng ở đằng xa Trương Sở nhìn thấy màn này, cũng là ngạc nhiên biến sắc. Trước đây, hắn còn dự định mượn nhờ kim giáp thi độ kiếp lôi kiếp lực lượng, tăng cường nhục thân của mình đấy. Thế nhưng, thân thể của hắn, nhiều lắm là cũng là mạnh hơn kim giáp thi cái hai khoảng 3 phần 10 thôi. Nếu là hắn tiến vào lôi kiếp phạm vi bao phủ, sợ là không chỉ không có chia sẻ đến lôi kiếp lực lượng, ngược lại là sẽ để cho lôi kiếp uy lực lại tăng dài hơn một lần. Đây cũng là lôi kiếp vì phòng ngừa những sinh linh khác giúp đỡ độ kiếp sinh linh làm hạn chế đi. Đồng thời độ kiếp sinh linh càng nhiều, lôi kiếp uy lực cũng liền càng khủng bố hơn. Mà giờ khắc này, kim giáp thi phi thi chi kiếp cũng là vừa mới bắt đầu thôi. Vừa mới bắt đầu uy lực thì khủng bố như vậy, vậy nếu là đến cuối cùng, cái kia bao nhiêu lợi hại đâu. May mắn, thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên cũng là nhận Trương Sở thúc đẩy. Dù cho là hắn không thể trực tiếp tương trợ kim giáp thi độ kiếp, kia cũng là có thể mưu lợi. Một cỗ tồn tại ở luyện thi đại trận trong thi khí, còn có thi vương phiên bên trong thi khí, tại Trương Sở thúc đẩy phía dưới, theo địa mạch, nhanh chóng tụ tập đến trên người kim giáp thi. Có sung túc thi khí tương trợ, kim giáp thi bị hao tổn bảo thể, cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Mà lôi kiếp lại là không có chút nào dừng lại ý nghĩa, càng là hơn không có ấp ủ ý nghĩa, chính là liên tiếp không ngừng rơi xuống, không cho kim giáp thi một chút cơ hội thở dốc, mang theo một loại không hủy diệt kim giáp thi không bỏ qua cảm giác. Có sung túc thi khí cung ứng, có thể để cho kim giáp thi chữa trị thương thế. Thế nhưng, Trương Sở trong lòng cũng là không biết, kim giáp thi rốt cục có thể hay không vượt qua phi thi chi kiếp. Dù nói thế nào, thành phi thi, vậy liền cùng tiên nhân không khác. Theo trên thực lực mà nói, đây chính là chất thủy biến. Yên lặng chú ý trong chốc lát sau đó, Trương Sở thì thu hồi ánh mắt. Trước đây, hắn là dự định nhường hai cỗ kim giáp thi đồng thời độ kiếp, thế nhưng thì nhìn xem lôi kiếp uy lực, Trương Sở thì hiểu rõ, loại này ý nghĩ kia là sao mà buồn cười. Nếu là hai cỗ kim giáp thi đồng thời độ kiếp, kia thì Vương Phiên trong muốn ít hai cái tuyệt đỉnh chiến lực. Hắn có thể nhìn ra, kim giáp thi độ kiếp biến thành phi thi, lại không phải một hai ngày có thể làm được, tối thiểu nhất cũng là cần tầm 10 ngày. Nhìn qua tắm rửa ở trong sấm sét kim giáp thi, Trương Sở suy nghĩ một chút, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong, đi tới thế giới Giả Thiên. Ngắn ngủi một năm thời gian, thế giới Giả Thiên tựa hồ là không có gì thay đổi. Thế nhưng, chỉ có thân ở bắt đầu trong nhân tộc mới có thể cảm nhận được thế giới Giả Thiên biến hóa cực lớn. Những kia ngang ngược đến cực điểm dị tộc tựa hồ là tiêu thanh diện tích cũng bình thường, cũng là không có bất kỳ người nào dám lấn áp bọn hắn những thứ này bình thường nhân tộc. Việc này đối với Trương Sở ngược lại là dâu dịa, bất quá, hắn cũng là thu nạp không ít khí vận chi lực. Ở một mức độ nào đó, danh vọng kỳ thực cũng coi là khí vận chi lực. Các ngươi nhìn xem thấy cái gì chỗ độ kiếp phù hợp. Thân ở cơ gia bí cảnh trong, Trương Sở trực tiếp liền đem cái cửu u đám người phóng ra. Đạo chủ, cái cửu u cảm thụ một chút thế giới Giả Thiên bên trong môi trường lắc đầu, hiện tại hoàng kim đại thế chưa tới, thuộc hạ lại là không thể thành đế. Cho nên, thành đế chi kiếp, hiện tại căn bản liền không khả năng dẫn động. Nói đến chỗ này, hắn thì là đưa ánh mắt rơi vào những kia theo Trương Sở cùng nhau tiến về thế giới thái cổ những tu sĩ kia trên thân, ngược lại là bọn hắn có thể độ một chút chuẩn đế chi kiếp, trước tu luyện thành chuẩn đế nhất trọng thiên. Sau đó lại theo đạo chủ tiến về thế giới thái cổ tu hành, đoán chừng không được bao lâu, có thể đạt thành chuẩn đế nhị trọng thiên tu vi. Có thể. Trương Sở gật đầu một cái, hướng lấy bọn hắn nhìn thoáng qua, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Bằng không, có thể để các ngươi có bây giờ tu vi, tự nhiên cũng là có thể đem các ngươi chém giết nơi này. Đạo chủ, chúng ta không dám. Chỉ có đi theo Trương Sở đi đến thế giới thái cổ sau đó, bọn hắn mới biết thế gian chi kỳ lạ, mới biết Trương Sở lại kinh khủng bực nào. Hơn năm thời gian, làm gì cũng có được gần như mấy chục ức sinh linh chết tại Trương Sở trong tay. Vẹn vẹn chính là điểm này thì để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn làm sao có khả năng sinh ra phản bội Trương Sở tâm tư đâu. Huống chi, đi theo Trương Sở, bọn hắn thì có khả năng nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Đạo chủ, cái cửu u nhìn thoáng qua những kia đạt tới chuẩn đế điểm giới hạn tu sĩ, bọn hắn sẽ không. Trương Sở khẽ gật đầu, cho các ngươi 3 năm ngày, mau chóng đem chuẩn đế nhất trọng thiên kiếp số cho độ. Sau đó, còn phải nhanh một chút trở về. Đúng, đạo chủ. Đệ tử cơ gia trực tiếp thì thay thế bọn hắn trả lời, chúng ta thì trong bí cảnh độ kiếp đi. Cơ gia bí cảnh trong độ kiếp, có đế binh thủ hộ, không chỉ có là đầy đủ bí ẩn, cũng là có thể ngăn cách ngoại giới thăm dò ánh mắt. Vì bây giờ tu vi, đệ tử cơ gia điều khiển hư không kính đã là chẳng phải cố hết sức. Rất nhanh, hư không kính thì ngăn cách cơ gia bí cảnh trong ngoài. Đệ tử cơ gia đối với quanh mình những tu sĩ kia gật đầu một cái, trực tiếp liền bung ra tự thân hạn chế. Trong khoảnh khắc, chuẩn đế chi kiếp đã là đi tới. Có đế binh gia trì, tại tăng thêm tại thế giới thái cổ thôn vệ nhiều như vậy khí huyết pháp lực, hắn căn cơ đã sớm thâm hậu đến không thể tưởng tượng trình độ. Biến thành chuẩn đế nhất trọng thiên lôi kiếp, dù cho là khá là khủng bố, thế nhưng đệ tử cơ gia ép căn bản không hề hao phí bao lâu thì vượt qua. Mà có hư không kính che lấp, nơi đây dị tượng cũng là không có khuyết tán ra ý nghĩa. Nhìn qua đệ tử cơ gia chỗ độ lôi kiếp, lại là nhường Trương Sở hai mắt tỏa sáng. Kim giáp thi độ phi thi chi kiếp hắn là cọ không tới, thế nhưng trước mắt che trời mọi người độ chuẩn đế chi kiếp, có thể chưa hẳn cọ không đến a. Đệ tử cơ gia đi củng cố tu vi đi, tiếp xuống tới chính là một cái khác người độ kiếp. Trương Sở đứng ở một bên yên lặng nhìn, đợi đến lôi kiếp hạ xuống xong, thân hình hắn lóe lên, đã là rơi vào trong lôi kiếp. Mà thế giới Giả Thiên lôi kiếp, tựa hồ là bị chọc giận bình thường, uy lực trong nháy mắt thì tăng cường mấy lần. Chẳng qua, liền xem như tăng cường mấy lần, lôi kiếp vẫn tại chuẩn đế kiếp trong phạm vi. Chương 396, độ kiếp. Độ kiếp. Độ kiếp. 2, chương 396, độ kiếp. Độ kiếp. Độ kiếp. 2. Dạng này lôi kiếp, làm sao có khả năng tổn thương Trương Sở đâu? Trước đây, đứng ở một bên giật mình đến cực điểm cái cửu u nhìn qua đứng dưới lôi kiếp Trương Sở còn có người độ kiếp, đang nhìn đến Trương Sở hành vi sau đó, lại là không có ngôn ngữ. Trương Sở lại là trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh trực tiếp thì nuốt vào. Trên người lôi sáng long lánh sau một lát, lôi đỉnh đã bị Trương Sở triệt để tiêu hóa. Tiếp xuống thì tương đối đơn giản, còn lại những kia người độ kiếp lôi kiếp đều bị Trương Sở cọ một lần. Đợi đến hơn 100 người đều sau khi độ kiếp, đã là quá khứ bắt 9 ngày thời gian. Trương Sở trực tiếp liền đem bọn hắn thu vào Việt Thế Kính trong, để bọn hắn trong Việt Thế Kính củng cố tu vi, thân hình khẽ động lại là về tới thế giới sinh hóa bên trong. Giờ phút này, kia kim giáp thi chỗ độ phi thi chi kiếp đã là đến cuối cùng. Lôi đỉnh phía dưới kim giáp thi đã là toàn thân cháy đen, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Liền xem như có thế giới sinh hóa thi khí cung ứng, phi thi thẳng nhận cũng không được dễ dàng như vậy vượt qua. Nhìn thấy tình huống này sau đó, Trương Sở liền ngay lập tức lại bắt đầu gian lận. Được từ thế giới thái cổ ma giới trong huyết nục tinh hoa trực tiếp thì theo địa mạch, tràn vào tựa như là than cốc giống nhau kim giáp thi trên người. Có vô số huyết nục tinh hoa cung ứng, kim giáp thi thương thế trên người trong khoảnh khắc thì khôi phục lại. Nên đón đẩy trời lôi đỉnh, phi thi chi kiếp đã là vượt qua. Kim giáp thi thân bên trên lập tức thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí là muốn tránh thoát thi vương phiên đối nó trói buộc. Thế nhưng, thế giới sinh hóa thế nhưng Trương Sở nắm trong tay thế giới, lại có thi vương phiên dẫn dắt, nó làm sao có khả năng tránh thoát đâu. Cơ hồ là tại nó sinh ra phản kháng suy nghĩ một sát na, thi vương đại trận đã là bố trí tiếp theo. Vô tận thi khí biến thành xiềng xích, từng đạo quấn quanh ở vừa mới biến thành phi thi luyện thi trên người, trực tiếp liền đem nó kéo vào thi vương phiên trong. Đến hàng vạn mà tính kim giáp thi tổng cùng xuất thủ, cũng là mấy cái sát na thời gian, phi thi đã bị Trương Sở triệt để nô dịch. Theo thi vương phiên nô dịch một bộ phi thi, trong khoảnh khắc, thi vương phiên uy năng đã là tăng cường mấy lần, đã trở thành chân chính tiên khí. Không chần chờ, Trương Sở trực tiếp liền đem một cái khác cố kim giáp thi phóng ra, nhường hắn vượt qua phi thi chi kiếp. Lại là 10 ngày trôi qua, thi vương phiên trong đã là có 2 cỗ phi thi, Trương Sở về đến thế này mục tiêu cơ bản hoàn thành. Bất quá, hắn ngược lại là không hề rời đi ý nghĩa, ngược lại là thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới thế giới Liêu Trai trong. Trừ ra thu hoạch một hạ trong địa phủ hung hồn lệ quỷ bên ngoài, đó chính là Trương Sở cũng muốn độ kiếp rồi. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn độ kiếp thời gian cũng là đang không ngừng ngắn gọn. Theo thì ra là 100 năm, đã là giảm bớt nhiều gấp mấy lần. Hắn trực tiếp đã đến thập vạn đại sơn trong, bung ra tự thân khí tức. Lôi đình lập tức thì hợp thành tụ lại. Vẹn vẹn theo khí tức đến xem, Trương Sở nhất trọng lôi kiếp thì có thể so với kim giáp thi chỗ độ phi thi chi kiếp. Có thể tưởng tượng Trương Sở căn cơ thâm hậu cỡ nào. Thế giới Liêu Trai Thiên Đình còn có âm thế trên cơ bản cũng tại Trương Sở khống chế phía dưới, cho nên, liền xem như Trương Sở lần nữa độ kiếp rồi, cũng là không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đến quấy rầy. Vô tận lôi đình hạ xuống, Trương Sở cũng là cầm trong tay mà thi vương phiên, chuẩn tôn hồn phiên, hắc sơn ấn, xương nhận kiếm, kiếp vận phiên cùng với long mạch cũng lấy ra ngoài. Dù cho là có thể không dựa vào pháp bảo độ kiếp, thế nhưng vì thiên kiếp tẩy lễ trong tay hắn pháp bảo, đối với những thứ này pháp bảo mà nói, vậy cũng đúng khó được cơ duyên. Chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể theo Trương Sở từng bước một đi tới, mà không đến mức tụt hậu. Dung nhập huyền hoàng mẫu khí sau đó, những thứ này pháp bảo chất liệu chi cứng rắn, có thể nói là vạn kiếp khó mài, đã là có thành đạo chi bảo tiềm chất. Dưới mắt, theo Trương Sở độ kiếp, chỉ là một loại tôi luyện thôi. Lôi đỉnh rơi vào trên người Trương Sở, hắn có thể cảm nhận được tự thân khí huyết, thân thể cùng với pháp lực đang nhanh chóng thay biến. Thật lâu không có tiến bộ khí huyết, thân thể, pháp lực còn có nguyên thần, tại lúc này lại có tiến bộ không gian. Đệ nhất trọng lôi kiếp, Trương Sở chọn vẹn độ 10 ngày. Đợi đến lôi kiếp tàn đi, pháp lực của hắn đã là tặc đi nhà trống. Độ kiếp, từ trước đến giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Người khác độ kiếp đều là sống chết khó nói, đến Trương Sở nơi này, vẹn vẹn là đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, là có thể hiểu rõ Trương Sở thực lực cường đại cỡ nào. Nếu không phải bổ túc quanh thân pháp lực cần thời gian quá nhiều rồi, Trương Sở tuyệt đối là muốn tiếp lấy vượt qua thứ nhị thứ lôi kiếp. Hắn có thể cảm nhận được, nếu là hắn tu vi đầy đủ, tùy thời đều có thể tiếp lấy độ kiếp. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa bên trong. Lúc này lại không phải tiếp lấy độ kiếp lúc, rốt cuộc hiện nay lại có tiến bộ không gian, Trương Sở làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đâu. Về tới thế giới sinh hóa, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra từng mai tiên thạch, bắt đầu khôi phục bắt nguồn từ thân tu vi pháp lực tới. Có chừng nhìn nửa tháng thời gian, Trương Sở pháp lực rốt cục triệt để khôi phục. Tiếp đó, chính là cần muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Mà thế giới thái cổ có nhiều như vậy yêu thú, ma tộc, nghĩ đến là có thể cho Trương Sở cung cấp đủ nhiều tài nguyên, nhường thực lực của hắn tiến thêm một bước. Theo thế giới tới nói, thế giới thái cổ có thể nói là Trương Sở tiếp xúc đến cái thứ hai ngang ngược đến cực điểm thế giới. Cái thứ nhất đương nhiên là thế giới thôn vệ tinh không. Bất quá, hiện nay Trương Sở cũng không sốt ruột tiến về thế giới thôn vệ tinh không. Thế giới kia cường giả thật sự là quá nhiều rồi, hắn phải chờ tới hắn triệt để sau khi thành tiên, lại tiến về thế giới thôn vệ tinh không. Duy có sau khi thành tiên, tại thế giới thôn vệ tinh không, Trương Sở mới xem như có sức tự vệ. Tu vi khôi phục, Trương Sở cũng là không có tại thế giới sinh hóa ở lâu, trực tiếp gà về tới thế giới thái cổ trong. Vẫn như cũng là thông qua U Minh Hải quay trở về tới ma giới trong. Về phần mang tới những kia thế giới thái cổ cường giả, thì là bị Trương Sở lưu tại U Minh Hải bên trong. Tu vi của bọn hắn vừa mới đến chuẩn đế nhất trọng thiên, đồng thời đã là vượt qua chuẩn đế nhất trọng thiên lôi kiếp, tiếp đó chính là xúc tích lực lượng, đạt tới chuẩn đế nhất trọng thiên đỉnh núi, vượt qua kiếp số chuẩn đế nhị trọng thiên lúc. Trương Sở làm nhưng là không có khả năng mang lấy bọn hắn chinh phạt ma giới. Ngẫm lại xem, nếu là có nhìn hơn 100 vị đại đế tu vi thủ hạ, liền xem như thế giới thái cổ chủ thần, Trương Sở cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Mỗi cái đại đế cũng coi như là nhân trung chi long tồn tại, người nào tu vi đều là không thể so với thế này trong cấp thần đỉnh phong yếu. Thậm chí là muốn so cấp thần đỉnh phong còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đã là đạt đến những chủ thần kia không có dung hợp thần cách trình độ. Tại khí tức chuyển đổi phía dưới, Trương Sở pháp lực đã là đều biến thành thi ma chi khí, về tới ma giới tầng thứ 2. Vừa trở về, Trương Sở trực tiếp liền cấp bách ma giới tầng thứ 2 trong tất cả thủ hạ, tiếp đó, hắn muốn công chiếm tầng thứ 3 ma giới. Vẹn vẹn là 3-4 ngày, Trương Sở đã là đem ma giới trong tầng thứ 2 tất cả thủ hạ động viên lên. Có chừng 8 tỷ ma tộc, tại Trương Sở hiệu lệnh dưới, đã là đi tới tầng 2 tiến về 3 tầng lối đi. Liên đợi đến Trương Sở ra lệnh một tiếng, sát hướng tầng thứ 3 ma giới, chương 397, trước đi tiền trạm. 1, chương 397, trước đi tiền trạm. 1. Trương Sở hướng phía sau lưng ma tộc thủ hạ nhìn thoáng qua, trực tiếp liền mang theo hơn ngàn vị trí tại mấy chủ cước trong ma tộc thực lực mạnh nhất thủ hạ, thông qua được ma giới tầng 2 lối đi, đi tới ma giới tầng 3. Chỗ lối đi tất nhiên là có ma tộc canh chừng, tầng dưới ma tộc muốn thông qua thông đạo tiến về thượng một tầng, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy. Đó là phải đi qua tầng tầng hiểm trở. Cũng đúng thế thật làm sơ Trương Sở mang chứ ma giới một tầng ma tộc tiến về ma giới tầng 2 lúc, nên đón ma giới tầng 2 ma tộc vây quét nguyên nhân. Vì ma giới một tầng ma tộc, có thể nói là ma giới tầng dưới chót nhất, thực lực thấp nhất tồn tại. Thực lực không đủ tình huống dưới, là không có khả năng tiến về ma giới thượng một tầng. Mà Trương Sở mang chứ ma giới một tầng ma tộc sát hướng ma giới tầng 2, tự nhiên là sẽ có ma giới tầng 2 ma tộc ngăn cản. Kỳ thực, nói cho cùng vẫn là vì tài nguyên vấn đề. Thực lực cao ma tộc không muốn nhường bỏ tài nguyên thôi, cho nên rồi sẽ ngăn cản những kia thực lực thấp ma tộc đi vào không thuộc tại vị trí của bọn hắn. Giờ phút này, Trương Sở mang theo hơn ngàn vị thủ hạ, trực tiếp liền đem chỗ lối đi trông coi ma tộc chém giết. Cái kia mấy chủ cước ma giới tầng 2 thuộc hạ, đang nhanh chóng thông qua ma giới 2 tầng ở giữa lối đi, hướng nhìn ma giới tầng 3 mà đến. Chém giết trông coi những kia ma tộc, căn bản thì giữ bí mật không được bao lâu. Trương Sở thủ hạ mà số lượng sao mà khổng lồ, làm sao có khả năng ẩn tàng ở đâu? Chủ yếu nhất là Trương Sở thì không có tính toán ẩn tàng. Chém giết tiến đến, Trương Sở đại không bộ phận thủ hạ đang đối mặt ma giới tầng 3 ma tộc vây giết lúc, trên cơ bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Rốt cuộc, lúc trước lúc, năng lực tòng ma giới tầng tiếp theo, đi vào thượng một tầng đều là thực lực cường hãn hạng người. Mà hiện nay, Trương Sở những cái kia thủ hạ, thực lực phổ biến muốn so ma giới tầng 3 ma tộc thực lực yếu hơn nhiều. Bất quá, Trương Sở đối với tình cảnh này, đó là không thèm để ý chút nào. Hắn muốn từ trước đến giờ đều không phải là địa bàn, mà là ma tộc huyết nục cùng với linh hồn. Mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên tiến giai, đều là cần đại lượng huyết nục cùng với linh hồn. Thi vương phiên đã là dấu ở ma giới trong địa mạch, đợi đến những kia ma tộc tử vong lúc, huyết nục trực tiếp liền bị thi vương phiên thôn phệ, dùng để tăng cường phiên nội luyện thi thực lực. Về phần những kia ma tộc tử vong sau đó linh hồn, cũng là bị Trương Sở lấy ra 10% tà hữu, nhiều thì có thể đưa tới những kia vì tín ngưỡng mà sống chủ thần chú ý. Đại chiến, kia thật là một khắc thì không ngừng nghỉ, mỗi giây cũng có lấy hàng trăm thậm chí là lấy ngàn mà tính ma tộc tử vong. Mà theo đại chiến tiếp tục, Trương Sở kia mấy chủ cước thủ hạ cũng là có không ít thực lực đột phá. Trước đó đã nói, ma tộc tăng thực lực lên cách đó là tương đối đơn giản, chính là qua lại thôn phệ. Mấy chủ cước ma tộc luôn là có may mắn. Huống chi, đến vây giết Trương Sở những kia ma tộc, cũng là lối đi phụ cận một hai cái thế lực thôi, làm sao có khả năng so ra mà vượt Trương Sở kia mấy chủ cước thủ hạ đâu. Cũng là một nhật công phu, mấy chủ cước tầng 2 ma tộc đã là đều đi tới ma giới tầng 3. Cũng tại Trương Sở dẫn đầu xuống, hướng về một phương hướng giết tới, chém tướng đoạt cờ, công thành chiếm đất. Mà tại trên ma giới tầng, nhất là thứ 8, tầng thứ 9 ma giới cường giả nhìn tới, nhìn đều là thuộc về bình thường. Ma giới bản thân liền là bộ dáng này. Huống chi, liền xem như ma giới 5 tầng phía dưới, giết chóc lại nhiều, thì là không có khả năng uy hiếp được ma giới thượng tầng những cường giả kia địa vị. Thực lực sai biệt ở đâu bày biện đâu? Trừ phi là năng lực xuất hiện một cùng loại với thiên ma giống như thần tồn tại, bằng không mà nói, nghĩ bằng ma giới tầng dưới những kia ma tộc giết tới ma giới thượng tầng. Kia cơ bản cũng là không chuyện có thể xảy ra. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Sở náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại là không có bất kỳ cái gì một ma giới cường giả ra đây ngăn cản nguyên nhân. Thời gian không ngừng trôi qua, giết chóc cũng là càng ngày càng nhiều, thì vương phiên trong mấy vạn kim giáp thi đã là đều đạt đến độ kiếp kỳ chiến lực. Chuẩn tôn hồn phiên trong những kia âm hồn, thực lực yếu nhất cũng tương đương với kim đan kỳ quỷ vương. Mỗi một mặt chuẩn tôn hồn phiên bên trong đây chính là có 1 tỷ âm hồn đâu. Thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên, đây chính là 12 tỷ âm hồn. 120 vị lực lượng thấp nhất cũng tại kim đan kỳ tồn tại, kia là sức mạnh cỡ nào? Nếu như chờ đến 12 tỷ âm hồn lực lượng cũng đạt đến nguyên thần kỳ chiến lực lúc, bày ra minh vương đại trận, liền xem như đối mặt chủ thần, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Giết chóc kéo dài không ngừng, mà Trương Sở thì là phụ trách dẫn đạo thôi. Lại là 1-2 năm thời gian đi qua, ma giới tầng 3 đã bị Trương Sở nhất thống. Dưới tay hắn ma tộc tinh nhuệ đã là có không dưới trăm ức khoảng cách. Bất quá, Trương Sở ngược lại là không có vội vã công sát ma giới 4 tầng, mà là hắn cái kia nhường hắn mang tới những kia thế giới giả thiên cường giả độ kiếp rồi. 2 năm thời gian, kia hơn 100 vị thế giới giả thiên vốn là phải chết giả tu sĩ, hiện nay tùy tiện một đều có chuẩn đế tam trọng thiên, thậm chí là đạt đến chuẩn đế ngũ trọng thiên thực lực. Tại vượt qua 10 năm thời gian, Trương Sở thủ hạ tất nhiên là sẽ có hơn 100 vị chuẩn đế cựu trọng thiên tồn tại, cũng là chuẩn đế đỉnh phong tồn tại. Đợi đến thế giới giả thiên hoàng kim đại thế một tới, hơn 100 vị chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, liền xem như năng lực độ qua đại đế chi kiếp có 10% tà hữu, vậy cũng đúng hơn 10 vị đại đế. Kia tại đây thế giới thái cổ, chẳng phải là ở vào một loại quét ngang trạng thái. Về phần nói, thế giới giả thiên mỗi một cái hoàng kim đại thế chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Thì tính sao? Đợi đến độ kiếp qua đi, Trương Sở trực tiếp liền đem hắn mang rời khỏi thế giới giả thiên không được sao? Thì cùng loại với tạp bờ UG một dạng, một hoàng kim đại thế chỉ có thể là xuất hiện một đại đế. Nếu là hoàng kim đại thế chưa xong tình huống dưới, một đại đế đột nhiên thì biến mất, kia không là có thể để cái kế tiếp độ thành đế chi kiếp. Mà vượt qua nhất trọng lôi kiếp Trương Sở, trải qua 1-2 năm không ngừng sát phạt, tăng lên, thực lực của hắn lại đến một cái cực hạn, có thể độ nhị thứ lôi kiếp. Nói không chừng, chờ cái tầm 10 năm công phu, Trương Sở cũng là có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, triệt để thành tiên. Có Minh Vương đại trận tại, có thể không ngừng luyện hóa linh hồn, tăng cường nguyên thần của hắn, tại tăng thêm trong tay hắn cũng là không thiếu tăng thực lực lên tài nguyên. Hắn thực lực để thăng tốc độ cái kia có bao nhanh? Không có tài nguyên bồi dối, hắn thực lực để thăng tốc độ sẽ chỉ là càng lúc càng nhanh. Tối thiểu nhất, vì trong tay hắn tài nguyên mà nói, thành tiên trước đó, tối thiểu nhất là không thiếu tài nguyên. Làm sơ Trương Sở thế nhưng đem linh giới trong yêu ma hai tộc tài nguyên cho vơ vét một lần đấy. Đây chính là đủ để chèo chống mấy chục cái sinh linh, biến thành đại thừa tài nguyên, hiện nay, cung ứng nhìn Trương Sở một người tu hành, hắn lại làm sao lại thiếu tài nguyên đâu. Đem ma giới tầng 3 ổn định sau một khoảng thời gian, Trương Sở trực tiếp liền đi thế giới Liêu Trai, vượt qua nhị thứ lôi kiếp. Cũng không phải là hắn không nghĩ tại thế giới sinh hóa độ kiếp, mà là tại chỗ nào không dùng. Thế giới sinh hóa đã bị Trương Sở triệt để nắm trong tay, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn chính là thế giới sinh hóa chúa tể. Thế giới sinh hóa lôi kiếp, đối với hắn sẽ hữu dụng sao? Thế giới Liêu Trai thì là không giống nhau, Trương Sở căn bản liền không tính là triệt để khống chế. Chỗ nào, thế nhưng cùng một ít đại thế giới có một chút liên hệ, cũng đúng thế thật làm sơ Trương Sở khi lấy được thế giới Liêu Trai bản nguyên sau đó, lại là cũng không có đem thế giới Liêu Trai dung nhập vào thế giới sinh hóa nguyên nhân chỗ. Dường như là thế giới phong vân một dạng, chỗ nào có thể là có đại nhật như lai tung tích, Trương Sở làm sao lại đem thế giới phong vân dung nhập vào thế giới sinh hóa bên trong đâu? Có lẽ đợi đến thực lực của hắn đủ mạnh lúc, hắn rồi sẽ đem việc thế kính chỗ cấu kết thời gian, cũng dung nhập vào thế giới sinh hóa trong. Nhị thứ lôi kiếp đối với Trương Sở mà nói, hay là rất nhẹ nhàng, cũng không có quá lớn khó khăn, hắn đã là vượt qua nhị thứ lôi kiếp, lại trở về thế giới thái cổ bên trong. Hấp thu vì Minh Vương đại trận ngưng tụ linh hồn tinh hoa, tăng cường nguyên thần, vì linh giới trong tài nguyên, tăng lên tự thân pháp lực, thân thể cường độ. Qua trong giây lát, chính là thời gian mấy tháng đi qua. Thực lực triệt để vững chắc Trương Sở, thì lại bắt đầu chinh phạt. Theo tầng thứ 3 giết tới tầng thứ 4, hao phí tới tận gần như thời gian 3 năm, mới xem như đem tầng thứ 4 triệt để nhất thống. Chương 397, trước đi tiền trạng. 2, chương 397, trước đi tiền trạng. 2. Đến giờ phút này, Trương Sở đã là nắm trong tay 4 tầng ma giới, về phần tầng thứ 5, lại không phải Trương Sở có thể động. Tầng thứ 5 đã coi như là ma giới trong những kia ma tộc cường giả hội tụ địa phương, coi như là ma giới trong trung tầng chiến lực. Nếu là đem tầng thứ 5 độ diện, thậm chí là nhất thống, tuyệt đối là sẽ dẫn tới những kia trong ma tộc cường giả. Đang đối mặt trong ma tộc cường giả, thậm chí là những chủ thần kia lúc, Trương Sở nhưng không có lòng tin ẩn tàng thân phận của mình. Tại linh hồn trên bản chất, hắn còn là một nhân tộc. Cho nên, nhất thống trước 4 tầng ma giới sau đó, Trương Sở coi như là triệt để ngừng lại. Thứ nhất hắn cần muốn tăng thực lực lên, thứ hai, thế giới Giả Thiên Hoàng Kim đại thế thì sắp đến. Là lúc sắp đặt những kia đi theo hắn che trời trong cường giả, về đến thế giới Giả Thiên, độ thành đế chi kiếp. Thời gian 3 năm, hơn trăm vị thế giới Giả Thiên trong cường giả, thực lực cũng là tiến thêm một bước, tu là thấp nhất cũng có được chuẩn đế bắt trọng thiên thực lực. Đại bộ phận đã là có chuẩn đế cựu trọng thiên thực lực. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở ưu trong minh hải, tìm được rồi cái cựu ưu bọn hắn. Hoàng Kim đại thế sắp tới. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt hơn trăm vị cường giả, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. Sau đó chuẩn bị độ thành đế chi kiếp. Đạo chủ ngài yên tâm. Cái cựu ưu hướng phía bên cạnh những người kia nhìn thoáng qua, chúng ta đã là chuẩn bị xong. Trong tay mỗi người đều có thập nhị mặt bách vạn hồn thiên, độ thành đế chi kiếp, đối với bọn hắn mà nói, áp lực cũng không phải quá lớn. Chủ yếu nhất là trên người bọn họ sinh cơ lực lượng cực đoan khủng bố. Liền xem như không độ được, bảo vệ tính mệnh, cũng là có thể đợi thêm nhìn kế tiếp đại thế đến. Thành đế đã không phải mục đích của bọn hắn, thành tiên mới là bọn hắn cuối cùng truy cầu. Trương Sở khẽ gật đầu, "Cửu U, đệ tử, các ngươi hai người trước theo bần đạo trở về che trời đi. Các ngươi trước độ thành đế chi kiếp, chờ đến các ngươi cũng vượt qua thành đế chi kiếp." Trương Sở ánh mắt phiêu hốt, cũng nên giải quyết triệt để thế này sự tình. "Đúng, đạo chủ." Hai người tự nhiên là không có ý kiến. Một người là uy tín lâu năm chuẩn đế đỉnh phong, một người khác thì là có đế binh nơi tay đệ tử. Bọn hắn là đúng vượt qua thành đế chi kiếp tối có lòng tin tồn tại. Phất ống tay áo một cái, hai người trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào Việt Thế Kính bên trong, về tới thế giới Giả Thiên. "Đạo chủ." Cái Cửu U vừa trở về, trong đôi mắt liền mang theo khẽ khẽ vui mừng, đại thế thật sự đến rồi. Lúc này thế giới Giả Thiên, Hoàng Kim đại thế đã tới. "Vậy ngươi thì độ kiếp đi." Trương Sở gật đầu một cái, "Ta cùng đệ tử cho ngươi hộ pháp." "Đa tạ đạo chủ." Cái Cửu U chắp tay nói, "Đa tạ đệ tử." Hắn trực tiếp liền bung ra tự thân khí tức, khủng bố đến cực điểm khí tức trực tiếp thì quét sạch tất cả bắt đầu tinh vực. Không biết bao nhiêu người tu hành, tại cảm nhận được cái này cố khí tức sau đó, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng là có bi ai chi sắc. Hoàng Kim đại thế vừa mới đến, thì có người muốn độ thành đế chi kiếp. Vậy bọn hắn còn tu hành cái gì kinh đâu? Một Hoàng Kim đại thế chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, kia độ kiếp tồn tại, nếu là thành công, bọn hắn con đường của tất cả mọi người thì cũng đoạn mất. Chỉ là, việc đã đến nước này, không người nào dám ngăn cản, bất quá, đều là hướng phía khí tức kia chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn muốn nhìn, là vị nào tại độ thành đế chi kiếp. Mà giờ khắc này cái Cửu U thì là bình tĩnh đến cực điểm trong tinh không chờ đợi. Thành đế chi kiếp, hắn quả thực là quá quen thuộc. Đây coi như là hắn lần thứ hai độ, lần đầu tiên không thành công, hắn nghĩ không ra, chính mình lần này có lý do gì thất bại. Trong tay hắn không vẹn vẹn là có chính hắn thành đạo chi bảo, còn có thập nhị diện hồn phiên, càng là hơn theo Trương Sở trong tay mượn tới một tôn hắc sơn ấn. Thế nhưng thôn phệ lôi điện hắc sơn ấn, lôi đình rơi xuống, thế giới Giả Thiên trong, mỗi thời kỳ tồn tại cũng mượn nhờ lôi điện chi lực, xuất hiện ở cái cựu u bốn phía, bắt đầu đối với hắn triển khai công sát. Những này hình người lôi điện, chính là những cường giả kia tồn tại thế giới Giả Thiên ấn ký. Chỉ có đem bọn hắn cũng đánh bại, phương có thể biến thành đại đế. Đại đế chính là thế giới Giả Thiên bên trong, không biết bao nhiêu vạn mới có thể xuất hiện một, đương nhiên là muốn chọn ra người mạnh nhất. Hắc Sơn ấn treo ở trên trán, những kia đánh tới chớp nhoáng lôi điện, trong khoảnh khắc liền bị Hắc Sơn ấn nuốt vào. Về phần những kia mượn nhờ lôi điện tái hiện thế gian cường giả, bọn hắn phát ra công kích, kỳ thực cũng là lôi điện hình thành. Cho nên, công kích cũng là sẽ bị Hắc Sơn ấn triệt để thôn phệ, chỉ có những kia thần thông phía trên thần ý sẽ cùng cái Cửu U chém giết. Chỉ có chạm diệt những kia thần ý sau đó, cái Cửu U mới có thể độ kiếp thành công. Quanh mình cũng là có không ít cường giả đang quan sát, đại bộ phận cũng không biết trước mặt đang độ kiếp là ai. Thật sự là cái Cửu U quá mức cổ xưa. 9000 năm thời gian, sớm liền đi qua không biết bao nhiêu thế hệ. Liền xem như người tu hành, cũng là nấu chết rồi thật nhiều đời. Tại tăng thêm hắn làm người quả thực là hắn vô cùng khiêm tốn, trên cơ bản thì không người biết hắn. Thành đế chi kiếp, hao phí tới tận tầm 10 ngày, đợi đến lôi đỉnh tản đi, cái Cửu U khí tức trên thân đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, đã là có thể hoành áp thế gian. Hoàng Kim đại thế kết thúc. Trừ phi là cái Cửu U bị chém giết, hoặc là biến mất, bằng không, lần này Hoàng Kim đại thế vừa mới xuất hiện, liền không có. Vào thời khắc này, những người tu hành kia lúc tuyệt vọng, hơi thở của cái Cửu U đột nhiên thì biến mất, tựa hồ là từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vừa mới vắt ngang Hoàng Kim đại thế, lại một lần nữa khôi phục. Thế giới Giả Thiên sinh linh, trong nháy mắt thì sững sờ. Làm bọn hắn càng sững sờ là, lại là một thân ảnh xuất hiện, hắn độ lại cũng là thành đạo chi kiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghi vấn trực tiếp thì hiện lên ở rất nhiều sinh linh trong lòng, liền xem như những kia tu vi thông thiên hạ người cũng là một chút. Mà thế giới Giả Thiên trong những kia kỳ thủ cũng là như thế, vừa mới thành đế người, đi nơi nào? Làm sao lại biến mất đâu? Chương 398 Đa Tạ Thư Hữu Thần Uy Như Ngục 88 khen thưởng, 1, chương 398, Đa Tạ Thư Hữu Thần Uy Như Ngục 88 khen thưởng, 1. Nghi ngờ không giải, biến cố đấu sinh. Vừa mới tản đi thành đế chi kiếp, lại là lần nữa thành hình, lại là lại có một người tại độ thành đế chi kiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả thế giới giả thiên sinh linh, tất cả đều xôn xao. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng cùng một thời gian, có hai cái sinh linh độ thành đế chi kiếp? Vừa mới kia vượt qua thành đế chi kiếp đại đế đi nơi nào? Thân nghiệm lực lượng ở trong hư không kịch liệt đến cực điểm giao phong, đông đảo tu luyện giả trừ khiếp sợ ra, còn mang theo khẽ khẽ ý mừng rỡ. Nếu là một hoàng kim đại thế có thể xuất hiện hai cái đại đế, vậy có phải hay không nói, bọn hắn chỉ phải nỗ lực tu hành, tại hoàng kim đại thế qua trước khi đi, cũng là có thể thành đế đâu. Đệ tử Cơ Gia. Đệ tử Cơ Gia cái xuất hiện ở thành đế chi kiếp phía dưới, liền bị những người kia phát hiện, trong con ngươi của bọn họ đều là kinh ngạc. Đệ tử Cơ Gia tại những người tu luyện kia trong mắt, không phải lão cổ đồng, thì cùng lão cổ đồng không sai biệt lắm. Hắn làm sao có khả năng thành đế? Một thời đại trước cặn bã, làm sao có khả năng thành đế? Là lão tổ. Hoài nghi, khó hiểu tại che trời chúng sinh linh tâm đầu không ngừng hiện hiện, chỉ có Cơ Gia người đang nhìn đến chính mình đệ tử lại là tại độ thành đế chi kiếp lúc, đó là vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, nhà mình lão tổ biến mất như thế một chút thời gian sau đó, tu vi lại là tăng lên tới tình trạng như thế. Hơn nữa là tại đầu hoàng kim đại thế đến thời khắc, muốn độ thành đế chi kiếp. Nếu là hắn Cơ Gia lại xuất hiện một tôn đại đế, kia Cơ Gia tất nhiên là vạn cổ không diệt. Một năng lực xuất hiện hai cái nhà của đại đế tộc, sao mà chi khủng bố. Cơ Gia tất cả mọi người là căng thẳng đến cực điểm nhìn đại đế chi kiếp phía dưới lão tổ, bọn hắn cũng đang mong đợi nhà mình lão tổ năng lực vượt qua thành đế chi kiếp. Bọn hắn đối với nhà mình lão tổ vượt qua thành đế chi kiếp, đó là khá có lòng tin. Đệ tử Cơ Gia thế nhưng cầm trong tay đế binh hư không kính, tăng thêm hắn bây giờ tu vi, vượt qua thành đế chi kiếp, kia trên cơ bản đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ừm. Nhìn qua đệ tử Cơ Gia đỉnh đầu lơ lửng kia một tôn hơi có vẻ nhìn quen mắt ấn tỷ, thế giới giả thiên sinh linh, trong mắt đều là hoài nghi. Cái này tôn ấn tỷ, trước đó lúc cũng là vừa mới độ thành đế chi kiếp người, thì dùng qua đến, tại sao lại hiện ra? Thời khắc này đệ tử Cơ Gia thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, thành đế chi kiếp đã là bắt đầu. Lôi đỉnh, thế giới giả thiên bên trong các loại cường giả ấn ký, cũng hóa thành do lôi đỉnh tạo thành sinh linh, hướng phía đệ tử Cơ Gia giết tới. Đánh bại tất cả thế giới giả thiên cường giả lưu lại ấn ký, lại vượt qua vô tận lôi đỉnh, đệ tử Cơ Gia mới có thể thành đế. Hắc Sơn ấn giờ phút này cũng là tỏa ra kinh người trực tiếp vầng sáng, lôi đỉnh tại còn không có tiếp cận đệ tử Cơ Gia lúc, trực tiếp liền bị dẫn dắt vào Hắc Sơn ấn trong. Mà những kia do lôi điện tạo thành cường giả phát ra công kích, trực tiếp liền bị Hắc Sơn ấn thôn phệ, mà những công kích kia chi trung thần ý, thì là do đệ tử Cơ Gia ứng phó. Nói cách khác, hắn nếu là có thể đánh bại thế giới giả thiên lưu lại ấn ký chúng nhiều cường giả thần ý, hắn là được thành đế. Thập nhị mặt bách vạn hồn phiên thì là bố thành minh vương đại trận, thủ hộ tại đệ tử Cơ Gia sâu trong linh hồn. Thần ý thì theo tới cùng, kỳ thực thì là công kích linh hồn thôi. Không có linh hồn chi lực gia trì, thần ý cũng có thể mạnh bao nhiêu lực công kích đâu. Cho nên, những kia thần ý tại lọt vào đệ tử Cơ Gia thức hải bên trong một khắc này, trực tiếp liền bị minh vương đại trận cho khống trụ. Từng đạo thần ý, ép căn bản không hề tiếp xúc đến đệ tử Cơ Gia nguyên thần, trực tiếp liền bị minh vương đại trận nuốt chửng lấy luyện hóa. Thế giới giả thiên bên trong cường giả nhiều không kể xiết. Lưu lại thần ý sao mà chi phức tạp, thập nhị mặt bách vạn hồn phiên tại luyện hóa rất nhiều thần ý sau đó, hồn phiên lực lượng cũng là tăng cường không biết bao nhiêu. Mà những thứ này hồn phiên, sớm muộn là muốn bị Trương Sở thu hồi, sau đó dung nhập vào tôn hồn phiên trong. Hơn trăm vị sử dụng hồn phiên vượt qua đại đế chi kiếp che trời sinh linh, vậy liền mang ý nghĩa có hơn trăm bộ bách vạn hồn phiên cũng luyện hóa thế giới giả thiên bên trong những cường giả kia lưu lại thần ý. Dung nhập vào chuẩn tôn hồn phiên trong, tôn hồn phiên tất nhiên là sẽ tăng cường mấy lần. Rốt cuộc, mỗi một đạo thần ý, kỳ thực cũng đại biểu cho một loại pháp tắc tồn tại. Dung hợp thế giới giả thiên những cường giả kia lưu lại pháp tắc cảm ngộ, chuẩn tôn hồn phiên tại thôn vệ thế giới thái cổ mười mấy mai thần cách, nói không chừng, thật sự liền thành chân chính tôn hồn phiên. Thế giới thái cổ kia 10 cái chủ thần thần cách, kỳ thực chính là đơn nhất pháp tắc tập hợp thể. Mỗi cái tôn hồn phiên chủ thần dung hợp một loại pháp tắc tụ hợp thể, kia không thì tương đương với là kim tiên thậm chí là tới gần đại la tồn tại. Lại tạo thành đại trận, là có thể chống lại đại la kim tiên. Thu hồi tự thân ý nghĩ, Trương Sở vẫn là đem ánh mắt rơi vào đang độ kiếp đế tử Cơ Gia trên người. Bây giờ nghĩ những thứ này, trên cơ bản không có có tác dụng gì, chỉ có đợi đến kia hơn trăm vị thế giới giả thiên cường giả đều biến thành đại đế, sau đó lại đem trong tay bọn họ bách vạn hồn phiên cho dung hợp sau đó, mới có thể biết được cuối cùng hiệu quả. Cũng là mấy ngày, đế tử Cơ Gia thành đế chi kiếp đã là vượt qua. Một cỗ ngang ngược đến cực điểm uy áp, trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, lan tràn đến thế giới giả thiên các ngóc ngách, nhường thế người biết được, đã là có một vị đại đế ra đời. Chẳng qua, còn không đợi những sinh linh kia tiến về đệ tử Cơ Gia trước mặt chúc mừng, đệ tử Cơ Gia đợi đến khí tức đã là hoàn toàn biến mất tại thế giới giả thiên bên trong. Trước đây đã là lần nữa cắt đứt hoàng kim đại thế, lại một lần khôi phục. Cảm nhận được khôi phục hoàng kim đại thế, thế giới giả thiên bên trong sinh linh, trong lòng đều là hoài nghi. Thế nhưng, lại là không có bất kỳ người nào cho bọn hắn giải đáp. Thời khắc này Trương Sở đã là mang theo vượt qua thành đế chi kiếp cái cửu u còn có đệ tử Cơ Gia về tới thế giới thái cổ, để bọn hắn ẩn tàng tại thế giới thái cổ bên trong củng cố tu vi. Đồng thời chỉ đạo còn lại kia hơn trăm vị thế giới giả thiên cường giả tu luyện, để bọn hắn mau chóng đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong tình trạng, vượt qua thành đế chi kiếp. Về phần Trương Sở cũng là chưa có trở lại ma giới ý nghĩa, mà là trực tiếp liền đi tới thế giới Liêu Trai bên trong. Hắn cũng là muốn độ nhị thứ lôi kiếp. Độ kiếp quá trình đó là tương đối thuận lợi, thiên kiếp đối với Trương Sở trên cơ bản không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn dễ như trở bàn tay thì vượt qua. Sau đó hắn thì quay trở về tới thế giới sinh hóa bên trong, bắt đầu hấp thụ lên Hắc Sơn ấn bên trong chứa đựng lôi đỉnh chi lực. Vì Trương Sở bây giờ thân thể cường độ, nuốt sống lôi đỉnh cũng là không có vấn đề chút nào. Hai cái đại đế thành đế chi kiếp lôi đỉnh đều bị Trương Sở nuốt vào, vận chuyển trường sinh võ đạo, luyện hóa lên. Hao tốn mười mấy ngày, Trương Sở cuối cùng là đem những kia lôi đỉnh chi lực đều luyện hóa, mà thân thể của hắn cường độ lại lên một tầng nữa, đã là đạt đến nhị thứ lôi kiếp đỉnh phong trình độ. Thiếu hụt chẳng qua là nguyên thần cường độ cùng với pháp lực cường độ. Những thứ này đối với Trương Sở mà nói, tăng lên vậy cũng đúng tương đối đơn giản. Do thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên tạo thành Minh Vương đại trận châu ngưng luyện linh hồn tinh hoa, trực tiếp liền bị Trương Sở nguyên thần nuốt vào, bắt đầu để dâng lên nguyên thần của hắn lực lượng. Đồng thời, hắn cũng là tại luyện hóa từ linh giới chi bên trong chiếm được tiên thạch, tăng cường tự thân pháp lực. Ngoảnh một cái thời gian nửa năm lâu đi qua, Trương Sở tu vi đã là đạt đến hai kiếp đỉnh phong trình độ, có thể bắt đầu vượt qua 3 lần lôi kiếp. Đến giờ phút này, Trương Sở thì không truy cầu cái gì căn cơ sự tình. Hắn căn cơ đã giữ nguyên thực đến cực hạn, căn bản thì không tồn tại căn cơ phù phiếm sự tình. Hắn trực tiếp liền đi tới thế giới Liêu Trai bên trong, bắt đầu độ tam thứ lôi kiếp. 3 năm thời gian đi qua, Trương Sở đã là vượt qua ngũ thứ lôi kiếp. Đến giờ phút này, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, cũng nên chậm rãi. Cũng không phải là căn cơ có chỗ phù phiếm, mà là hắn cần lắng đọng một chút mới được. Cho nên, Trương Sở trực tiếp liền trở về thế giới Thái Cổ, tại lâu không lộ diện ma giới trong, lọt một chút mặt. Bàn giao thủ hạ tiếp tục thao luyện những kia ma tộc đại quân, làm công nhập ma giới 5 tầng làm chuẩn bị. Về phần ma giới 1 tầng, tầng 2, 3 tầng, Trương Sở cũng là không có buông lòng ý nghĩa, mỗi khi có ma tộc xuất sinh, trực tiếp liền bị sắp xếp đến Trương Sở ma tộc trong đại quân. Chương 398, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng, 2, chương 398, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng, 2. Ma giới sự việc giao phó xong sau đó, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp đã tìm được cái cựu hữu còn có đế tử cơ gia. Đến lúc rồi. Trương Sở nhìn cái cựu hữu còn có đế tử cơ gia nói một câu. Lời vừa nói ra, ở đây thế giới giả thiên cường giả lập tức thì kích động. Bọn hắn đã sớm tới chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, liền xem như chính mình khí cũng là tiên đạo thế giới lời nói bản mệnh pháp bảo, cũng là dung hợp thế giới thái cổ rất nhiều vật liệu, mài tới được đỉnh phong tình trạng. Nhất là nhìn đế tử cơ gia còn có cái cựu hữu hai vị cũng vượt qua thành đế chi kiếp, bọn hắn sớm liền đợi đến ngày này đâu. Xin nghe đạo chủ chi mệnh. Kích động mọi người, trực tiếp thì đối với Trương Sở chắp tay nói. Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem hơn 100 người bao gồm đệ tử cơ gia còn có cái cựu hữu cũng là thu vào không gian việt thế kính bên trong. Lần này độ kiếp nhân số quả thực là quá nhiều rồi, nếu là có nhìn thế giới giả thiên bên trong cầm quân cờ người ra tới quấy rối, có cái cựu hữu còn có đệ tử cơ gia tồn tại, cũng là có thể cho Trương Sở chia sẻ không ít hỏa lực. Trao đổi việt thế kính, Trương Sở trực tiếp liền mang theo thế giới giả thiên những người tu luyện kia, lần nữa quay trở về tới thế giới giả thiên trong. Lúc này, hắn ngược lại là không có vội vã nhường những người kia độ thành đế chi kiếp, hắn cái kia thu hoạch. Kết quả là Tiên lặng cảm ứng một chút lưu tại trên người Diệp Phàm đánh dấu sau đó, trực tiếp thì sẽ rách hư không, xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh. Người trẻ tuổi bái kiến tiền bối. Đang nhìn đến Trương Sở một khắc này, Diệp Phàm lập tức liền không mình hành lễ. Dù cho là thời khắc này Diệp Phàm tu vi đã là đạt đến tiên đại bí cảnh tình trạng, thế nhưng, đang đối mặt Trương Sở lúc, hắn cảm giác chính mình đây sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp tiểu tử. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo tới trước thu hồi đầu tư. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đạt được bao nhiêu đế kinh? Cũng sao chép cho bần đạo đi. Đúng, tiền bối. Diệp Phàm không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem nó lấy được đế kinh đều giao cho Trương Sở. Trương Sở nhận lấy sau đó, trực tiếp thì đi xuống, nhường Hồng Sau tiếp tục thôi diễn, đem Đông Đạo đế kinh dung hợp hết vào Trường Sinh Võ Đạo trong. Dung hợp nhiều như vậy đế kinh, thời khắc này Trường Sinh Võ Đạo sớm là có thể xưng là Trường Sinh Đạo kinh. Trường Sinh Đạo kinh trong không vẹn vẹn là có phương pháp tu luyện, càng là có luyện đan, luyện khí, bí thuật và nội dung. Nếu là một sinh linh có thể đạt được Trường Sinh Đạo kinh, chỉ cần là nửa đường không vấn lạc, lại có đầy đủ tài nguyên tại, thành tiên đều là chuyện tất nhiên. Trường Sinh Đạo kinh có thể là có thể theo bình thường nhất, sinh linh từng bước một tu luyện, cho đến tu luyện tới đại thừa tất cả nội dung. Tiền bối. Diệp Phàm nhìn qua Trương Sở đang nhìn những kia đế kinh, thận trọng hỏi nói, mấy năm trước hai vị kia vượt qua thành đế chi kiếp tồn tại, có phải hay không cùng ngài có quan hệ? Ngươi ngược lại cũng ngay thẳng. Trương Sở cười hắc hắc, ngươi tu vi hiện tại quá yếu, lúc nào có thể tu luyện tới tiên đại bí cảnh lục tầng tiên lúc, ngươi thì có tư cách đi theo bần đạo. Đến lúc đó, bần đạo đưa ngươi một đại cơ duyên. Không nói là thành tựu đại đế, tối thiểu sống mấy chục và năm, lại là chuyện dễ. Mấy chục và năm? Diệp Phàm trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Tu luyện đến hắn bây giờ trình độ, tự nhiên là đã hiểu, liền xem như thành đại đế, cũng là sống vài vạn năm thôi. Sống trên mấy chục vạn năm, kia cùng thành tiên lại có gì khác biệt đâu? Vãn Bối biết được. Diệp Phàm trịnh trọng đến cực điểm gật đầu một cái, đúng đấy, Vãn Bối tu luyện đến tiên đài tầng 6 lúc, làm như thế nào liên hệ tiền bối đâu? Ngươi không cần liên hệ bản tọa. Trương Sở khoát khoát tay, đây hết thảy đều nhìn xem cơ duyên. Có cơ duyên, chúng ta hay là sẽ gặp mặt. Nói đến chỗ này, Trương Sở có ý riêng nói nói, đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất che giấu. Giới này có lớn biến. Tu vi của ngươi, lại là không thích hợp dính vào. Vãn Bối đã hiểu. Diệp Phàm cẩn thận đến cực điểm gật đầu một cái. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tại Trương Sở trong miệng đại biến, tất nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần biến hóa. Hắn bây giờ tu vi, mặc dù là rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải mạnh nhất, khẳng định là không thể liên lụy đi vào. Sơ ý một chút, đó chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Kaka. Vào thời khắc này, một tựa như là phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi đến, xuất hiện ở Diệp Phàm mà sau lưng. Niếp Niếp, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm nhìn thấy Niếp Niếp một khắc này, ánh mắt bên trong toát ra một tia chịu mến tâm ý. Niếp Niếp. Trương Sở trực tiếp thì hướng phía tiểu nữ hài nhìn sang, bình tĩnh mà nhìn xem trong chốc lát sau đó, trong miệng nói một câu, không tệ, không tệ. Gặp nhau chính là duyên. Hơi suy tư một chút, Trương Sở nhìn Niếp Niếp, bần đạo thì đưa ngươi một bảo vệ tự thân thứ gì đó đi. Dứt lời, trong tay lóe lên một đạo lôi quang, trực tiếp thì rơi vào Niếp Niếp trên trán của, tạo thành một màu vàng kim lôi đỉnh đánh dấu. Tiền bối, Diệp Phàm nhìn miếp miếp trên trán đánh dấu nghi ngờ hỏi, đây là? Này đánh dấu ẩn chứa bần đạo 3 lần toàn lực xuất thủ lực lượng, nếu là gặp phải chi mệnh nguy hiểm, tức sẽ tự phục vụ kích phát. Diệp Phàm nghe xong, lập tức thì trợn tròn mắt. Trương Sở theo này toàn lực xuất thủ lực lượng, sao mà khủng bố? Đây chính là chém giết chữ số chi tôn sinh mệnh cấm khu tồn tại a. Đây chẳng phải là nói, niếp niếp trên trán đánh dấu, đại biểu cho 3 lần đại đế một kích toàn lực. Nếu người nào dám làm tổn thương niếp niếp, đây không phải là muốn chết sao? Đa tạ tiền bối. Dù cho là không biết Trương Sở vì sao làm như thế, thế nhưng Diệp Phàm hay là thay mặt niếp niếp chắp tay tạ đến. Thì người trẻ tuổi. Trương Sở khoát khoát tay, bần đạo đi vậy. Chờ mong lần sau gặp nhau lúc, tu vi của ngươi đã là đi tới tiên đài bí cảnh lục tầng thiên. Vừa dứt lời, Trương Sở thân hình đã là biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, xuất hiện ở bắt đầu tinh vực tinh giữa không trung. Hắn hướng phía tinh không nhìn một chút, sắc mặt lóe lên vẻ mong đợi, cũng nên bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, một thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở tinh giữa không trung, hơi thở của chuẩn đế đỉnh phong trực tiếp thì dẫn động thế giới giả thiên. Thành đế chi kiếp xuất hiện lần nữa tại thế giới giả thiên trong, hơn nữa là hướng phía tất cả thế giới giả thiên lan tràn. Chương 399, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng. 1. Chương 399, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng. 1. Xong chưa? Đang lúc bế quan tu luyện thế giới giả thiên tu sĩ, bị bất thình lình uy áp phá phòng. Lúc này mới bao lâu, đã là có 3 vị sinh linh độ thành đế chi kiếp. Đồng thời, trước 2 vị đã là thành đế, sau đó thì biến mất. Hoàn toàn như trước đây, vô số tu vi cao thâm tu luyện giả, trực tiếp thì đưa ánh mắt nhìn phía kiếp vân dày đặc tinh giữa không trung. Lần này người độ kiếp, cũng không phải là tượng cái cửu hữu còn có đế tử cơ gia dạng này lão cổ đồng, ngược lại là trước đó một dần dần già đi thế gia trưởng lão. Nhìn tới kia người gương mặt lúc, đông đảo cùng hắn quen biết sinh linh, lập tức thì kinh ngạc đến cực điểm. Hắn không là cũng đã chết già rồi sao? Sao đột nhiên xuất hiện, muốn độ thành đế chi kiếp? Mà đang người độ kiếp hậu bối, nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là đang yên lặng cầu nguyện, nhà mình lao tổ nhất định phải vượt qua thành đế chi kiếp a. Thực tế là nghĩ đến bắt đầu trong những kia hoang cổ thế gia, bọn hắn kiểu này chờ đợi thì càng thêm mãnh liệt. Xuất hiện một đại đế, đủ để khiến một cái gia tộc kéo dài vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm, hơn nữa là chiếm cứ lấy bắt đầu trong không ít tài nguyên. Chẳng qua, liền xem như người này độ kiếp thành công, kỳ thực cũng liền như thế thôi. Rốt cuộc, có thể là có hơn 100 vị chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, chờ lấy độ kiếp đâu. Vật hiếm thì quý, đại đế kỳ thực cũng giống như nhau. Nếu là cùng một thời đại xuất hiện hơn 100 vị đại đế, lớn như vậy đế cũng không có như vậy tôn sùng. Cũng không phải là nói bọn hắn thực lực không mạnh, mà là số lượng quá nhiều rồi. Trương Sở nhàn nhạt nhìn tắm rửa dưới lôi đình người độ kiếp, cũng không có lo lắng nhiều. Có hồn phiên nơi tay, tại tăng thêm Hắc Sơn ấn gia trì, nếu lại không độ được thành đế chi kiếp, đó chính là cái phế vật. Mà Trương Sở lại là không cần rắc rưởi. Thế giới thái cổ cùng chủ thần chém giết, còn không phải thế sao như vậy chuyện dễ như trở bàn tay. Liền xem như có hơn 100 vị đại đế tồn tại, Trương Sở trong lòng cũng là nắm chắc không quá lớn. Vừa mới đã đến thế giới thái cổ, hắn thì cảm nhận được, thế giới thái cổ thế giới bản nguyên, kỳ thực chính là kia mười mấy mai thần cách. Đồng thời, thế giới thái cổ cũng là tương đối cường đại, như vậy thế giới bản nguyên hình thành thần cách, phụ thuộc vào thế giới thái cổ đỉnh tiêm sinh linh trên người, chỗ có thể phát huy ra uy lực, cũng là rất kinh người. Như là dựa theo tiên đạo cảnh giới đến nói chuyện, những chủ thần kia thực lực đã là tương đương với tiên đạo thế giới kim tiên. Một chút kim tính hiện hiện, vĩnh hằng bất hủ tồn tại, đã là không có tuổi thọ chi lo. Mà Trương Sở một cái không có thành tiên tồn tại, đi mưu đồ kim tiên, nguy hiểm trong đó sao mà lớn? Thì may mắn, thế giới giả thiên bên trong đại đế, thực lực cũng là không yếu. Như là dựa theo tiên đạo cảnh giới phân chia, dù cho là không thể so với kim tiên, vậy cũng đúng yếu không đi nơi đó. Thế giới giả thiên hồng trần tiên, thế nhưng có thể so với tiên vương tồn tại. Mà hồng trần tiên cũng liền đây thế giới giả thiên đại đế cao hơn một cảnh giới thôi. Trương Sở có lòng tin dựa vào hơn 100 vị che trời bên trong đại đế đối với thế giới thái cổ chủ thần ra tay, còn không phải bởi vì, tại thế giới thái cổ bên trong, nhân tộc cũng là có thủ đoạn cuối cùng. Tứ tượng đại trận. Một dựa vào 4 thực lực đỉnh tiêm nhân tộc, bày ra một đại trận, có thể miễn cưỡng chống lại một vị chủ thần. Thế giới thái cổ bên trong chủ thần cũng liền 10 cái thôi. Mà Trương Sở thủ hạ, nếu là cũng vượt qua thành đế chi kiếp, vậy liền chí ít có thể bố trí 27 tứ tượng đại trận, tại tăng thêm hắn thực lực bản thân, thì tương đương với là hai cái tứ tượng đại trận đối phó một vị chủ thần. Cũng coi là có không nhỏ phần thắng. Cho nên, Trương Sở trong lòng mới nghĩ, nếu là ngay cả thành đế chi kiếp cũng không độ được, kia không hãy cùng rác rưởi không sai biệt làm sao? Thời gian từng điểm trôi qua, đợi đến người này vượt qua đại đế chi kiếp về sau, Trương Sở trực tiếp liền đem nó thu vào không gian việt thế kính bên trong, thả ra kế tiếp người độ kiếp. Thời gian dần trôi qua, thế giới giả thiên bên trong sinh linh đã là bắt đầu chết lặng. Bọn hắn đã là có chút không nhớ rõ có bao nhiêu sinh linh vượt qua thành đế chi kiếp. Cũng không phải là vượt qua sinh linh quá nhiều, mà là bọn hắn quá mức rung động, trong lòng có chút không muốn tin tưởng thôi. Liền xem như mỗi 3 ngày có một người vượt qua thành đế chi kiếp, kia đến bây giờ đã là có gần 100 người vượt qua hứa hẹn thành đế chi kiếp. Đại đế khi nào không đáng giá như vậy? Giờ phút này, dẫn động đại đế chi kiếp đã là không thế nào làm người khác chú ý. Như là lúc nào, thành đế chi kiếp ngưng mới biết làm cho người ngạc nhiên. Đến lúc này, đã là có 100 vị đi theo Trương Sở thế giới giả thiên cường giả vượt qua thành đế chi kiếp. Còn có 8 vị không có độ kiếp, đợi đến còn lại 8 vị độ kiếp thành công, việc này mới xem như triệt để quá khứ. Thế giới giả thiên bên trong những kia cầm quân cờ người, thân mình còn dự định đối với Trương Sở động thủ đấy. Thế nhưng, nhìn từng người tộc sinh linh vượt qua thành đế chi kiếp, bọn hắn cũng là chết lặng. Liền xem như thực lực bọn hắn rất mạnh, thế nhưng, đối mặt với hơn 100 vị đại đế vây công, vậy cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Huống chi, trong nhân tộc lại không phải là không có hồng trần tiên tồn tại. Thành đế chi kiếp, tại thế giới giả thiên bên trong vang vọng thời gian 1 năm, mà một thẳng nhớ kỹ Trương Sở cảnh cáo Diệp Phàm, cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa. Hắn thừa dịp thế giới giả thiên cường giả đưa ánh mắt đặt ở người độ kiếp trên người lúc, cũng là bắt đầu điên cuồng để dâng lên thực lực của mình. Hắn cần dựng vào Trương Sở chuyến này đi nhờ xe. Đừng nhìn thế giới giả thiên bên trong có nhiều như vậy đại đế, thế nhưng đối với thế giới giả thiên sinh linh mà nói, đại đế vẫn như cũng là một loại cao không thể chạm tồn tại. Nếu là có thể biến thành đại đế, bọn hắn thật là cái gì đều có thể nỗ lực. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn đã là phát hiện cái này đường tắt. Hắn cần phải nhanh một chút đem tự thân thi thể để thăng đến Tiên Đài Lục tầng thiên cảnh giới. Trương Sở thế nhưng đã nói với hắn, đợi đến hắn tu vi đến Tiên Đài Lục tầng thiên cảnh giới lúc, sẽ tiện hắn một hồi cơ duyên. Đối với thành đế sự tình, Diệp Phàm thế nhưng không dám thả lỏng. Lại qua gần như một tháng thời gian, vang vọng thế giới giả thiên gần như một năm thành đế chi kiếp cuối cùng là biến mất. Mà Trương Sở tại che trời bên trong thu những cái kia thủ hạ, đã là đều vượt qua thành đế chi kiếp. Hắn cũng là lúc theo thế giới giả thiên rời đi. Chẳng qua, theo hắn thần niệm đảo qua, đã là phát hiện Diệp Phàm thân ảnh. Không thể không nói, Diệp Phàm số phận đó là tương đối tốt. Vẹn vẹn là dùng gần như thời gian một năm thôi, cũng không biết hắn lấy được bao nhiêu tài nguyên, lại là đem tu vi tăng lên tới Tiên Đài bí cảnh ngũ tầng thiên cảnh giới, khoảng cách 6 tầng trời, cũng là kém một đường thôi. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Bái kiến tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy Trương Sở đột nhiên xuất hiện, lập tức cũng có chút vui mừng, đối với Trương Sở chắp tay nói: "Tu vi của ngươi cũng không xê xích gì nhiều, có thể nguyện theo bần đạo dây đến nhất tuyến cơ duyên." Người trẻ tuổi vui lòng. Nghe được Trương Sở lời nói, Diệp Phàm lập tức liền gật đầu một cái. Nguyên lai, Diệp Phàm còn lo lắng Trương Sở đối với hắn có cái gì không tốt như đồ. Thế nhưng, nhìn Trương Sở thủ hạ đã là đều biến thành đại đế tồn tại, thì cái kia điểm tu vi, lại có cái gì đáng giá hắn mưu đồ đâu. Trương Sở khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, Diệp Phàm đã là bị thu vào Việt Thế Kính trong. Hơi thở của Diệp Phàm hoàn toàn biến mất tại thế giới giả thiên bên trong, mà Trương Sở thân ảnh cũng là như thế. Theo Trương Sở khí tức biến mất, hoang cổ cấm địa trong, lại là xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm thần niệm, hướng phía nơi này hoành quét tới. Chương 399, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng, 2, chương 399, đa tạ thư hữu thần uy như ngục 88 khen thưởng, 2. Lại là cái gì cũng không có phát hiện, sau đó kia thần niệm biến mất. Thời khắc này Trương Sở đã là về tới thế giới thái cổ, hắn cũng không có vội vã tiến về ma giới, mà là đi tới thế giới thái cổ thánh điện phụ cận. Sau đó, vung tay lên, hơn 100 vị đại đế của thế giới giả thiên thân hình thì xuất hiện ở thế giới thái cổ bên trong. Cửu U. Trương Sở liếc nhìn cái Cửu U một cái, các ngươi trước hết đợi trong thái cổ đi. Ở chỗ này, củng cố tu vi, đồng thời thì muốn liên lạc một chút nhân tộc thánh điện. Bản tọa nghe nói, trong nhân tộc có một loại tuyệt đỉnh trận pháp. Bốn cường giả đỉnh cao bố trí đại trận sau đó, có thể đối kháng chủ thần. Các ngươi tiến về thánh điện, chính là thu hồi loại này trận pháp. Sau đó chia làm 27 tổ thao diễn, chờ đợi nhìn bản tọa mệnh lệnh, sau đó, đối với các thần ra tay. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Cái Cửu U còn có đệ tử cơ gia chắp tay nói, thế giới giả thiên cường giả, trên cơ bản đều là cái Cửu U còn có đệ tử cơ gia quản hạt. Cho nên, có một số việc, để bọn hắn đi làm là được rồi. Các ngươi phải nghe theo Cửu U còn có đệ tử chi mệnh. Trương Sở nhìn thoáng qua những kia tu thành đại đế các cường giả, nếu là dám có không theo, ta tất chu chi. Đúng, đạo chủ. Chúng nhiều cường giả cũng là chắp tay nói. Về phần kia 108 bộ bách vạn hồn tiên, cũng là bị Trương Sở thu hồi lại. Hắn do dự một chút, trực tiếp liền đem trong đó 107 bộ dung nhập đánh chuẩn tôn hồn phiên trong, còn lại một bộ thì là giao cho còn trong không gian Việt Thế Kính Diệp Phàm. Sau đó, trực tiếp liền đi tới U Minh Hải phụ cận, đem sự việc cho Diệp Phàm nói rõ ràng sau đó, thì tiến về ma giới. Về phần Diệp Phàm, thì là nhường hắn lưu trong U Minh Hải, thôn vệ những kia u trong Minh Hải yêu thú, tăng lên thực lực bản thân. Đợi đến thực lực của hắn đến trình độ nhất định sau đó, Trương Sở rồi sẽ đem hắn thả lại đến thế giới Già Thiên, nhường hắn vượt qua thành đế chi kiếp. Việc này cũng coi là một loại đầu tư đi. Diệp Phàm gật đầu một cái, hắn đối với thôn vệ những yêu tộc kia pháp lực, khí huyết thậm chí là vì Minh Vương đại trận luyện hóa kỳ hồn phách, ngược lại là không có gì khó chịu. Thế giới thái cổ thảm trạng, hắn đã là biết được, mà cùng nhân tộc đối lập với nhau chủng tộc, Diệp Phàm giết chóc lại nhiều, cũng sẽ không khó chịu. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Hắc đâu. Tại đem Diệp Phàm đặt ở U Minh Hải sau đó, Trương Sở đã là về tới ma giới trong. Gần như thời gian một năm không hề lộ diện, dưới tay hắn kia gần như chục tỷ ma tộc đại quân, lại là mơ hồ có phân liệt dấu hiệu. Về tới ma giới sau đó, Trương Sở đến rồi một phen đại sát đặc sát sau đó, cuối cùng là thủ hạ kia triệt để chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Mà tới được lúc này, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, trực tiếp thì mang theo thủ hạ bắt đầu công phạt dậy rồi ma giới 5 tầng trời. Ma cử động này, tự nhiên là khiến cho ma giới cường giả chú ý. Chẳng qua, ngược lại là không có gì ma giới cường giả đến ngăn cản. Cũng không phải là bọn hắn không muốn ngăn cản, mà là giết chóc, bản thân liền là ma giới trong chuyện thường thôi. Huống chi, Trương Sở chỗ thế lực trong, trừ ra Trương Sở thực lực đủ mạnh bên ngoài, những thủ hạ của hắn, quả thực là vô cùng thê thảm. Giết chóc đang không ngừng tiến hành, thi vương phiên trong luyện thi thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Tại giết chóc đồng thời, Trương Sở cũng là có phải hay không đem Diệp Phàm đưa về đến thế giới giả thiên bên trong, nhường hắn vượt qua chuẩn đế chi kiếp. Mà theo không ngừng giết chóc, thi vương phiên trong luyện thi cũng là không ngừng có đột phá tới phi thi luyện thi. Trong thoáng chốc, thời gian 2-3 năm lâu đi qua. Diệp Phàm đã là thành đại đế, mà thi vương phiên trong cũng là nhiều hơn 100 cỗ phi thi. Về phần chuẩn tôn hồn phiên đã là tăng lên tới một cái cực hạn trạng thái. Chỉ cần là có chủ hồn, kia chuẩn tôn hồn phiên tất nhiên có thể để thăng làm tôn hồn phiên. Kỳ thực, những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là Trương Sở trong tay kiếp vật viên, trong thế giới thái cổ, thu nạp số lượng đông đảo kiếp khí sau đó, cũng là mơ hồ tăng lên nhất giai. Dù cho là Trương Sở còn không có sử dụng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được. Thời khắc này kiếp vật tiên, đối phó những kia cao cấp tiên nhân đều có cực mạnh uy lực. Mà Long mạch cũng là như thế. Thế giới thái cổ trong nhân tộc nhiều không kể xiết, tại tăng thêm thế này đủ cường đại, mà Trương Sở chuyện làm 10 phần có lợi cho nhân tộc. Nhân tộc khí vận chi lực, giữa bất chi bất giác, liền bị Trương Sở tụ họp rất nhiều, rất nhiều. Xương nhận kiếm lần nữa quá trình trong, đã là có nhân tộc khí vận chi bảo dấu hiệu. Thu hoạch lớn nhất lại là Hắc Sơn ấn. Trải qua hơn 100 vị đại đế thành đế chi kiếp, Hắc Sơn ấn đã sớm rèn luyện đến một loại khủng bố mà trình độ. Như là dựa theo tiên đạo cảnh giới trong pháp bảo phân chia lời nói, Trương Sở nghiêm trọng hoài nghi, Hắc Sơn đã là có hậu thiên uy lực của linh bảo, thậm chí là có khả năng đạt đến hậu thiên chí bảo uy lực. Chẳng qua, không có so sánh, Trương Sở cũng không tốt xác nhận thôi. Mà thời gian 3 năm, Trương Sở cũng là đem tất cả ma giới 5 tầng triệt để nhất thống, tu vi của hắn cũng là triệt để đạt đến đại thừa kỳ. Vượt qua cửu thứ lôi kiếp Trương Sở, trong thân thể pháp lực lại là tại kịch liệt biến hóa. Đoán chừng không được bao lâu, pháp lực của hắn có thể triệt để chuyển đổi thành tiên lực. Chỉ là, liền xem như vậy, Trương Sở cũng là không có cảm nhận được đến từ thượng giới lực hấp dẫn. Liền xem như lại thế giới Liêu Trai cũng là đồng dạng. Hắn không có thể phi thăng. Nhìn tới, hay là cần chờ đến Việt Thế Kính lại câu thông thế giới sau đó mới có thể đi đến. Kỳ thực, hắn thì không phải là không có tiến về qua linh giới, chỉ là liền xem như tại linh giới đặc cũng là không có cảm nhận được đến từ tiên giới tiếp dẫn lực lượng. Hắn tiến về linh giới cũng không phải là muốn thông qua linh giới phi thăng, mà là vì linh giới trong tiên thạch. Diệt yêu ma hai tộc lấy được tiên thạch, tại nó vượt qua cửu trọng lôi kiếp sau đó, đã là tiêu hao hầu như không còn. Mà thể nội pháp lực chuyển đổi cũng là cần đại lượng tiên thạch. Hắn mơ hồ theo linh giới trong những điển tịch kia trong nhìn thấy, hắn chuyển đổi pháp lực cần tiên thạch, lại là bình thường đại thừa kỳ hơn 100 lần. Hơn 100 lần chênh lệch. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền biết Trương Sở căn cơ khủng bố đến mức nào. Kỳ thực, đối với tự thân căn cơ, Trương Sở từ trước đến giờ đều không có thả lỏng qua. Cái khác không nói, chỉ là dung hợp tất cả thế giới giả thiên đại bộ phận đế kinh trường sinh đạo kinh, đã là đạt đến một xưa nay chưa từng có trình độ. Hắn thân thể cường độ, đã là đạt đến có thể ngạnh kháng đế binh mà không thương tổn trình độ. Căn cứ điểm này, trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý nghĩ, rất có thể, tại hắn đã đến tiên giới lúc, hắn tuyệt đối không phải bình thường tiên nhân, nói không chừng trực tiếp thì có thể trở thành cấp bậc kim tiên tồn tại. Dường như là thế giới giả thiên bên trong hồng trần tiên mở dạng, tại vừa mới đả thông phi thăng con đường, đi tới tiên giới, pháp lực một khi chuyển đổi, liền có chuẩn tiên vương thực lực. Thì là lúc này rồi. Cảm thụ lấy trong thân thể đã là chuyển đổi hơn phân nửa pháp lực, Trương Sở tự lẩm bẩm nói. Chương 400, chư vị không biết. 1, chương 400, chư vị không biết. 1. Thân hình hắn khẽ động, lại là trực tiếp thì biến mất tại ma giới trong, xuất hiện ở nhân tộc trong thánh điện. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới xuất hiện tại nhân tộc thánh điện trong, cái cửu bọn hắn thì tiến lên đón. Chuẩn bị như thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua cái cửu còn có đế tử cơ gia, đã là chuẩn bị xong. Cái cửu còn có đế tử cơ gia đều là gật đầu một cái. Theo 3 năm trước đây bọn hắn đi vào thế giới thái cổ nhân tộc thánh điện sau đó, thì đối với thánh điện sứ giả đưa ra bọn hắn chuẩn bị đối với chủ thần độc thủ, xem xét thánh điện có thể cho cái gì ủng hộ. Khi mà nhân tộc thánh điện bên trong những cường giả kia nhìn thấy hơn 100 vị siêu việt cường giả thần cấp lúc, trực tiếp thì chấn kinh rồi. Tất cả thái cổ nhân tộc trong, xuất hiện siêu việt cường giả thần cấp cũng là 4 vị thôi. Mà bây giờ, lại là trong lúc đó xuất hiện hơn 100 vị. Sau khi khiếp sợ, thánh điện sứ giả trực tiếp liền đem việc này báo cho nhân tộc cao tầng, cũng là kia 4 thực lực mạnh nhất tồn tại. Việc này báo cáo sau đó, cũng là nhường kia 4 vị lâu không để ý tới chuyện tồn tại, trực tiếp liền đi tới nhân tộc thánh điện trong. Xác nhận hơn 100 vị đại đế của thế giới giả thiên là nhân tộc thân phận sau đó, liền đem tứ tượng đại trận truyền thụ cho bọn hắn. Thời gian 3 năm, trải qua không ngừng diễn luyện, bọn hắn đã là có thể đem tứ tượng đại trận uy lực phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Sớm liền chuẩn bị nhìn muốn cùng chủ thần khai chiến. Trương Sở thế nhưng báo cho biết qua bọn hắn, tại trạm diệt chủ thần sau đó, rồi sẽ đem bọn hắn đưa về thế giới giả thiên. Thế giới giả thiên mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Như vậy tùy bản tọa tiến về ma giới đi. Trương Sở gật đầu một cái, lại là không có ý định coi thái cổ là làm chiến trường, mà là muốn coi ma giới là làm chiến trường. Nếu là lấy thái cổ là chiến trường, sợ là và đến sau đại chiến, thái cổ trong nhân tộc muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà lấy ma giới là chiến trường, ma tộc cho dù chết tổn thương lại nhiều, Trương Sở bọn hắn cũng là sẽ không đau lòng vì. Đạo hữu, ngay tại Trương Sở dự định mang lấy bọn hắn rời đi lúc, thánh điện sứ giả lại đã tới, các ngươi muốn động thủ sao? Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, đối với thánh điện sứ giả nói, ta thì không gặp người tộc kia 4 vị chí tôn. Chẳng qua việc này, nhưng ngươi là muốn thông chi đến chí tôn. Nếu là chúng ta có toàn thắng cơ hội, các ngươi cũng là muốn xuất thủ tương trợ. Việc này đạo hữu yên tâm. Thánh điện sứ giả gật đầu một cái, nếu là có cơ hội này, chúng ta lại là sẽ không bỏ qua. Bất quá, nói đến chỗ này, thánh điện sứ giả nhắc nhở nói, các thần đều là giết không chết, trừ phi là sinh ra. Ta hiểu rõ. Trương Sở không chờ thánh điện sứ giả nói hết lời, thì khoát khoát tay. Nếu là lấy ý nghĩ của các ngươi, liền xem như đoạt được một viên thần cách, lại có thể thế nào? Chẳng qua lại là ra đời một không tình cảm chút nào chủ thần thôi. Đối với nhân tộc lại có cái gì chỗ ích lợi đâu? Kia tóm lại đây không có mạnh. Thánh điện sứ giả trầm mặc một chút, chậm rãi nói, thế giới thái cổ nhân tộc cường giả đỉnh cao cũng là trong lòng hiểu rõ, liền xem như bọn hắn đạt được thần cách, dung hợp thần cách, đã trở thành chủ thần, cũng là lại biến thành một không tình cảm chút nào máy móc. Phù hộ nhân tộc sự tình, căn bản thì không thể nào làm được. Thế nhưng, bọn hắn cũng là không có chút nào cách. Yên tâm đi. Trương Sở nghe được sứ giả kia bất đắc dĩ giọng nói, cũng là chậm rãi nói, bản tọa tuyệt đối không làm không nắm chắc sự tình. Các thần, lần này tuyệt đối là chạy không thoát. Liền xem như những kia thần cách, bản tọa cũng là sẽ bắt bọn nó thu. Vậy liền chúc chư vị thuận lợi. Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp liền mang theo hơn 100 vị thủ hạ, biến mất tại nhân tộc thánh điện trong. Thánh điện sứ giả nhìn thấy màn này, cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, lập tức liền đem việc này chuyển tới nhân tộc tứ đại chí tôn chỗ nào. Nhân tộc các thực lực cường giả thần cấp cũng là nhận được thánh điện triệu hoán, nhanh chóng hướng phía thánh điện di động tới. Bọn hắn cũng là dự định xuất thủ. Lúc này nhân tộc đã cường đại đến chưa từng có tiền lệ trình độ, bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Mà Trương Sở cũng là thông qua U Minh Hải, về đến ma giới trong, mang theo tầng thứ 5 trong ma tộc, hướng phía tầng thứ 6 đánh tới. Lần này, Trương Sở lại là dự định tự mình xuất thủ, chỉ bằng mượn thủ hạ kia chục tỷ ma tộc, thúc đẩy tốc độ thật sự là quá chậm. Về phần hắn thủ hạ kia hơn 100 vị đại đế, Trương Sở lại là tính toán đợi đến đối chiến chủ thần lúc, lại để bọn hắn ra tay, tốt đánh những chủ thần kia một trở tay không kịp. Đã đến tầng thứ 6 lối đi, trong khoảnh khắc liền bị Trương Sở đả thông. Dưới tay hắn ma tộc liên tục không ngừng hướng phía tầng thứ 6 tràn vào. Mà này cũng là khiến cho tầng thứ 6 nguyên lai thế lực vây giết, không ngừng có ma tộc đại quân tới trước. Trương Sở lại là trực tiếp liền đem Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận bày ra. Chỉ cần là tiến vào bên trong ma tộc hoặc là thành hồn phiên trong âm hồn, hoặc là thành Thi Vương phiên chất dinh dưỡng, tuyệt đối là không có loại thứ ba hạ trạng. Về phần nói đánh vỡ Minh Vương đại trận còn có Thi Vương đại chiến, kia trên cơ bản chính là tại người si nói ngọng, trừ phi là chủ thần tự mình ra tay, bằng không mà nói, căn bản thì không thể nào làm được. Gần chục tỷ ma tộc thủ hạ không ngừng tràn vào đến ma giới tầng thứ 6 trong, những cái kia thủ hạ sau khi đến, rồi sẽ trước tiến vào đến Minh Vương đại trận trong. Trương Sở sẽ trước sàng chọn một lần, nếu là thực lực yếu, trực tiếp liền bị Thi Vương phiên còn có hồn phiên thôn phệ, chỉ có thực lực mạnh mới có giá trị tồn tại. Trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, dưới tay hắn đại quân cuối cùng là triệt để tiến vào ma giới 6 tầng trong. Bất quá, về số lượng chỉ còn lại có 50 ức. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, hướng phía 4 phương 8 hướng bắt đầu đánh ra lên. Mà Trương Sở thì không nóng nảy, thì làm một đường đi, một đường thay thủ hạ nhặt xác, tiện thể thu hoạch tầng thứ 6 những kia ma tộc linh hồn. Có Trương Sở chủ động ra tay, công phạt tốc độ đó là tương đối nhanh. Nhất là chuẩn tôn hồn phiên dung hợp 108 bộ thôn vệ thế giới giả thiên thần ý hồn phiên sau đó, uy lực đó là nâng cao một bước. Giết chóc đang không ngừng tiến hành, chủ yếu nhất là chỉ cần là tử vong ma tộc, không vẹn vẹn là nhục thể của bọn hắn biến mất, liền xem như linh hồn cũng là chưa hề quay về chủ thần ôm ấp. Lần này không phải 1-2 ngàn vạn, đây chính là trọn vẹn mấy trăm triệu, đếm hơn 10 tỷ. Nhiều như thế số lượng, cuối cùng là khiến cho những chủ thần kia chú ý, bọn hắn đã là phát hạ thần dụ, nhường ma giới trong cường giả, hay là tín đồ của bọn hắn ra tay với Trương Sở. Làm sao? Lúc này Trương Sở cánh chim đã thành, chỉ là chủ thần sứ giả, thậm chí là ma giới trong cường giả đỉnh cao, tiến vào đại trận bên trong, cũng là đưa đồ ăn. Chương 400, chư vị không biết. 2, chương 400, chư vị không biết. 2. Chỉ là chủ thần không thể khế động, nhất là chủ thần cũng là chia làm phe phái khác nhau, chủ quản ma giới chủ thần, đang đối mặt như thế cường hãn tồn tại, cũng là có chút trong lòng run sợ. Trước đó lúc, cũng không phải là không có cường giả đỉnh cao đem chủ thần chạm ở dưới ngựa, đoạt được thần cách. Cho nên, chủ quản ma giới chủ thần, cũng là không dám tùy tiện ra tay. Cầm quân cờ người, thiếu một cái đối với chủ thần khác mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Chiến tranh, chém giết, không ngừng tiến hành. Cũng là thời gian mấy năm, Trương Sở đã là mang theo Thi Vương Phiên, hồn phiên cùng với thủ hạ ma tộc đại quân giết tới tầng thứ 9 ma giới. Giờ phút này, ma giới trong cường giả đã bị Trương Sở đều chu tuyệt, liền xem như người chủ thần kia lại thế nào thúc đẩy sinh trưởng ma tộc, cũng là vô dụng. Thật sự là, vừa mới lên tiếng ma tộc thực lực quá yếu đất. Đợi đến Trương Sở giết tới tầng thứ 9 ma giới lúc, người chủ thần kia rốt cục nhịn không được. Một đạo như vực sâu như ngục thân ảnh xuất hiện ở ma giới trong. Vẹn vẹn là khí tức xung kích, liền để Trương Sở có chút gánh không được. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp liền đem Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận bố xuống dưới, đem thân ảnh kia bao phủ trong đó. Nếu là chủ thần xuất hiện, Trương Sở lại lưu lấy thủ hạ những kia ma tộc đại quân đã là vô dụng. Hắn trực tiếp thì đem thủ hạ kia nhiều đến mấy chục tỷ ma tộc đại quân đều chu sát, dùng để tăng lên Thi Vương phiên cùng với hồn phiên lực lượng. Về phần không gian việt thế kính trong cương giả, Trương Sở cũng là đem bọn hắn nuối lòng ra ngoài, để bọn hắn đều chu tuyệt các tộc sinh linh, kiềm chế lấy cái khác chủ thần. Mỗi tổ 8 người, đủ để tạo thành 2 cái tứ tượng đại trận, không cầu bọn hắn năng lực chu sát chủ thần, chỉ cầu bọn hắn có thể kéo lại là được rồi. Trong lúc nhất thời, thế giới thái cổ các cái vị diện đều là khói lửa khắp nơi. Chủng tộc chiến tranh bắt đầu. Mà thái cổ nhân tộc cũng là nhìn thấy Trương Sở thực lực, phát hiện Trương Sở có khả năng chiến thắng tính. Bọn hắn cũng là xuất thủ. Thái cổ nhân tộc cũng là mang theo thủ hạ, bắt đầu đối với thế giới thái cổ chủng tộc khác, nhất là bì thư chủ thần chủng tộc xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, những chủ thần kia mới phát hiện, nhân tộc lại là xuất hiện nhiều như vậy cường giả, hơn nữa là dám đối bọn họ tuyên chiến. Còn lại những chủ thần kia cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp thì xuất thủ. Chẳng qua, mỗi vị chủ thần đều có 2 cái tứ tượng đại trận kéo lấy, thì cùng thì không giành tay, đối phó thái cổ nhân tộc. Mà thái cổ nhân tộc cũng là tại từng cái cao thủ cấp thần dẫn đầu xuống, bắt đầu chinh chiến các cái vị diện. Nhất là thái cổ nhân tộc tứ đại chí tôn, bọn hắn rốt cục nhìn thấy chu sát chủ thần hy vọng, vậy cũng đúng toàn lực xuất thủ. Trước đây, thái cổ nhân tộc tứ đại chí tôn thực lực đều là cường đại đến cực điểm, đó là xa siêu thần cấp tồn tại. Hiện nay chủ thần bị kéo lại, tứ đại chí tôn đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, dị tộc lực lượng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Đương nhiên, đây đều là chuyện ngoại giới, thời khắc này Trương Sở lại là đang đối với người chủ thần kia mài sát. Không sai, dù cho là có Thi Vương phiên còn có hồn phiên tương trợ, đang đối chiến chủ thần lúc, Trương Sở cũng là không có lấy được ưu thế áp đảo, nhiều lắm là chính là chiếm cứ một chút thượng phong thôi. Muốn triệt để chu diệt chủ thần, vậy sẽ phải tốn thời gian, gắng gượng ma diệt chủ thần. Thì may mắn, Trương Sở là đã sớm chuẩn bị, những kia bị chu sát sinh linh huyết nhục linh hồn, Trương Sở cũng để cho thủ hạ hoặc là thái cổ nhân tộc thu vào, đưa tới cho hắn, bổ sung 2 cái đại trận tiêu hao. Mà kiếp vận phiên giờ phút này cũng là đang không ngừng hấp thu bởi vì chủng tộc chiến tranh sinh ra kiếp khí. Theo không ngừng hấp thụ, kiếp vận phiên uy lực cũng là đang không ngừng dâng lên. Thời gian thì như thế từng điểm quá khứ, không có tín ngưỡng chi lực, lực lượng của chủ thần đang không ngừng suy yếu. Nhất là, bọn hắn thời gian dần trôi qua không vận dụng được thần cách. Không vận dụng được thần cách chủ thần, thực lực cũng liền đây thế giới thái cổ nhân tộc chí tôn mạnh một chút thôi. Đến lúc này, chủ thần thân thể trực tiếp liền bị Trương Sở đánh nổ, một viên thần cách thì xuất hiện ở kia huyết nhục trung ương. Cũng không có đợi đến huyết nhục hội tụ, Minh Vương đại trận trong nhiếp hồn thần quang đột nhiên thì xuất hiện, trực tiếp liền đem người chủ thần kia nguyên thần cho nhiếp vào hồn phiên trong, luyện hóa thành một hồn phiên chủ hồn. Về phần thần cách thì là bị Trương Sở trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Liền xem như thần cách uy lực có mạnh đến đâu, thế nhưng đối mặt với Việt Thế Kính cũng là không có biện pháp nào. Chu sát một vị chủ thần sau đó, Trương Sở lại là trực tiếp thì chuyển đổi chiến trường, đối với một cái khác chủ thần xuất thủ. Giống nhau làm việc, giống nhau thời gian. Hao phí tới tận vài chục năm thời gian, Trương Sở cuối cùng là đem tất cả chủ thần đều chu sát, thần khu dung nhập vào thi vương phiên trong, nguyên thần thì là hóa thành hồn phiên chủ hồn. Không biết có phải hay không là giết chóc quá đáng, lại có một viên thần cách xuất hiện. Cũng là thái cổ trong lời tiên đoán, nhân tộc hy vọng thần cách. Vừa mới xuất hiện thần cách, trực tiếp liền bị Trương Sở nạp vào trong tay, chấn đặt ở không gian Việt Thế Kính trong. Đến giờ phút này, thế giới thái cổ đã là không có chủ thần, còn lại sinh linh liền xem như rất mạnh mẽ, cũng là không đủ để đối nhân tộc tạo thành hủy diệt tính uy hiếp. Mà Trương Sở cũng là nhường hơn trăm vị thủ hạ trở về, đem chính mình bảo hộ lên, hắn muốn bế quan. Vài chục năm sát phạt, Trương Sở sát khí trên người đã là tích lũy đến một loại khủng bố đến cực điểm trình độ, thậm chí là đối hắn tâm tính tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hắn muốn bế quan tiêu trừ những kia ảnh hưởng trái chiều. Đầu tiên cần phải làm là đem sát lục thần cách hòa tan vào xương nhận kiếm trong. Trương Sở lại không định đi tín ngưỡng con đường thành thần, thần cách với hắn mà nói, lại là không có trọng yếu bao nhiêu. Dung nhập vào xương nhận kiếm trong, lại là có thể khiến cho xương nhận kiếm uy lực đại tăng, có tiến giai thành hậu thiên giết chóc chí bảo khả năng tính. Theo thần cách dung nhập, xương nhận kiếm lập tức bắt đầu tấn cấp. Mà Trương Sở quanh thân ngưng tụ sát khí, cũng là bắt đầu hướng phía xương nhận kiếm hội tụ, bị xương nhận kiếm hấp thu. Bởi vì là dung nhập sát lục thần cách, tất cả thế giới thái cổ sát khí cũng là hướng phía Trương Sở bế quan chỗ hội tụ, dung nhập vào xương nhận kiếm bên trong. Ngay tại sát khí hội tụ trong chớp mắt ấy, thái cổ nhân tộc tứ đại chí tôn cũng là đi tới Trương Sở bế quan chỗ. Gặp qua các vị đạo hữu, tứ đại chí tôn nhìn lên trước mắt kia hơn trăm vị cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm tồn tại, dù cho là đã trải qua vài chục năm chém giết sau đó, cũng là tương đối rung động. Bốn vị tới trước, có chuyện gì quan trọng? Đệ tử Cơ Gia nhìn qua tứ đại chí tôn dắt tay tới trước, cũng là tương đối hoài nghi. Chúng ta nhìn thấy sát khí hội tụ. Bên trong một cái chí tôn mở miệng nói, nghĩ đến Trường Sinh đạo hữu dung hợp sát lục thần cách, chuyên tới để hộ pháp. Dung hợp sát lục thần cách. Đệ tử Cơ Gia còn có cái cửu u qua lại liếc nhau một cái, bốn vị đạo hữu nói đùa à? Đạo chủ hắn làm sao lại như vậy tự đoạn tiền đồ, dung hợp thần cách đâu? Tự đoạn tiền đồ. Nghe được cái từ này, tứ đại chí tôn đó là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đạo hữu ý gì? Dung hợp thần cách thế nào lại là tự đoạn tiền đồ? Chư vị không biết. Cái cửu u nghe sau khi tới, lập tức kinh ngạc. Hắn cho rằng tứ đại chí tôn đều biết đâu. Do dự một chút sau đó, một chí tôn nói, không biết đạo hữu có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Chương 401, dung hợp, 1, chương 401, dung hợp, 1. Ta từng nghe đạo chủ đã từng nói, cái cửu u ngược lại là không có gì giấu giếm, dung hợp thần cách sau đó, muốn bị giới hạn chúng sinh. Nếu là không có tín ngưỡng, vậy liền sẽ triệt để tiêu vong. Đồng thời, tăng lên thực lực bản thân cũng là cực độ khó khăn. Cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, hơn nữa là sau đó đều sẽ một thẳng bị giới hạn tín ngưỡng chi lực. Mà tự thân tu hành thì là khác nhau. Ngàn vạn vĩ lực quy về tự thân, trừ phi là bị người chém giết hoặc là bị thương, bằng không mà nói, liền sẽ không có nhìn như thế tệ nạn. Thì ra là thế. Tứ đại chí tôn nghe sau khi tới, lại là có chút thất thần. Bọn hắn cùng Trương Sở trên lệnh quả thực là hơi lớn. Trước đó lúc, thái cổ nhân tộc nguy cơ lại là để bọn hắn mất trí, không thể không khai thác mạnh mẽ nhất thủ đoạn, đoạt được thần cách, dung hợp thần cách, bảo toàn nhân tộc. Căn bản thì bất chấp dung hợp thần cách tệ nạn. Thế nhưng, bây giờ lại là không đồng dạng, rất nhiều chủ thần đã bị đều chém giết, thái cổ nhân tộc tình cảnh đã là đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có, hoành áp vạn tộc. Kia dung hợp thần cách sự việc, thực sự không phải như vậy thích hợp. Bọn hắn đối với dung hợp thần cách sau đó tình huống, kia cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Dung hợp thần cách, trên cơ bản chẳng khác nào là từ bỏ tự thân tình cảm, chủng tộc, biến thành một loại khác sinh linh, bảo vệ nhân tộc sự tình, rốt cục thành cùng thành, vậy liền thật sự khó mà nói. Trên cơ bản chính là đang đánh cược, cực thành chủ thần sau đó, còn có thể có một chút tình cảm, bảo vệ nhân tộc bất diệt. Hiện nay, lại là không cần suy xét như vậy cực đoan. Trương Sở đã là đem 10 cái chủ thần đều chu diệt, mà thần cách cũng là bị hắn thu vào trong túi. Tự nhiên là không cần lo lắng nữa nhân tộc tồn vong sự tình. Không có những chủ thần kia bảo vệ, bọn hắn tin tưởng, nhân tộc tất nhiên là không kém gì những sinh linh khác, thậm chí là có thể đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Về phần tại sao như thế tin tưởng vững chắc, bốn người bọn họ chính là chứng minh tốt nhất. Ở chỗ nào thái cổ nhân tộc tối thời đại hắc ám, còn có thể sinh ra tượng bốn người bọn họ như vậy tồn tại cường đại, kia như là nhân tộc có tốt hơn môi trường, cường giả tất nhiên là sẽ xuất hiện một bắn ra trạng thái. Mà cái cửu u lời nói thần cách tệ nạn, ở thời điểm này, muốn đưa ra nhật trình. Tại không có diệt tộc nguy hiểm tình huống dưới, dung hợp thần cách có lớn như vậy tệ nạn, thân là trong nhân tộc nhất là cường giả tuyệt đỉnh Trương Sở làm sao lại dung hợp thần cách đâu? Nhưng mà, lệnh thái cổ nhân tộc tứ đại chí tôn nghi ngờ là, tình cảnh trước mặt, cùng dung hợp thần cách dường như cũng không có gì khác nhau a. Toàn bộ thế giới bao gồm vô số mã mặt trong sát khí đang không ngừng hướng phía Trương Sở bế quan vị trí hội tụ. Đây không phải dung hợp thần cách, lại là chuyện gì xảy ra? Tình cảnh này, dù cho là trong lòng bọn họ điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng cũng là không có khả năng cưỡng ép xâm nhập trong đó xem xét. Có hơn trăm vị thực lực chỉ so với bọn hắn yếu hơn một đường tồn tại, bọn hắn làm sao có khả năng có cơ hội cưỡng ép xâm nhập trong đó đâu? Thời gian tại từng điểm trôi qua, vô tận sát cơ đang không ngừng hướng phía nơi đây hội tụ. Liền xem như vì cái cửu lũ cùng với thái cổ nhân tộc tứ đại chí tôn tu vi cũng cảm giác làn da bị sát cơ gai đau nhức. Trung quanh xung quanh vạn dặm cỏ cây, ở đây sát cơ lướt qua tình huống dưới, đã là hôi phi yên diệt, càng là hơn xâm nhiễm không ít sát cơ. Nơi đây, liền xem như ngày sau Trương Sở rời đi, thì lại biến thành một sinh mệnh cấm khu giống nhau tồn tại. Người bình thường tiến vào bên trong, sợ là ngay lập tức sẽ bị sát cơ xâm nhiễm, chết oan chết uổng. Liền xem như có chút tu vi, nếu là không có mạnh đến trình độ nhất định, tiến vào bên trong, cũng là lại nhận trọng thương. Xoẹt. Vào thời khắc này, từng đạo vết nứt không gian ngay tại Trương Sở vị trí xuất hiện. Vô tận không gian loạn lưu tại xé rách mặt đất, trong phương viên vạn dặm trước đây đã là rách nát không chịu nổi núi đá, cũng là bị cuốn vào trong đó, hóa thành một phấn. Thật thuần túy sát cơ. Ngay tại vì Trương Sở hộ pháp cái cửu u đám người còn có người tộc tứ đại chí tôn, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía kia vết nứt không gian chỗ. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát cơ, theo kia vết nứt chỗ xuất hiện. Theo sát cơ lan tràn, không gian phá toái phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, tại kia không gian loạn lưu trung ương, một thanh hơi có vẻ xưa cũ bảo kiếm, thì là lơ lửng ở đâu. Vô tận không gian loạn lưu tại chạm đến kia bảo kiếm lúc, lại là tại trên bảo kiếm không có để lại một tơ một hào dấu vết. Này, cảm thụ lấy kia bảo trên thân kiếm đơn thuần đến cực điểm sát cơ, còn có liên tục không ngừng hòa tan vào bảo kiếm trong sát cơ. Thái cổ tứ đại chí tôn ngây ngẩn cả người, trong lòng bọn họ sinh ra một cái ý nghĩ, kia sát lục thần cách lại là dung nhập vào trước mặt thanh bảo kiếm này bên trong. Bằng không, kiếm này làm sao lại có như thế sát cơ nồng nặc đâu? Vào thời khắc này, Trương Sở thân hình cũng là xuất hiện ở bảo kiếm bên cạnh, cầm kia lơ lửng trong không gian loạn lưu bảo kiếm. Không tệ, không tệ. Trương Sở cảm thụ lấy bảo kiếm uy lực, thét dài một tiếng, không ngừng công bản tọa đem sát lục thần cách dung nhập trong đó. Dung nhập sát lục bản nguyên sau đó, xương nhận kiếm đã là có biến thành hậu thiên giết chóc chí bảo tiềm lực. Nếu là tìm được tiên thiên linh quang, xương nhận kiếm chưa hẳn không thể hậu thiên lại tiên thiên, thành vi tiên thiên giết chóc linh bảo, chu sát cựu địch mà không dính nhân quả. Bạch. Trương Sở một tay cầm kiếm, đối với lên trước mặt tiện tay chính là vung lên, trực tiếp thì không gian phá thoái. Nay uy lực, liền xem như thế giới giả thiên bên trong, cầm trong tay đế binh đại đế, cũng là không thể ngăn kháng. Bái kiến đạo chủ. Cái cựu u đám người nhìn thấy Trương Sở sau đó, lập tức liền chắp tay nói, chúc mừng chủ luyện ra chí bảo. Lúc này mới cái nào đến đâu? Trương Sở khoát khoát tay, kiếm này uy lực còn chưa tới nơi đỉnh phong đâu, chỉ có đạt tới đỉnh phong sau đó, phương có thể coi là chí bảo. Dứt lời, Trương Sở lại là đưa ánh mắt rơi vào thái cổ nhân tộc trên người tứ đại chí tôn, bốn vị đạo hữu liên kết quyết mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Đạo trưởng, giờ phút này, tứ đại chí tôn cũng là không xưng Trương Sở vì đạo hữu, mà là lên tôn xưng, quả thực là giữa bọn hắn thực lực chênh lệch quá xa. Tiếp theo, thì giải thích một chút bọn hắn vì sao mà tới. Dung hợp thần cách. Trương Sở kinh ngạc nhìn một chút tứ đại chí tôn, chỉ là thần cách, bản tọa còn chưa để vào mắt. Yên tâm đi. Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là cho tứ đại chí tôn một bảo đảm, thế giới thái cổ vấn đề cuối cùng cũng phải giải quyết. Chủ thần tuyệt đối không thể năng lực tại xuất hiện, thần cách cũng là không có khả năng lại ra đời. Bốn vị ràng buộc tốt nơi đây sinh linh, chậm đợi biến hóa là được. Tứ đại chí tôn còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra lúc, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, vân đạo còn muốn tiếp tục bế quan, lại là không thể cùng chư vị lâu trò chuyện. Dứt lời, thân hình đã là biến mất tại chư người trước mặt. Tứ đại chí tôn cũng là nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không rõ Trương Sở lời nói thế giới đại biến là chuyện gì xảy ra. Bất quá, trong lòng vẫn rất cao hứng. Chương 401, dung hợp 2, chương 401, dung hợp 2. Không nói những cái khác, chỉ là sẽ không lại xuất hiện chủ thần sự tình, thì để bọn hắn may mắn vô cùng. Chủ thần, đó chính là thế giới thái cổ chúng độc lưu. Nhất là, những chủ thần kia xem vạn vật vi số cầu, hơn nữa là cực kỳ căm thù nhân tộc. Tứ đại chí tôn đang cùng cái cửu u đám người nhàn hàn huyên một hồi sau đó, liền cáo tử. Tu vi đến bọn hắn trình độ như vậy, có một số việc không có mánh khỏe, bọn hắn có lẽ sẽ không biết. Thế nhưng, Trương Sở đã nói là, thế này có đại biến. Như vậy, bọn hắn luôn chuẩn bị sớm. Nhất là bọn hắn từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được, loại này biến hóa, đối với thái cổ nhân tộc mà nói, là tốt, bọn hắn cũng yên lòng. Cái cửu u đám người nhìn qua rời đi tứ đại chí tôn, cũng là ẩn vào bốn phía, yên lặng cho Trương Sở hộ pháp, đồng thời tiêu hóa lần này cùng chủ thần đại chiến thời điểm được. Không có lo lắng tính mạng, tại tăng thêm môi trường lại là hữu hảo như vậy, bọn hắn tự nhiên là đem thời gian đặt ở tu vi tăng lên bên trên. Bọn hắn thế nhưng không có quên, Trương Sở từng nói, nơi trở về của bọn họ vẫn là bọn hắn thế giới của mình. Đồng thời, tại thế giới của bọn hắn bên trong, cũng là có tuyệt đại nguy cơ. Chỉ có thực lực đủ mạnh, bọn hắn mới có thể tại tương lai kịch biến trong, bảo toàn tự thân, bảo toàn thế giới của mình bên trong nhân tộc. Mà giờ khắc này Trương Sở thì là thân ở trong hư không, yên lặng quan sát trong tay mười mấy mai thần cách dung nhập đến hồn phiên trong, cũng là có một chút chú ý mà. Tất nhiên là muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen, thập nhị diện tôn hồn phiên, thế nhưng liên quan đến nhìn Trương Sở ngày sau một cái trọng yếu mưu đồ. Mặc kệ cái mưu kia vạch đến đấy có thể thành công hay không, luôn luôn muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thật sự nước đã đến chân, công tác chuẩn bị lại là không có làm tốt, đó không phải là lãng phí tốt đẹp cơ duyên sao? Nhìn lên trước mặt còn lại thập tam mai thần cách, Trương Sở cẩn thận suy nghĩ trong đó pháp tắc thuộc tính, đầu tiên liền đem kiếm chi pháp tắc ngưng tụ thần cách dung nhập vào đã là dung hợp sát lục thần cách xương nhận kiếm bên trong. Yên lặng suy nghĩ một chút trước mặt những thứ này thần cách, cũng không có đối ứng thượng âm dương ngũ hành thần cách, chẳng qua trong đó thời gian thần cách ngược lại là rất không tệ. Rốt cuộc, mặc kệ là tại vũ trụ người nào trong vũ trụ, đều là không gian vi vương, thời gian vi tôn. Có thời gian thần cách nơi tay, rất nhiều chuyện cũng là dễ làm rất nhiều. Do dự một chút, Trương Sở trực tiếp thì trao đổi việt thế kính, đem thập nhị mai thần cách đều thu vào không gian việt thế kính trong. Nơi đây thần cách số lượng đủ rồi, chẳng qua trong đó thuộc tính lại không phải quá làm cho Trương Sở thỏa mãn. Hắn cần có thần cách thì là bao quát ngũ hành, càng là có thời gian, không gian, tăng thêm phòng, mưa, lôi, điện, thiên tượng thập nhị thuộc tính thần cách. Đến lúc đó, dung nhập đến tôn hồn phiên trong thì là có khả năng nhường Minh Vương đại trận tiến thêm một tầng. Chỉ là, dưới mắt trong tay hắn thập nhị mai thần cách lại là cùng hắn nghĩ có không nhỏ khác biệt, nếu là dung nhập trong đó, có thể hay không đạt tới hiệu quả dự chủ, Trương Sở trong lòng vẫn đúng là không xác định. Cho nên, hắn trước hết đem thập nhị mai thần cách thu vào, dù sao cũng là không nhất thời vội vã. Hiện tại hắn còn cần lĩnh hội thập nhị mai thần cách trong pháp tắc đấy. Thế giới thái cổ thế giới bản nguyên đã là đều bị Trương Sở nắm giữ, tăng thêm thế giới này dù cho là một đa nguyên vũ trụ thế giới. Thế nhưng, lại là không có kết nối lợi hại hơn thượng giới. Lại là nhường Trương Sở động tâm, nếu là có thể đem thế giới thái cổ dung nhập vào thế giới sinh hóa bên trong, thế giới sinh hóa tất nhiên là có khả năng tiến thêm một bước. Thành vì một cái có thể dung nạp kim tiên tồn tại thế giới. Một có thể dung nạp kim tiên tồn tại thế giới, như là dựa theo thế giới đẳng cấp phân chia, đã là đạt đến trung tiên thế giới. Lại đột phá một bước, tức là đại thiên thế giới, có thể dung nạp đại la kim tiên tồn tại. Thu hồi thần cách sau đó, Trương Sở cũng là kết thúc lần này mà bế quan. Chư vị, chúng ta duyên phận đã hết. Trương Sở sau khi xuất quan, trực tiếp thì nhìn về phía cái cựu u đám người, bần đạo trước tiên đem các ngươi đưa về thế giới cũ đi. Đạo chủ, nghe được Trương Sở lời nói, trong đó một số người dù cho là vô cùng kích động, thế nhưng cũng là có một chút không bỏ, chúng ta hay là vui lòng đi theo đạo chủ. Theo Trương Sở đoạn thời gian này, bọn hắn đã là phát hiện so trước đó càng lớn thế giới. Thanh tiên, tựa hồ tại trước mặt đạo chủ trước mặt, đã không phải việc khó gì. Liền xem như về tới thế giới giả tiên, vì tu vi của bọn hắn dù cho là có thể tại thế giới giả tiên sống đến tuyên cổ. Thế nhưng, kia có thế nào? Thế giới giả tiên nhân tộc nguy cơ đã là không có, còn có nhân tộc đại đế Diệp Phàm bảo vệ nhân tộc, bọn hắn liền xem như trở về, cũng là không có đất dụng võ. Mà cùng Trương Sở thì là không giống nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới, nói không chừng cũng là năng lực thật sự trường sinh bất lão, tuyên cổ bất hủ. Dù cho là tu vi của bọn hắn cực cao, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũng là có thể cảm nhận được tuổi thọ gông cùng xiềng xích. Trăm vạn năm tuổi thọ chính là bọn hắn cuối cùng tuổi thọ. Như là không thể có đột phá, kia sớm muộn đều sẽ thọ hết chết già. Đi theo bần đạo. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hơn trăm người, trừ vị nên biết được, bần đạo con đường còn không phải thế sao như vậy bình ổn. Tùy thời đều có mất mạng có thể. Nếu là các ngươi đi theo bần đạo, lại không phải chuyện gì tốt. Trương Sở trong ngôn ngữ ý cự tuyệt đã là thể hiện ra. Đạo chủ, cái cửu u trầm mặc một chút sau đó, ta tộc đã là không quá mức uy hiếp, chúng ta sở cầu chẳng qua là đạo thôi. Hồi đến trước đây thế giới, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là giam hãm cô thành thôi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Trương Sở khoát khoát tay, cũng là minh lường hắn nhóm ý nghĩa, các ngươi thế giới, muốn không bao nhiêu và năm, rồi sẽ nên tới một cái biến hóa cực lớn. Đã thông phi thăng con đường, cũng không phải là chuyện không có thể. Huống chi, các ngươi thượng giới, sao mà cường đại? Các ngươi cho rằng, thế giới giả thiên nhân tộc đã thật là thảm rồi sao? Thế nhưng, tại các ngươi thượng giới trong, nhân tộc vẫn như cũng là bị áp chế nhìn. Và đi theo bần đạo, còn không bằng về đến thế giới giả thiên, hảo hảo mài tu vi, mà đối đại thời cơ. Đạo chủ có ý tứ là, cái cửu u nghe nói sau đó, sắc mặt kỳ biến, trong tiên giới, nhân tộc cũng là rất nguy hiểm. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái. Đạt được xác định hồi phục sau đó, mọi người ở đây tất cả đều trầm mặc. Thật lâu, hơn trăm người ánh mắt giao hội sau đó, cái cửu u làm đại biểu mở miệng, kia chúng ta hay là vui lòng về đến thế giới của mình. Nếu là ở sau khi phi thăng, may mắn không chết, lại giữ nhân tộc, kia chúng ta vẫn như cũng là vui lòng bị đạo chủ thúc đẩy. Chuyện mai sau, tương lai rồi nói sau. Trương Sở khoát khoát tay, trực tiếp liền đem bọn hắn thu vào việt thế kính không gian trong, đem nó tiến về tới thế giới giả thiên. Sau đó, Trương Sở liền về tới thế giới sinh hóa bên trong. Hắn ổn định một chút tâm thần sau đó, nhìn qua việt thế kính bên trong bản nguyên cùng với thập nhị mai thần cách, tự lẩm bẩm nói nói, bắt đầu. Thế giới thái cổ trong nháy mắt ngay tại Trương Sở thúc đẩy chi hạ di động, hướng phía thế giới sinh hóa di động. Hai thế giới dung hợp bắt đầu, chương 402, tiên giới, 1, chương 402, tiên giới. Theo thế giới bản nguyên tại Trương Sở đi thử hạ chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, thế giới thái cổ biến thành quan điểm, cũng là trong hỗn độn chậm rãi di động tới, hướng phía thế giới sinh hóa đến gần. Thế giới di động sao mà chi chậm? Nhất là thế giới thái cổ khoảng cách thế giới sinh hóa thật sự là quá xa vời, muốn đi vào thế giới sinh hóa vị trí, sợ là không có vài chục năm công phu, căn bản thì làm không được. Về phần muốn triệt để dung hợp một chỗ, vậy cũng đúng cần hơn 10 năm, thậm chí là gần trăm năm. Trước đó lúc, những thế giới kia dung hợp nhanh như vậy, cũng không phải là thế giới khoảng thời gian rời không xa, mà là thế giới vô cùng nhỏ yếu. Vì Trương Sở tựa như là tiên nhân giống nhau tu vi, xê dịch mấy cái ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính thế giới, đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà thế giới thái cổ cũng không đồng dạng, đây chính là năng lực sinh ra tựa như là kim tiên giống nhau tồn tại thế giới, như thế nào Trương Sở tùy tiện năng lực di động. Tiên lặng ngồi ngay ngắn ở thế giới sinh hóa hư không nơi, chậm rãi tìm hiểu thần cách trong pháp tắc, thời gian cũng là tại từng điểm trôi qua. Qua trong giây lát đã là thời gian trăm năm đi qua, thế giới thái cổ rốt cục cùng thế giới sinh hóa giáp giới. Đất dung núi chuyển, đã là hình không dung được hai thế giới dung hợp. May mắn, thế giới sinh hóa sinh linh đối với việc này đó là sớm đã thành thói quen. Về phần thế giới thái cổ sinh linh, có nhân tộc tứ đại chí tôn chấn thủ, cũng là không có nhắc lên quá lớn sóng gió. Nhìn qua đã là cùng thế giới sinh hóa giáp giới thế giới thái cổ, Trương Sở đó là trong lòng sớm có dự định. Theo hắn tâm thần khẽ động, thế giới thái cổ bên trong ma giới trực tiếp thì hướng phía thế giới sinh hóa âm thế dung hợp vào trong. Trương Sở lại là dự định vì ma giới là thế giới sinh hóa âm thế, cũng là địa phủ. Ma giới 9 tầng, phá toái sau đó, dung hợp thành một khổng lồ đến cực điểm thế giới, chính là âm thế. Về phần 9 tầng ma giới ở giữa kết nối chỗ, Trương Sở ngược lại là không có phá hoại ý nghĩa, ngược lại là đem kia kết nối chỗ cố định tại tân sinh âm thế trung ương, hóa thành 9 tầng địa ngục, dùng để trấn áp những kia hung hồn lệ quỷ. Ma thế giới thái cổ thì là bắt đầu lên cao, biến thành thế giới sinh hóa thiên giới. Quả thực là thế giới thái cổ bên trong cường giả quá nhiều rồi, tùy tiện nhường hắn tiến vào thế giới sinh hóa trong, đối với thế giới sinh hóa phát triển cũng không phải là chuyện tốt, còn không bằng nhường nó trở thành thế giới sinh hóa tiên giới. Kể từ đó, thế giới sinh hóa đã là có thể điểm vì thiên địa người tầm giới, càng là có vô số tiểu thế giới bảo vệ, đã là có biến thành đại thiên thế giới căn cơ. Mà thế giới thái cổ bên trong cường giả, cũng là cấp thần phía trên tồn tại, đều bị Trương Sở ngăn nước tại thiên giới trong, về phần nguyên lai những kia bình thường sinh linh, cùng với cấp thần phía dưới người tu hành thì là trực tiếp thì đánh vào đến nhân gian giới, cũng là thế giới sinh hóa. Nhìn thế giới thái cổ dựa theo kế hoạch của chính mình cùng thế giới sinh hóa dung hợp, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa. Nếu là trước mắt thế giới mới đã là có đại thiên thế giới chi cơ, Trương Sở cũng là không thể nào để cho hắn dã man phát triển. Như là thiên kiếp loại hình khẳng định là muốn an bài bên trên. Mặc kệ là võ đạo hay là tiên đạo, như muốn trở thành kim đan kỳ, vậy sẽ phải trước độ kiếp, trải qua giữa trời đất thi nghiên cứu, phương có thể trở thành kim đan kỳ tu sĩ, đây là tứ cựu thiên kiếp. Mà nguyên thần kỳ tu sĩ tiến giai thành hợp thể cảnh tu sĩ lúc, cũng là cần độ kiếp, đây là lục cựu thiên kiếp. Về phần tu sĩ độ kiếp kỳ, nghĩ muốn phi thăng thì là cần vượt qua cửu cửu thiên kiếp, mà cửu cửu thiên kiếp kỳ thực chính là mỗi lần chín đạo kiếp lôi cần vượt qua 9 lần mới có thể thành tiên, thì chính là có thể biến thành cường giả thần cấp tồn tại. Giản lược đem thiên địa quy tắc thiết trí một lúc sau, trực tiếp thì chuyển đến mỗi cái sinh linh trong óc, để bọn hắn hiểu rõ, ngày sau nếu là muốn thành tiên, muốn trường sinh bất tử, đều là cần trải qua nặng nghề kiếp số. Đại thể thiết trí một lúc sau, Trương Sở liền đem chuyện còn lại giao cho Z Quỳnh còn có Mai Quỳnh để làm. Trương Sở giờ phút này đã là không có quá nhiều thời gian, nói cũng không đúng, thì không thể nói là không có quá nhiều thời gian. Mà là theo thế giới dung hợp hơn 100 năm ở giữa, Trương Sở rốt cục đem trên người pháp lực, thần thức chi lực đã là đều chuyển đổi thành tiên lực cùng với tiên thức. Đến giờ phút này, hắn lại là không hiểu nhận được một cái tin tức, đó chính là 10 năm sau đó là được phi thăng. Cái này nhường Trương Sở tương đối nghi ngờ. Mới dung hợp thế giới, có thể không có gì thượng giới, hắn làm sao lại tiếp thu được thông tin đâu? Trừ phi là thế giới Liêu Trai lại cùng tiên giới có liên lạc, mà hắn lại là tại thế giới Liêu Trai vượt qua thành tiên chi kiếp. Dưới mắt, thế giới Liêu Trai thượng giới lại là cho hắn phi thăng cơ hội. Việc này, đối với Trương Sở mà nói, hắn thì không biết có phải hay không là chuyện tốt. Chẳng qua có thể phi thăng, còn là mau mau đến xem. Đây chính là phi thăng lên giới, chân chính tiên giới. Cái khác không nói, chỉ là trong tiên giới điện tịch, Trương Sở cũng tương đối có hứng thú. Hắn bây giờ tu vi, tay ở bên trong lấy được những kia tu luyện công pháp, sớm liền vô dụng. Mà trong tay hắn lại không có gì cao thâm hơn công pháp, hiện tại, hắn tăng cao tu vi, chỉ có thể là dựa vào thời gian cứng rắn mãi, linh hội thần cách trong pháp tắc. Dưới mắt, có phi thăng tiên giới cơ hội, Trương Sở làm sao có khả năng bỏ cuộc đâu. Huống chi, liền xem như phi thăng tiên giới, Trương Sở cũng không phải không về được. Có việc thế kính nơi tay, liền xem như thật sự xuất hiện sự tình gì, hắn cũng là có thể chạy. Tiếp xuống hơn 10 năm, Trương Sở thì không làm chuyện rồi khác, thì ở trong hư không tôi luyện nhìn tự thân pháp lực, tìm hiểu thần cách bên trong pháp tắc, tế luyện nhìn tự thân pháp bảo. Ba phiên một kiếm nhất ấn một roi. Có này 6 cái trí bảo nơi tay, liền xem như đến tiên giới, Trương Sở cũng chưa chắc không phải một phương hào cường. Trương Sở thì không cho rằng, thế giới Liêu Trai phi thăng tiên giới cường đại cỡ nào, nếu là thật sự mạnh mẽ như vậy lời nói, làm sao lại nhường thế giới Liêu Trai mất liên lạc nhiều năm như vậy. Trong hư không Trương Sở không ngừng tế luyện nhìn pháp bảo, tìm hiểu pháp tắc. Về phần thế giới thôn vệ tinh không, hắn là tạm thời không có ý định đi đến. Dù cho là hắn tu vi hiện tại không sai, thế nhưng tại thế giới thôn vệ tinh không bên trong còn chưa đủ nhìn xem. Một năng lực tại thời không trường hạ bên trong vớt người thế giới, Trương Sở liền xem như tu vi lại thế nào lợi hại, đến chỗ nào cũng là một đệ bên trong đệ thôi. Đợi đến hắn tiến về trong tiên giới chuyển lên một vòng, đạt được một ít bảo vật thậm chí là công pháp sau đó, lại tiến về thế giới thôn vệ tinh không cũng là có thể. Tôn hồn phiên có thể hay không đại thành, hắn thế giới của hắn có lẽ không được, thế nhưng tại thế giới thôn vệ tinh không bên trong tất nhiên là có thể. Tại thế giới kia, liền xem như vẫn lạc hơn mấy cái đại la kim tiên, dường như cũng không phải cái đại sự gì. Năng lực tại thời không trường hà bên trong vất người cường giả, tại thế giới kia lại không phải là không có tử vong qua. Ngay cả loại này cường giả đều có thể chết thế giới, kia lần nữa phía dưới cường giả, chết lại nhiều, cũng coi là bình thường đi. Thời gian ngay tại Trương Sở trong tu luyện từng điểm quá khứ, mà thế giới thái cổ cùng thế giới sinh hóa dung hợp cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, thế giới bản nguyên đều bị Trương Sở nắm giữ, thế giới dung hợp sự việc, không phải nước chảy thành sông sao? Chẳng qua muốn triệt để dung hợp thành công, lại không phải chuyện dễ. Tối thiểu nhất tại trong vòng mấy chục năm là không thể nào làm được. Chương 402, tiên giới 2, chương 402, tiên giới 2. Thời gian 10 năm thì ở chỗ này đi qua. Trương Sở cũng là thân hình khẽ động, lần nữa đi tới thế giới Liêu Trai bên trong. Vừa mới đến nơi đây thế giới, hắn thì cảm nhận được một cỗ không hiểu hấp lực, kéo theo nhìn thân thể của hắn hướng phía bay trên trời đi. Theo không ngừng lên cao, thời gian dần trôi qua, hắn đã là xuất hiện ở thế giới Liêu Trai thiên giới trong. Bất quá, như thế không có dẫn tới cái gì quá lớn hoành động. Rốt cuộc, thế giới Liêu Trai thiên địa nhân tam giới đã là đều ở Trương Sở trong khống chế. Cho dù là xuất hiện ở thiên giới trong, Trương Sở thân thể hướng lên tình huống vẫn như cũng là không có ý dừng lại, vẫn còn tiếp tục hướng lên. Mãi đến khi di động ra thế giới bình thường, một không hiểu lối đi thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Cố kia lực hút mang theo Trương Sở thì tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo lập tức thì xuất hiện một cỗ khổng lồ đến cực điểm áp lực, tựa hồ là muốn Trương Sở thần trí mơ hồ quá khứ đồng dạng. Chẳng qua, không gian thông đạo cái gì, Trương Sở trải nghiệm thật sự là quá nhiều rồi. Tăng thêm tu vi của hắn cũng là đầy đủ cường hành, lại đối không gian cùng với thời gian pháp tắc có chỗ linh hội, cho nên không gian thông đạo trong áp lực đối với Trương Sở mà nói, trên cơ bản không có tác dụng gì. Cứ như vậy, Trương Sở thân thể vẫn dọc theo không gian thông đạo không ngừng di động tới, cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng, Trương Sở thân hình đã là xuất hiện ở một ao trong. Mà kia ao trong thủy, tựa hồ là ẩn chứa vô tận năng lượng, không ngừng hướng phía Trương Sở thân thể tràn vào. Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được, kia ao trong thủy, tựa hồ là so với hắn lấy được những kia tiên thạch bên trong năng lượng còn muốn đơn thuần, còn cao cấp hơn. Cho nên, hắn cũng là không vội mà theo trong ao đi ra ngoài, ngược lại là yên lặng hấp thụ lên trong nước ẩn chứa năng lượng lên. Trường Sinh Đạo Kinh nhanh chóng vận chuyển. Trường Sinh Đạo Kinh, kỳ thực chính là Trương Sở tu luyện tất cả công pháp tổng cộng. Bên trong tức dung nhập Trường Sinh võ đạo, lại dung nhập đến cái thế giới tiên đạo, còn có chính là thế giới giả thiên bên trong công pháp, thế giới thái cổ bên trong công pháp. Thật sự có thể nói là bao hàm toàn diện. Chỉ cần tu luyện công pháp này, tất nhiên là có thể đánh xuống vô cùng thâm hậu căn cơ. Chẳng qua, hao phí tài nguyên cũng là bình thường công pháp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần nhiều. Nói cách khác, vì Trường Sinh Đạo Kinh tu luyện tới Trương Sở hiện nay cấp độ, cần có tài nguyên, chí ít có thể nuôi dưỡng được mấy trăm vị tu luyện bình thường công pháp, cảnh giới giống như Trương Sở tồn tại. Có thể tưởng tượng, Trường Sinh Đạo Kinh có bao nhiêu lợi hại. Càng không nói đến trong đó kia đếm không hết bí thuật. Theo Trường Sinh Đạo Kinh không ngừng vận chuyển, trước đây không biết sâu bao nhiêu ao nước, tại Trương Sở hấp thụ hạ lại là đang nhanh chóng hạ xuống. Mà Trương Sở tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Kỳ thực, nói là tăng lên vẫn còn có chút không chính xác, càng phải nói là khôi phục. Không sai, chính là khôi phục, dường như là trước kia lúc, thân thể của hắn dường như là một con sông lớn một dạng, mà trong thân thể pháp lực, dường như là một dòng suối nhỏ, từ trước đến giờ đều không có lấp đầy qua đồng dạng. Dưới mắt, lại là đưa tới nước chảy, đang không ngừng rót vào cái kia khô cạn thân thể. Trong nước hồ năng lượng bị không ngừng luyện hóa, hắn khí huyết chi lực cũng là càng phát mạnh mẽ lên. Liền xem như pháp lực, cũng là đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở tựa hồ là chìm đắm trong tu luyện, triệt để quên đi thời gian trôi qua. Trong thoáng chốc, 10 năm thời gian đi qua, trước đây không biết sâu đến mức nào ao nước, đã là đều biến mất. Mà ở kia ao trong, lại là đang ngồi một hai mắt nhắm chặt, làn da khô héo thanh niên. Mí mắt hắn động gậy một cái, mở ra tựa như là lô đen một chút hai con ngươi. Tại trong con ngươi của hắn, lại là không có chút nào tròng trắng mắt. Thanh niên kia trực tiếp liền đứng lên, trên người kia khô héo da thịt, trong khoảnh khắc thì hóa thành từng tầng mảnh vỡ, bay mới hạ xuống, lộ ra kia tân sinh trắng non da thịt. Là cái này tiên giới sao? Thanh niên cuối cùng lưu dịu nói một tiếng, trong tay đột nhiên thì xuất hiện một đạo hỏa diễm, trực tiếp liền đem vừa mới chọc ra mảnh vụn đốt cháy sạch sẽ, không có chút nào tung tích. Thân hình khẽ động, đã là từ ao trong bay tới, yên lặng cảm thụ một phen, thật là nồng nặc tiên khí a. Nơi đây linh khí, lại là so với hắn trong linh giới lấy được những kia tiên thạch bên trong tiên khí cũng càng thêm đơn thuần, càng cường đại hơn. Hắn chính là phi thăng mà đến Trương Sở. Yên lặng hướng phía bốn phía nhìn một cái, là một cực nhỏ hẻm núi, bốn bề ngọn núi đều là dây leo, mà hắn vừa mới chỗ ao, đang hẻm núi trung ương, phía trên cũng tận là dây leo, vừa vặn đem ao che đậy lên. Yên lặng nhìn một phen sau đó, thân hình của hắn trực tiếp thì hướng phía hẻm núi bên ngoài mà đi. Đợi đến hắn ra hẻm núi, trên mặt lại là lộ ra một tia kinh ngạc tâm ý. Vừa mới kia hẻm núi hắn lại là vì tiên thức không cảm giác được. Nếu không phải hắn mới vừa từ kia trong hạp cốc ra đây, hắn cũng cho rằng này chính là ảo giác của mình đây. Cũng may mắn là theo kia trong hạp cốc ra tới, Trương Sở theo trong minh minh cảm ứng, lần nữa quay trở về tới vừa mới kia trong hạp cốc. Lần này, hắn ngược lại là không có vội vã đi ra ý tứ, mà là yên lặng cảm thụ. Nơi đây, lại là có một cỗ lực lượng vô danh, che đậy Trương Sở tiên thức chi lực, nhường hắn theo bên ngoài bên cạnh không phát hiện được nơi đây. Mà này loại sức mạnh, Trương Sở cũng là tương đối quen thuộc, trận pháp. Chẳng qua, nơi đây trận pháp cũng không phải là như là cố ý, càng giống là tự nhiên không thể hình thành. Tự nhiên hình thành trận pháp. Vẹn vẹn là nghĩ đến điểm này, Trương Sở thì không nóng nảy đi ra, hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, yên lặng cảm ngộ dậy rồi cái này tính bí mật cực mạnh trận pháp. Tự nhiên hình thành trận pháp, còn có một loại cách nói khác, đó chính là tiên thiên đại trận. Nếu là ở siêu phàm không hiện thế giới, tiên thiên đại trận cũng không có cái gì ghê gớm, thì không phát huy ra tác dụng vốn có. Thế nhưng, nơi đây cũng không đồng dạng a. Nơi đây lại vô cùng có khả năng chính là tiên giới a. Tiên giới tiên thiên đại trận, Trương Sở làm sao lại khinh thường đâu? Về phần có thể hay không lĩnh hội đến, chớ xem thường Trương Sở nội tính, còn có trận đạo bên trên tu vi. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, tu hành nhiều như vậy công pháp, tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc, tăng thêm ai quyển chuyển thua bởi hắn trận pháp đã hiểu, hắn trận đạo tu vi, không nói là đến tông sư nhất cấp, vậy cũng đúng không dùng kinh thường. Cho nên, hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở nơi này, yên lặng tôi luyện nhìn pháp lực, nguyên thần, tế luyện nhìn pháp bảo, đồng thời cũng là bắt đầu tìm hiểu che đậy nơi này trận pháp. Về phần ra ngoài dò xét sự tình, hắn cũng không nóng nảy, nơi đây năng lực có trận pháp như thế, hắn nếu là có thể triệt để nắm trong tay, tại giới này cũng coi là có một đất lập thân. Chương 403, thời gian như nước chảy, 1, chương 403, thời gian như nước chảy, 1. Bình thường, trong chớp mắt, nhiều năm thời gian đi qua, Trương Sở đã là đem bao trùm hẻm núi tiên tiên hình thành ẩn nấp đại trận lĩnh hội không sai biệt lắm. Cũng là lúc đi ra xem một chút. Đi ra đại trận, Trương Sở hướng phía sau nhìn thoáng qua, tối thiểu phải biết cái này tiên giới tình huống đến cùng là thế nào dạng. Nhìn qua quanh mình đại sơn, hắn ngược lại cũng không có thái quá kiêu ngạo, mà là vì bước chân đo đạc nhìn mặt đất. Trên sơn đạo, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối, hoa cỏ, đương nhiên còn có dã thú. Về phần yêu thú cái gì, đến bây giờ Trương Sở ngược lại là không có phát hiện. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, nếu là này trên núi có yêu tồn tại, đại trận kia liền xem như lại thế nào bí ẩn, cũng là không có khả năng không bị phát hiện. Hao tốn một chút thời gian sau đó, Trương Sở cuối cùng là đi ra đại sơn. Nhìn qua quanh mình kia một mảnh hoang vu, hắn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ thế này nhân tộc vẫn như cũng là ở vào loại đó bị vạn tộc vây quét trạng thái à? Cũng không đúng, Trương Sở ngược lại là cũng không có ở đời này trong cảm nhận được cái gì sơ xác tiêu điều cơ hội, cũng không có ở chỗ này cảm nhận được cái gì sát khí. Chủ yếu nhất là vì trước mắt hắn tu vi đã là cảm nhận được, thế này pháp tắc quả thực là có chút chặt chẽ. Liền xem như vì thực lực của hắn, muốn xé phá hư không cũng là tương đối khó khăn. Về phần nói hoành độ hư không, kia liền càng đừng nghĩ. Sợ là vừa vặn xé rách hư không, tại hoành độ hư không lúc, thân thể liền bị không gian loạn lưu cho xé vỡ vụn. Đi lại mấy ngày sau, Trương Sở cuối cùng là nhịn không được. Trước đó lúc, hắn nhưng là luôn luôn không có sử dụng tiên thức chi lực dò xét bốn phía. Thế nhưng, hành tẩu mấy ngày, vì cước lực của hắn, liền xem như tựa như là du sơn ngoạn thủy mở dạng, kia không nói đi hơn vạn dặm xa, tối thiểu cũng có được ngàn dặm. Lại là cũng không có nhìn thấy thế này tiên nhân, hắn quả thực là nhịn không được. Khổng lồ đến cực điểm tiên thức chi lực trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra, chẳng qua, tiên thức vừa mới thấu thể mà ra, thì nhận được một cỗ cực mạnh áp chế. Trước đây tại thế giới Già Thiên, thậm chí là tại thế giới Thái Cổ năng lực bao phủ xung quanh mấy vạn dặm tiên thức, ở chỗ này lại là bị áp xúc đến mấy ngàn dặm. Vừa đến vừa đi, lại là rút nhỏ gấp 10 chênh lệch. Chủ yếu nhất là, tại kia hai thế giới, vì tiên thức chi lực dò xét bốn phía, cũng không phải tiêu hao thêm phí tiên thức, thế nhưng, ở đời này, hắn vì tiên thức chi lực dò xét bốn phía, lại là tổn thất khá lớn. Dựa theo hiện nay trạng thái, nếu là một thẳng duy trì, cũng là 1-2 ngày công phu, hắn tiên thức chi lực muốn tiêu hao chừng năm thành. Nói cách khác, hắn vì tiên thức chi lực toàn lực dò xét bốn phía, vì hắn tiên thức chi lực cũng liền năng lực duy trì 4-5 ngày thôi. Tiên Lặng thu hồi tiên thức chi lực, nhận đúng một cái phương hướng, hắn lập tức liền phi nhanh quá khứ. Vừa mới dò xét, ngược lại không phải là không có thu hoạch, lại là tìm được một cùng loại với thành trì chỗ. Chẳng qua, bên trong sinh linh lại không phải hắn trong tương tượng nhân tộc, mà là một đám hóa hình cũng không hoàn chỉnh yêu loại. Đối với thời khắc này Trương Sở mà nói, bất kể như thế nào, chỉ cần là phát hiện trí tuệ sinh linh là được. Không nói những cái khác, chỉ là có thể khiến cho hắn tìm hiểu một chút thế này mà tình huống cụ thể là được rồi. Hóa hình cũng không hoàn chỉnh yêu loại, thực lực năng lực mạnh bao nhiêu? Lại nói, hắn chính là đi tìm hiểu một chút thông tin thôi, chẳng lẽ còn có thể khiến cho hắn hãm tại trong thành trì kia? Liền xem như gặp phải cực mạnh tồn tại, nếu không đi đường là được rồi. Ở chỗ nào trong hạp cốc bế quan lúc, Trương Sở đã làn đếm thử qua, việc thế kính vẫn là có thể sử dụng. Cực tốc đi tới Trương Sở lặng yên không tiếng động thì chuyển đổi khí tức, hình thái thi ma lại xuất hiện tại thế này trong. Yêu ma không phân biệt, tại tràn đầy yêu loại chỗ, hắn một thi ma, vẫn so với nhân loại bộ dáng tốt hơn nhiều lắm. Cũng không có sử dụng quá nhiều thời gian, Trương Sở đã là đi tới hắn tiên thức phát hiện thành trì trước vài dặm chỗ. Cao hơn 100 mét thành trì, cứ như vậy lặng lặng đứng vững tại Trương Sở phía trước. Dù cho là cách xa nhau vài dặm, hắn vẫn như cũng là có thể theo kia thành trì phía trên cảm nhận được một loại trầm trọng, thành này hao tổn tại thời gian, tất nhiên không xuống ngàn năm. Vào thời khắc này, một cái đại khái tương đương với hợp thể kỳ tiểu yêu theo Trương Sở trước mặt trải qua. Trước đây ở vào ẩn thân trạng thái Trương Sở, duỗi tay ra, trực tiếp liền đem kia tiểu yêu cho chấn đặt ở việt thế kính trong. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, cái gì ma đạo siêu tầm bí thuật, Trương Sở không biết siêu tập bao nhiêu. Tiên thức khế động, đã là xâm nhập vào kia tiểu yêu trong thức hải, bắt đầu yên lặng lục soát tìm. Lan Thạch Thành, Vạn Yêu Thành, Tứ Đại Bộ Châu. Từng đợt ký ức, đứt quãng xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải, sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua khó coi. Thật không nghĩ tới, lại là đi tới như thế cái thế giới. Trương Sở tự lẩm bẩm nói, đồng thời phi thăng địa điểm, còn lại như thế hung hiểm. Chẳng thể trách thế giới Liêu Trai phi thăng đường gãy rồi. Xem ra, cũng không phải là tự nhiên đoạn, mà là bị thần thông giả cưỡng ép tách ra. Một tộc nhân người tu hành, phi thăng tới nơi đây, kia thật là không có chút nào đường sống. Suy nghĩ khẽ động, việc thế kính bên trong tiểu yêu đã là hóa thành thi vương phiên còn có hồn phiên chất dinh dưỡng, về phần Trương Sở cũng không có tiến về kia thành trì ý nghĩa, ngược lại là quay người liền rời đi. Dựa theo kia tiểu yêu ký ức, nơi đây cơ bản sơn chính là yêu tộc đại bản doanh, một mình hắn tộc đến nơi này, năng lực chiếm được chỗ tốt gì? Hay là mau rời khỏi nơi đây, tiến về nhân tộc đại bản doanh mới được. Tối thiểu nhất, cũng muốn đến nhân yêu đụng vào nhau chỗ mới được. Không có quá nhiều do dự, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía tiểu yêu trong trí nhớ khu vực biên giới nhanh chóng đi nhanh. Ở chỗ nào tiểu yêu trong trí nhớ, Trương Sở đạt được mấy cái tương đối quen thuộc địa điểm, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Mà hắn phi thăng chỗ, chính là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu chính là thế này yêu tộc đại bản doanh. Nơi đây lại không phải Trương Sở có thể mỏi mòn chờ đợi chỗ. Quan trọng nhất là, dù cho là có mấy cái quen thuộc địa danh, thế nhưng Trương Sở cũng không có ở chỗ nào tiểu yêu trong trí nhớ nghe được cái đó nghe nhiều nên thuộc tên. Cho nên, nơi đây đến cùng phải hay không Trương Sở thầm nghĩ thế giới kia, thật sự chính là khó xác định. Dọc theo kia tiểu yêu trong óc ký ức, Trương Sở cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, đã là đi tới một mảnh chướng khí dày đặc chỗ. Liền xem như vì Trương Sở thực lực, đang nhìn đến những kia chướng khí lúc, vẫn như cũng là có chút đầu váng mắt hoa. Thi vương phiên, hồn phiên trực tiếp thì tỏa ra một cho tối đen hai đạo quang mang, bảo vệ lấy Trương Sở thân thể, hắn một đầu thì đâm vào kia tràn đầy chướng khí chỗ. Chướng khí trong độc trùng, độc thảo khắp nơi đều có, dù cho là những kia độc trùng không có có ý thức, thế nhưng, hắn bên trong độc tính, lại không phải Trương Sở có thể xem nhẹ. Một cương đại thế giới, liền xem như một con bình thường nhất, độc trùng, nói không chừng có thể muốn một vị tiên nhân mệnh. Quanh thân còn cuốn ánh sáng nâu đen mang Trương Sở, cũng là không cần lo lắng những kia độc trùng tập sát. Độc trùng còn chưa tới Trương Sở trước mặt, hoặc nói là, Trương Sở trải qua độc trùng lúc, độc trùng đã bị thi vương phiên nuốt chửng lấy. Xôi theo lên trước mặt đường xá, Trương Sở không ngừng đi về phía trước. Chương 403, thời gian như nước chảy, 2, chương 403, thời gian như nước chảy, 2. Hắn thật sự không nghĩ tới, đi vào thế này, lớn nhất khó khăn lại không phải chém giết, mà là đi đường. Này trướng khí phạm vi, đây chính là có trọn vẹn mấy vạn dặm xa. Nghĩ muốn đi ra ngoài, liền xem như vì Trương Sở thực lực, vậy cũng đúng cần hơn tháng thời gian. Hắn không thể nào chỉ đi đường, còn muốn cẩn thận những kia ở Bắc Câu Lô Châu những kia đại yêu. Lỡ như bị bọn hắn phát hiện Trương Sở nhân tộc thân phận, những kia đại yêu tuyệt đối là không thể nào để cho Trương Sở đi ra. Trong thoáng chốc, đã là thời gian 2, 3 tháng đi qua, Trương Sở rốt cục đi tới kia trướng khí mà biên giới, nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả. Vẹn vẹn là đứng ở biển cả biên giới, Trương Sở thì có thể cảm nhận được trong biển rộng ẩn giấu kia một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Dường như, mỗi một cái khí tức cũng không yếu hơn hắn. Ngồi ở trướng khí trong, khôi phục một chút pháp lực sau đó, Trương Sở liền việc nghĩa chẳng từ nan đi ra trướng khí, hắn muốn vượt qua biển cả, tiến về cái khác bộ châu. Chỉ có đến cái khác bộ châu sau đó, một sự tình mới có thể mưu đồ. Vừa mới xuất hiện tại trên mặt biển, vốn đang bình tĩnh mặt biển, lập tức thì nhấc lên sóng to gió lớn. Một đạo dương nhanh múa vút thân ảnh thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Long, một đầu toàn thân trên dưới tản ra trận trận khí độc độc long. Độc kia long tựa hồ là còn không có sinh ra linh trí bình thường, đang nhìn đến Trương Sở một sát na, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở chạy nhanh đến, càng là hơn mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền phải đem Trương Sở nuốt vào bụng bên trong đồng dạng. Nhìn qua kia tràn đầy bạo ngược độc long, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một vòng hàn quang, quanh thân ánh sáng nâu đen mang, trực tiếp thì bổ nhào độc kia long trên thân. Trong chốc lát, độc long linh hồn liền bị nhiếp lấy ra ngoài, không có linh hồn long thi cũng là bị ánh sáng xám quét qua, thì biến mất ở giữa không trung trong. Vừa đối mặt, trong nháy mắt miểu sát. Trước đây bên trong đáy biển chính đang âm thầm thăm dò những kia yêu thú, lập tức thì bị hù dọa. Sinh vật đối với sợ hãi tử vong, để bọn hắn không tại lộ ra mặt biển. Chém giết độc kia long chi về sau, Trương Sở cũng là không có chút nào dừng lại ý nghĩa, ngược lại là một thân ma khí, tại trên mặt biển phi nhanh. Không nói những cái khác, rời đi trước nơi đây mới là đạo lý. Vừa mới độc kia long, mặc dù là có long thân hình, thế nhưng lại không có chút nào thần trí. Xem ra là bị bao phủ Bắc Câu Lô Châu chướng khí ảnh hưởng tới. Nếu không phải như vậy, Trương Sở nghĩ muốn chém giết độc kia long, cũng là muốn bỏ phí một ít công phu. Toàn lực phi hành thuật dưới, Trương Sở tốc độ cực nhanh, dường như có thể nói là mỗi trong nháy mắt, liền có trăm dặm xa. Cũng không phải là hắn không muốn lấy tuấn di đi đường, mà là không thể. Vì thực lực của hắn, dưới mắt, tại không có bí thuật tình huống dưới, tốc độ như thế đã có phải không chậm. Không thể không nói, ở đây trong biển rộng, đủ loại sinh vật hùng mạnh đó là thật nhiều. Cơ hồ là cách mỗi chừng trăm dặm, hắn thì gặp được một không biết sống chết yêu thú, muốn đem hắn cho nuốt chửng. Quả thực là, tại gấp rút lên đường đồng thời, hắn đã là che giấu không được khí tức. Cái kia một thân khủng bố đến cực hạn khí huyết chi lực, tại bất kỳ yêu thú gì trong mắt, đều là cực tốt thuốc bổ. Nếu là nuốt chửng, tối thiểu nhất cũng có thể miễn đi bọn hắn hơn 1000 năm khổ tu, trợ bọn hắn sớm ngày hóa hình. Một đường phi nhanh, cũng không biết đi rồi có bao xa. Dù sao là pháp lực tiêu hao chừng 5 thành sau đó, Trương Sở thì dừng lại khôi phục pháp lực khôi phục tốt thì tiếp tục đi đường. Sau đó chính là chém giết kia đủ loại không biết sống chết yêu thú. Cứ như vậy, đi tiếp chừng 1 năm lúc, hắn rốt cục nhìn thấy lục địa. Không sai, hắn nhìn thấy đường ven biển. Đến giờ phút này, hắn ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Khoảng cách đường ven biển càng gần, trong biển yêu thú cường đại thì càng ít đi, hơn nữa là sinh ra trí tuệ yêu loại cũng càng nhiều. Tới trước ngăn cản Trương Sở đi tới yêu loại thì càng ít đi. Liền xem như Trương Sở đã là biến mất trên người thi ma khí, cũng là không có gì yêu loại tới trước chặn đường. Tại một trời trong gió nhẹ buổi chiều, Trương Sở rốt cục đi tới đường ven biển phía trên, tại hắn tiên thức phía dưới, cũng là nhìn thấy nhân tộc. Hắn một cái lắc mình trực tiếp thì xuất hiện ở cái này nhân tộc trước mặt. Cũng không có sử dụng cái gì siêu hồn bí thuật, chỉ là mượn nhờ tiên thức chi lực, rất nhanh liền theo cái này nhân tộc trong trí nhớ đạt được vật hắn muốn. Ngạo Lai Quốc. Trương Sở thật sự không nghĩ tới, mới vừa tới đến lục địa phía trên, lại xuất hiện một quen thuộc đến cực điểm tiểu quốc tên. Ngạo Lai Quốc. Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối hiểu rõ, Tây Du ký trong Ngạo Lai Quốc, đây chính là Hoa Quả Sơn liền nhau. Nghĩ tới những thứ này, hắn ngược lại là không có triển khai tiên thức, hướng phía bốn phía dò xét. Nếu là nơi đây thật là Tây Du ký thế giới, đồng thời nơi đây chính là Hoa Quả Sơn phụ cận Ngạo Lai Quốc, hắn nếu là trực tiếp thì triển khai tiên thức, sợ là lập tức liền rơi vào đến những kia đại lao trong mắt. Thậm chí là, nếu là thế này thật là Tây Du ký thế giới, sợ là hắn vừa bước vào đến Ngạo Lai Quốc, cũng đã là rơi vào đến những kia đại lao trong mắt. Do dự một chút, Trương Sở ngược lại là không có rời đi ý nghĩa, ngược lại là hướng phía Ngạo Lai Quốc quốc đô mà đi. Vừa bước vào đến Ngạo Lai Quốc cảnh nội, Trương Sở thì biến sắc, hướng phía quốc đô Ngạo Lai Quốc chỗ nhìn sang. Ở chỗ nào quốc đô phía trên, một cái khí vận thần long xoay quanh ở đâu, to lớn mắt rồng, chính hướng phía Trương Sở nhìn lại. Đồng thời, một câu ngang ngược đến cực điểm áp lực, cũng là hướng phía Trương đánh tới. Tựa hồ là thế này nhân đạo đại thế đồng dạng. Chẳng qua, kia cường đại mà lực lượng vừa mới rơi vào trên người Trương Sở, trong thức hải của hắn long mạch có hơi chấn động một cái. Kia ngang ngược đến cực điểm uy áp, đã tựa như là thanh phong quất vào mặt bình thường, biến mất. Thậm chí là, Trương Sở năng lực theo kia khí vận thần long long trong mắt nhìn thấy khẽ khẽ thiện ý. Cảm giác được điểm này, Trương Sở cũng là đúng kia khí vận thần long khẽ gật đầu. Khí vận thần long lập tức thì biến mất, Trương Sở cũng là hướng phía Ngạo Lai Quốc quốc đô mà đi. Không có bị khí vận thần long công kích, việc này ngược lại là tại Trương Sở trong dự liệu. Rốt cuộc, ở cái thế giới này Trương Sở có lẽ không có làm ra cái gì đối nhân tộc hữu ích sự việc. Thế nhưng, tại thế giới khác nhưng là khác rồi. Hắn nhưng là vì nhân tộc sinh tồn, phát triển làm ra cống hiến to lớn. Có nhân đạo khí vận lực lượng ra thân. Tiêu Ngạo Lai Quốc khí vận thần long đối với Trương Sở ôm lấy thiện ý, thì có thể lý giải. Không bao lâu, một tòa thành trì đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn cất bước liền đi vào. Nghĩ đến, rất nhanh hắn liền có thể đạt được đáp án. Chương 404, Trường Sinh Chi Cơ, 1, chương 404, Trường Sinh Chi Cơ, 1. Một thân đạo bảo, Trương Sở cất bước thì đi vào Ngạo Lai quốc quốc đô trong. Vẹn vẹn theo bách tính sắc mặt, Trương Sở đã là có thể nhìn ra, nơi đây cuộc sống của dân cũng không tệ lắm. Nghĩ cũng phải, nếu là một nước quốc đô bên trong bách tính cũng khốn khổ không chịu nổi, kia này quốc đã là khoảng cách diệt quốc không xa. Chậm rãi đi vào này quốc quốc đô một trong tiểu lâu, tùy ý chọn chút thức ăn, làm một bình ít rượu, Trương Sở thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nghe trong tiểu lâu bách tính cao đàm phán luận. Hương vị không được tốt lắm. Thức nhắm ăn hai cái, Trương Sở liền đứng lên, hắn đã là đạt được chính mình muốn biết sự tình. Vung xuống một góc bạc, thân hình hắn lóe lên, lại là hướng phía quốc đô bên trong quan nha mà đi. Như nghĩ biết được nơi đây phụ cận có không có một cái nào hoa quả sơn, đi thẳng đến quan nha bên trong là được rồi. Trong phố xá đàm luận, làm sao có thể so ra mà vượt quan nha bên trong ghi chép càng thêm chuẩn xác. Vì Trương Sở bây giờ tu vi, bước vào quan nha trong, rất nhanh đã tìm được thành này thành trí. Nhân đạo chi lực có lẽ đối với một người tu đạo, thậm chí là tiên nhân đều có cực mạnh áp chế tác dụng, thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Trên người hắn kia nồng đậm đến cực điểm nhân đạo khí vận, đây chính là xa so với Ngạo Lai quốc khí vận thần long, nhân đạo chi lực càng cường đại hơn. Liếc nhìn thành trí, hắn ngược lại là không nhìn thấy cái gì liên quan đến hoa quả sơn tên. Chỉ nói là, tại Ngạo Lai quốc phụ cận có một ngọn núi, trên núi hoa quả đông đảo, còn có nhìn không ít dã thú sinh tồn. Thỉnh thoảng liền sẽ có nhìn thợ săn bước vào, đi săn vì lấy được gia dụng, cũng là có không ít tiểu phu trong núi lớn tuổi. Ngược lại là không có ghi chép cái gì trong núi có kỳ thạch các loại lời nói ngữ, cũng là không có ghi chép trong núi dã thú có thể thông tiếng người. Vung xuống trong tay thư, Trương Sở đôi mắt híp một chút, cũng là trong lòng có dự định. Thân hình hắn lóe lên, đã là đi ra quan nhà, xuất hiện ở trên đường lớn. Quay người liền đi tới quan nhà cửa chính, nhìn canh giữ ở quan cửa nha môn hộ vệ, hắn chắp tay nói, "Tiểu ca, có thể thay thông bẩm một chút, trưởng sinh đạo nhân trước tới bái phòng." "Đạo trưởng." Thủ vệ quan nhà hai người liếc nhìn Trương Sở một cái sau đó, cũng là cung kính đến cực điểm, "Ngài chờ một lát, tiểu nhân đi luôn bẩm báo đại lao ra." Thế này trong yêu ma hoành hành, đạo pháp hiện thế, thân làm quan nhà thủ vệ, tự nhiên là đối với loại tình huống này biết được một ít. Nhìn thấy có một thân cư dị tượng đạo nhân tới trước, kia thủ hộ người cũng là không dám có chút nào thờ ơ, tự cấp Trương Sở xin lỗi sau đó, lập tức liền hướng phía nha môn chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, một trên mặt nho nhã chi khí, khoảng 40-50 tuổi, xem xét chính là ngồi ở vị trí cao người đi ra. "Lão phu Vương Hiên." Người kia đối với Trương Sở chắp tay nói, "Thấy qua trưởng sinh đạo trưởng." "Đạo trưởng?" Còn không đợi Trương Sở nói cái gì đâu, kia Vương Hiên liền mời nói, mời trong vừa nói chuyện. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo Vương Hiên đi vào. Đợi đến cả hai ngồi xuống, Vương Hiên cẩn thận quan sát một chút trước mặt lạ lẫm đạo nhân sau đó, chậm rãi mở miệng đến, "Không biết đạo trưởng quê quán ở đâu? Không có chỗ ở cố định người." Trương Sở hơi sững sờ, liền cấp ra một đáp án. Hắn đúng là không có chỗ ở cố định người. "Đạo trưởng này tới?" Vương Hiên do dự một chút sau đó, chậm rãi hỏi, "Bần đạo nhìn xem nơi đây rất tốt." Trương Sở thì không giấu giếm, muốn lần nữa tìm vị đặt chân nơi. Tìm vừa rơi xuống chân nơi, Vương Hiên vuốt vuốt tròm râu của mình, đôi mắt cũng là híp một chút, tới cửa liền nói muốn tìm vừa rơi xuống chân nơi, đây là hóa duyên đến rồi, có thể có khó khăn chỗ. Nhìn qua Vương Hiên trầm tư bộ dáng, Trương Sở hơi cười một chút, lại là nghĩ đến cái gì mở dạng, bần đạo lại không phải kia làm vô chủ mua bán người. Bần đạo vừa mới vào thành thời điểm, lại là nhìn thấy thành tây có một tòa hoa sơn, muốn hoa chút ít năng lượng, đem nó mua xuống, là bần đạo ở chỗ này lối ra. Không biết đại nhân nghĩ như thế nào. Vậy chuyện này cũng là phải bẩm báo đại vương. Vương Hiên nghe sau khi tới, trầm ngâm một phen, đạo trưởng còn cần chờ thêm nhất đẳng. Dù nói thế nào đều là quốc đô quanh mình, tất cả thổ địa còn có lợi ích cũng phân chia không sai biệt lắm. Đột nhiên đến rồi một không biết sâu cạn đạo nhân, hắn cũng là khó làm vô cùng. Về phần vì sao Vương Hiên nói Trương Sở có phải không biết sâu cạn đạo nhân, từ là bởi vì thế này là đạo pháp hiện thế, yêu ma ẩn hiện thế giới, mà Trương Sở còn thân ở dị tượng, lại có thể sống đến cái tuổi này, kia tất nhiên đều cũng có bản lãnh. Nếu không phải như vậy, căn bản thì công việc không lâu như vậy. Mà bẩm báo đại vương, thì là bởi vì quốc đô phụ cận muốn tới một đạo nhân, mua xuống một hoàng sơn là đặt chân nơi, tự nhiên là muốn báo cho biết quốc chủ. Vô sự. Trương Sở cũng không sốt ruột, chính là vừa nhàn cờ mà thôi, được hay không được đều có thể. Kia bần đạo thì không làm phiền. Trương Sở đứng lên, chờ đến 3 ngày sau, bần đạo lại đến. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân hình cũng là biến mất tại ở trong phòng. Đang muốn mở miệng Vương Hiên nhìn thấy màn này, cũng là có chút chấn kinh rồi. Thân làm quốc đô trong hiền quý, tự nhiên là đã hiểu, một nước chi đô, có long khí phù hộ, có thể trấn áp tất cả đạo pháp dị thường. Năng lực tại quốc đô trong, không trải qua quốc chủ triệu lệnh, long khí cho phép thi triển đạo pháp người, đây tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Hắn sau khi hết khiếp sợ, nhưng cũng không dám có chần chờ chút nào, lập tức liền hướng phía Ngạo Lai quốc hoàng cung mà đi. 3 ngày mất cơ hội ở giữa chớp mắt tức thì, quan nha trong, ngồi một già một trẻ hai cái đạo nhân, còn có một người thì là Vương Hiên, giờ phút này thì là có chút tiến tĩnh. Quốc chủ đã là đồng ý Trương Sở mua xuống Hoang Sơn là đặt chân nơi sự tình. Chỉ là, tại cho phép trước đó, Ngạo Lai quốc trong tu sĩ thì là muốn thử dò một chút kia trưởng sinh đạo nhân chất lượng. Một nước chi đô, đột nhiên xuất hiện một nghi như có đại thần thông đạo nhân, tất nhiên là muốn nhìn một chút. Kia trưởng sinh đạo nhân sát thực nói, một đạo nhân thì là các loại hơi không kiên nhẫn, hắn hôm nay tới trước. Đạo trưởng thủ đốc. Vương Hiên nghe lên trước mặt đạo giải ngữ, lập tức liền gật đầu một cái, kia trưởng sinh đạo nhân xác thực là nói như vậy. Thủ đốc. Nay lớn tuổi một điểm đạo nhân thì là nhìn trẻ tuổi đạo nhân một chút, yên tĩnh. Đúng, sư phụ. Lớn tuổi đạo nhân, trong lòng rất rõ ràng, tại long khí áp chế giới, còn có thể thi triển đạo pháp, tuyệt đối không phải hắn năng lực nhìn theo bóng lưng. Bọn hắn này đến, chính là xem xét, đạo nhân kia là chân có thần thông, hay là thi triển thuật che mắt. Chư vị đợi lâu. Vào thời khắc này, một đạo nhân trực tiếp thì xuất hiện ở quan nha trong, gặp qua Vương đại nhân, gặp qua hai vị tiểu hữu, gặp qua đạo trưởng. Vương Hiên cũng là ngay lập tức liền đứng lên, đối với Trương Sở chắp tay nói, mà vốn đang dự định thăm dò một chút Trương Sở hai cái đạo nhân, cũng là ngay lập tức đứng lên, này lớn tuổi đạo nhân càng là hơn cung kính đến cực điểm hành lễ đến, xin ra mắt tiền bối. Thì vừa mới Trương Sở xuất hiện lúc, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, liền để hắn hiểu được, trước mặt tuyệt đối với không phải bình thường người tu đạo, nói không chừng đã là đắc đạo thành tiên. Nhất là, hắn có thể cảm nhận được Trương Sở trên người kia trong lúc lơ đãng toát ra áp lực khổng lồ. Không biết bần đạo sự việc như thế nào. Trương Sở khẽ gật đầu, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Vương Hiên. Quốc chủ đã đồng ý. Vương Hiên nhìn so với chính mình còn cung kính hai cái trong nước cung phụng, đã là đã hiểu trước mặt đạo nhân tuyệt đối là đại thần thông giả. Chương 404, Trường Sinh Chi Cơ 2, chương 404, Trường Sinh Chi Cơ 2. Đạo trưởng. Nói đến chỗ này, Vương Hiên cũng là chắp tay nói, quốc chủ có ý tứ là vui lòng đem kia Hoang Sơn tặng cho đạo trưởng. Không biết đạo trưởng ý như thế nào. Tại thần ma hiển thế thế giới, liền xem như thân là một nước chi chủ, tại thần ma trước mặt, vậy cũng đúng tương đối hèn mọn. Liền xem như nghĩ muốn đưa người đồ vật, kia cũng phải nhìn người khác có bằng lòng hay không. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, hay là mua đi. Dứt lời, Trương Sở vung tay lên, một cái dương thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, bần đạo mấy ngày nay cũng là không có nhàn rỗi, cũng coi là hỏi thăm một chút phụ cận giá đất. Trong dương là vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến là đủ để mua sắm kia Hoang Sơn. Nếu là thế này thật là thế giới Tây Du, Trương Sở làm sao có khả năng bởi vì một số vàng bạc chi vật mà cùng một nước quốc chủ kết nhân quả đâu. Hắn Trương Sở cái khác không nhiều, thì vàng bạc chi vật rất nhiều. Đủ đủ rồi, đầy đủ. Vương Hiên nghe được Trương Sở lời nói, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, trước mặt đạo nhân lại là thật sự định dùng tiền đến mua. Đồng thời lấy ra vượt xa Hoang Sơn giá trị vạn lượng hoàng kim. Một bên lão đạo kia đối với cái này thì là không có gì ngoài ý muốn ý nghĩa. Một nước quốc chủ nghe tới rất là tôn quý, thế nhưng cùng trước mặt hư hư thực thực là thành tiên tiền bối so sánh, hay là chênh lệch rất xa. Một nước quốc chủ lại không thể trường sinh. Kia bần đạo này liền cáo tử. Dứt lời, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại quan nhà trong. Sư phụ. Một bên thủ đốc tiểu đạo sĩ nghi ngờ nhìn nhà mình sư phụ một chút, không phải muốn. Cái gì? Lão đạo kia sắc mặt trầm xuống, đó là tiền bối, như thế nào ngươi ta có thể thử? Huống chi. Nói đến chỗ này, lão đạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ, vị tiền bối kia, nói không chừng đã là đắc đạo thành tiên. Này cũng là chúng ta cơ duyên. Nếu là có thể bái nhập vị tiền bối kia môn hạ, chúng ta chưa hẳn không năng lực sống lâu, nhìn mãi. Thủ đốc lập tức liền không có ngôn ngữ. Hắn giờ phút này cuối cùng là hiểu rõ ra, nhà mình sư phụ là gì cùng kính như thế. Đắc đạo thành tiên a. Một bên Vương Hiên nghe được một bên hai đạo ngôn ngữ sau đó, cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, xem bộ dáng là có ý nghĩ của mình. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới lúc trước hắn nhìn thấy Hoang Sơn phụ cận, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở hoang dưới chân núi. Hoang Sơn chính là Hoang Sơn, bên trên cơ bản cái gì đều là không có. Nếu là muốn bắt nơi đây là điểm dừng chân, Trương Sở vẫn là phải kiến thiết một phen. Trước đây dự định vì pháp lực kiến thiết Trương Sở, đột nhiên thì ngừng lại. Tới đây Ngạo Lai Quốc, khẳng định là cấp cho bách tính một ít giàu nhân ái. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh ngay tại này xuất hiện ở quan nhà trong. Giờ phút này, hai cái đạo sĩ còn có kia Vương Hiên cũng không hề rời đi đâu, nhìn đi mà quay lại Trương Sở, ba người trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Đạo trưởng, Vương Hiên đứng lên, có phải nhưng còn có việc khác. Bần đạo định đem kia Hoang Sơn là đặt chân nơi. Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Hiên, chỉ là trên núi rất là hoang vu, cũng không có phòng xá, lại là không thế nào phù hợp. Việc này dịch hay. Vương Hiên nghe sau khi tới, lập tức liền nói, ta có thể lên tấu quốc chủ, phát dân phu, là đạo trưởng kiến tạo tinh xá. Việc này cũng có thể. Trương Sở gật đầu một cái, lại lắc đầu, bất quá, lại là không cần vì quốc chủ ý chỉ. Bần đạo có thể ra vàng bạc chi vật, kiến tạo kia tinh xá. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong tay trực tiếp gà xuất hiện tờ bản vẽ, bên trên miêu tả nhìn một cái đạo quan bộ dáng kiến trúc. Thì này đồ kiến tạo là được. Trương Sở trực tiếp liền đem bản vẽ giao cho Vương Hiên, bất quá, kiến tạo công nhân lại là muốn phát lương. Phát lương? Vương Hiên nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, tại trong lòng của bọn hắn, quan nha phát động lao dịch, đó là chuyện đương nhiên sự tình, làm sao có khả năng phát tiền đâu. Không sai, chính là phát lương. Trương Sở lại là vung tay lên, mấy cái dương lớn thì xuất hiện ở trước mặt, bên trong là mấy chục vạn lượng bạch ngân, nghĩ đến là đủ vật liệu cùng với bách tính công phí hết. Việc này, nhìn qua Vương Hiên còn muốn nói cái gì, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, đưa ánh mắt rơi vào một bên hai cái kia trên người đạo sĩ, không biết hai vị tiểu hữu có thể nguyện làm một giám sát. Chính là giám sát đạo quán kiến tạo, lại là giám sát tiền công năng lực cấp cho đến bách tính trong tay. Tiền bối lời nói. Lão đạo nghe được Trương Sở yêu cầu sau đó, ngay lập tức liền đứng lên, vạn bối nào dám không tầm mệnh. Tiền bối yên tâm. Nói tới chỗ này, lão đạo cũng là tỏ thái độ, quan bỏ kiến tạo, tất nhiên là chân tài thực học, bách tính chi công phí, tất không để một người tham ô. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, việc này cứ giao cho các ngươi đi làm. Đương nhiên, cũng sẽ không để cho các ngươi làm không. Quan bỏ xây thành sau đó, tự có thủ lao. Đúng, đạo trưởng. Vương Hiên còn có thủ đốc sư đầu nghe sau khi tới, lập tức thì kích động. Tiên nhân đưa cho thủ lao, không nói là thành tiên, sống lâu thêm mấy chục năm, nghĩ đến là không có vấn đề chứ. Về phần nói bẩm báo quốc chủ sự tình, ba người đó là ai vậy đều không có đề cập ý nghĩa. Có thể vì hư hư thực thực là tiên nhân tồn tại làm việc, bọn hắn cầu cũng cầu không đến đây, làm sao lại như vậy đưa ra ngoài. Việc này nếu là báo cho biết quốc chủ, còn đến phiên bọn hắn tới làm sao. Huống chi, mặc kệ là Vương Hiên hay là thủ đốc sư đồ đều thấy được, kia trên bản vẽ quan bỏ tên là cái gì. Trường Sinh Quan. Ở đây thần ma hiển thế thế giới, năng lực vì trường sinh làm tên đạo quan, tất nhiên là có trường sinh khả năng. Thế này thượng thể thiên tâm, như là không thể tiếp nhận kia trường sinh tên, sợ là này kiến trúc căn bản liền không khả năng xuất hiện trên giấy. Cái này càng đã chứng minh một chút, trước mặt chi đạo người, tuyệt đối là một trường sinh bất lao tiên nhân. Nhìn qua kích động ba người, Trương Sở còn tưởng rằng là ba người vì năng lực cho mình làm việc mà kích động đâu. Hắn ép căn cũng không có nghĩ tới, thế này trong, tên, nhất là đạo quan tên, đều là có nhất định ngụ ý. Như là không thể đạt tới cái đó ngụ ý, căn bản liền không khả năng xuất hiện trên thế gian. Sự việc giao phó xong sau đó, Trương Sở cũng là thân hình khẽ động, ở đây biến mất tại quan bộ trong. Mà lưu lại ba người, cũng là qua lại liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy bừng bừng giác vọng. Trường sinh chi cơ a, không có ai vui lòng bỏ cuộc, chương 405, trường sinh quan, 1, chương 405, trường sinh quan, 1. Tại Ngạo Lai quốc một chỗ trên núi hoang, đã là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây hoang vu trên đỉnh núi, xuất hiện một tòa đạo quán, quanh mình còn có không ít kiến trúc. Trong đó hùng vĩ nhất thì là một chỗ đạo quán, trường sinh quan. Đạo quán đại điện bên trong, thờ phụng thì là Tam Thanh Tổ sư. Này quan chính là hao tốn thời gian 1-2 tháng sáng tạo dựng lên, quán chủ chính là Trương Sở. Bản thân hắn liền xem như đạo gia đệ tử, dưới mắt đi tới thế này, đương nhiên là muốn tìm cho mình một kháo sơn. Cung phụng Tam Thanh Tổ sư, nghĩ đến là ý đồ không tồi. Đừng quản Tam Thanh Tổ sư có thừa nhận hay không này quan, thế nhưng xé ra hổ kéo dài kỳ sự việc, lại có ai sẽ không đâu. Tại tăng thêm Trương Sở thực lực thì đủ mạnh, ở đây đặt chân ngược lại là thì không có có vấn đề gì quá lớn. Xây một trường sinh quan, hắn khẳng định là muốn lưu lại một chút ít truyền thừa, cũng coi là trước giờ bố cục. Mà hắn tu luyện trường sinh võ đạo, chính dễ dàng truyền xuống tới. Trước tam cảnh trường sinh võ đạo, nhiều nhất có thể tu luyện cũng trước trên trời, dưới kim đan cảnh giới, tại đây thần ma hiện thế thế giới, vậy cũng đúng tương đối không thấy được. Sau đó, muốn hay không truyền sau đó trường sinh võ đạo, thậm chí là trường sinh đạo kinh, kia cũng cần đợi đến sau đó lại nói. Đạo quán nếu là xây xong, vậy cũng đúng muốn mở sơn môn. Bất quá, tại mở sơn môn trước đó, Trương Sở thì là bế quan. Chiêu thu đệ tử dễ, mở sơn môn thì dễ, thế nhưng ai đi dạy bảo đâu? Dù sao Trương Sở là không có gì thời gian dạy bảo bọn hắn. Nếu là không có thời gian dạy bảo bọn hắn, vậy sẽ phải tìm người đến dạy bảo. Tìm người, Trương Sở lại không yên lòng, còn không bằng luyện chế một ít con rối đâu. Vì Trương Sở thực lực bây giờ, còn có thế giới sinh hóa khoa học kỹ thuật, làm ra một ít linh hoạt một điểm con rối, cũng không phải làm không được. Con rối luyện chế thành công sau đó, trực tiếp thì quán thâu vào trường sinh võ đạo tam cảnh thực lực, đến lúc đó, để bọn hắn dạy bảo những kia mở sơn môn chỗ tuyển nhận học đồ, nghĩ đến là không tệ. Huống chi, việc này đối với những khôi lỗi kia mà nói, cũng là một cơ duyên lớn lao. Tại cái này vạn vật đều có thể thành yêu thế giới, những khôi lỗi này nếu là có thể gặp được cơ duyên cực lớn, thành là chân chính sinh linh, cũng chưa chắc làm không được. 3 năm ngày thời gian, Trương Sở đã là luyện chế ra mấy chục cái con rối, có chuyên môn quản lý dạy bảo con rối, cũng có chuyên môn quản lý chiến đấu con rối. Nếu là lập sân môn, nghĩ đến khẳng định là sẽ nên đón một ít thử. Những kia chuyên môn quản lý chiến đấu con rối, giải quyết việc này, nghĩ đến cũng là không tệ. Nhìn lên trước mặt này mấy chục con rối, Trương Sở chỉ một ngón tay, một tia tiên lực hiện hiện, trực tiếp thì đều ngập vào đến những khôi lỗi này trong. Bái kiến đạo chủ. Trong nháy mắt, rất nhiều con rối đã là có linh trí bình thường, đối với Trương Sở tham viếng lên. Đứng lên đi. Trương Sở gật đầu một cái, nhớ kỹ các ngươi chức trách. Đúng, đạo chủ. Đông đảo con rối trực tiếp liền đứng lên. Vừa mới Trương Sở cho bọn hắn quán thâu tu vi lúc, đã là đem bọn hắn cần việc cần phải làm báo cho bọn hắn. Dưới mắt, liền đợi đến mở sân môn. Đợi đến rất nhiều con rối lui xuống, đến cương vị của mình sau đó, Trương Sở thân hình lóe lên, lại là ở đây đi tới kia quan nhà trong. Vương Hiên bái kiến đạo trưởng. Chính đang làm việc công Vương Hiên nhìn thấy Trương Sở sau đó, lập tức liền cung kính đến cực điểm đứng lên. Bần đạo muốn tuyển nhận học đồ. Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Hiên, nếu là có thích hợp con cháu, có thể đến. Đạo trưởng muốn thu đồ. Ngay sau khi tới, Vương Hiên lập tức liền kích động. Trường sinh chi cơ đang ở trước mắt, hắn làm sao có khả năng không kích động đâu? Cũng không phải là thu đồ. Trương Sở lắc đầu, chỉ là tuyển nhận học đồ. Bọn hắn trả học phí, bần đạo truyền thụ võ nghệ. Nói nơi này, Trương Sở đối với có chút thất vọng Vương Hiên nói, ngươi cũng được, đi. Rốt cuộc thu đồ, còn không phải thế sao một sớm một chiều sự tình. Tại hạ đã hiểu. Vương Hiên rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc kệ là truyền cái gì, hắn cũng là muốn đi thử một chút, nếu là có thể, chưa hẳn không thể sống lâu mấy năm. Việc này còn cần thông báo rộng rãi. Nhìn Vương Hiên bộ dáng, mặc kệ là quan lại con cháu, hoặc là người buôn bán nhỏ, đều có thể bái nhập trường sinh quan. Nhớ kỹ, không muốn phong tỏa việc này, nếu là phong tỏa, ha ha. Trương Sở cũng không có nói hậu quả, thế nhưng, Vương Hiên đã là có chút sợ hãi. Kia một tiếng ha ha trong sắc cơ, hắn đã là cảm nhận được. Đạo trưởng, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Do dự một chút sau đó, Vương Hiên nói, 3 ngày sau đi. Yên lặng tính toán một cái, Trương Sở cấp ra một cái thời gian. 3 ngày sau, cũng coi là một ngày tháng tốt. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân hình đã là biến mất tại quan nha trong. Mà quan nha trong Vương Hiên do dự liên tục sau đó, thì là ngay lập tức sẽ để cho thủ hạ hướng ra phía ngoài truyền bá tin tức này. Sau đó, càng là hơn thông chi nhà mình con cháu, tiên duyên, hắn không chiếm được, chưa hẳn hắn hậu nhân không chiếm được. Há không nghe, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Rất nhanh, Trường Sinh Quan tuyển nhận học đồ sự việc, trong Ngạo Lai quốc truyền bá ra. Chương 405, Trường Sinh Quan 2, chương 405, Trường Sinh Quan 2. Chẳng qua, lần này tuyển nhận học đồ lại là rất cần tiền tài. Trực tiếp liền để một số người chút bước, mà những quyền quý kia cũng là không thèm để ý. Một đột nhiên xuất hiện đạo quán, muốn tuyển nhận một ít học đồ, truyền thụ cho vẫn chỉ là một ít võ nghệ. Bọn hắn làm sao lại để ý đâu? Đương nhiên, một ít cấp thiết muốn sửa đổi vận mệnh người, thì là bắt lấy cái này tựa như là cây cỏ cứu mạng giống nhau thứ gì đó. Ba ngày, đã là có không ít người hướng phía Trường Sinh Quan mà đến rồi. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Hoang dưới chân núi đã tới không ít người, bọn hắn đều là đến học nghệ. Trường Sinh Quan tuyển nhận học đồ điều kiện đó là tương đối đơn giản. Vậy chính là có tiền liền dạy. Một tháng 5 lượng bạc, một năm 60 lượng bạc. Chỉ cần có tiền, có thể một mực nơi này học tập. Kỳ thực, cùng Ngạo Lai Quốc trong học đường, lại là không hề khác gì nhau. Tất cả đều do ngươi giao tiền, ta truyền thụ tri thức. Liền xem như vậy, đối với những kia tầng dưới chót người, cũng là tương đối thân mật. Tri thức, còn không phải thế sao ngươi muốn học có thể học, thậm chí là có tiền cũng không nhất định có thể học được. Vương Hiên cũng là mang theo hắn trong gia tộc một vài đệ tử đến, mà Ngạo Lai Quốc cũng phụng, thủ đốc sư đồ cũng là đến nơi này. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại là tuyển nhận học đồ, ngày sau chưa hẳn cũng không cần theo những kia học đồ trong tuyển nhận một ít đệ tử. Ở cái thế giới này, thu đồ đó là tương đối nghiêm cẩn, khảo nghiệm vậy cũng đúng rất nhiều. Này cách làm, cũng không phải không được. Không bao lâu, Trường Sinh Quan cửa lớn liền mở ra, mấy chục cái con rối thì đi ra. Chỉ cần là vui lòng học, vui lòng giao tiền, mặc kệ niên kỷ lớn nhỏ, đều thu nhập trong môn. Học thành không học được, vậy liền nhìn xem người duyên phận. Có người chỉ là chuẩn bị một tháng học phí thôi, nghĩ học được một ít cơ sở, ngày sau trở về siêng năng khổ luyện, cũng coi là có một ít cái kiếm ăn biện pháp. Có người thì là nghĩ đến học được một thân võ nghệ, báo thủ rửa hận. Qua trong giây lát, một tháng thời gian lâu dài đi qua. Làm sơ hơn 100 người thì chỉ còn sót 10 mấy người, 5 lượng bạc, đối với những người bình thường kia mà nói, hay là quá nhiều rồi. Học được một chút cơ sở, bọn hắn liền trở về. Mà những người có tiền kia, đang nhìn đến giao trên cơ bản liền cùng những kia bình thường võ nghệ không hề khác gì nhau sau đó, cũng là rời đi. Dù sao chính là mỗi tháng cũng có người đến học, thì mỗi tháng cũng có người đi. Mà thủ đốc sư đồ vẫn còn có chút nhãn lực kình, bọn hắn nhìn ra, những kia truyền thụ võ nghệ người, dường như cũng không phải người, càng giống là con rối. Mấy chục cái con rối, hơn nữa là năng lực tượng thường nhân giống nhau hoạt động, còn có thể dạy dỗ võ nghệ, giải đáp hoài nghi. Kia đã là khá là ghê gớm sự tình. Bọn hắn đã là cho rằng, nơi đây tuyệt đối là có tiên pháp. Trên đời lại có người nào, năng lực luyện chế ra lợi hại như thế con rối đâu? Cho nên, tại nhìn ra điểm này sau đó, thủ đốc sư đồ vậy cũng đúng thường xuyên quên Trường Sinh Quan đi, dù sao mỗi tháng 5 lượng bạc, đối bọn họ mà nói, cũng không tính được cái đại sự gì. Chủ yếu nhất là bọn hắn tại tu luyện kia Trường Sinh võ đạo sau đó, năng lực rõ ràng cảm nhận được tự thân tuổi thọ tăng lên. Chẳng qua, lệnh hai người bọn họ nghi ngờ là, từ tuyển nhận học đồ sau đó, bọn hắn đã là không còn có gặp qua kia Trường Sinh đạo trưởng. Hỏi những kia truyền thụ võ nghệ con rối, cũng là không có chút nào đáp án. Dù sao chính là một không biết, mà giờ khắc này Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa. Ở chỗ nào hư hư thực thực là Tây Du thế giới truyền xuống Trường Sinh võ đạo sau đó, hắn thì cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác, một loại muốn thăng hoa cảm giác. Cảm nhận được điểm này sau đó, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp thì quay trở về tới thế giới sinh hóa, trực tiếp liền bắt đầu bế quan. Hắn rõ ràng cảm ngộ đến đủ loại pháp tắc ở trong lòng không ngừng hiện lên, tại thức hải chỗ sâu cũng là có từng chút một kim tính hội tụ. Cảm giác được điểm này, Trương Sở đã là hiểu rõ, hắn muốn đột phá, biến thành kim tiên. Tại vượt qua cửu trọng lôi kiếp sau đó, phi thăng tới tiên giới một khắc này, Trương Sở thì cảm nhận được tuổi thọ của hắn có bao nhiêu. 100 vạn năm. Không sai, chính là 100 vạn năm. Nếu là 100 vạn năm không năng lực đột phá, hắn rồi sẽ tuổi thọ hao hết mà chết. Dưới mắt, cảm thụ lấy trong thức hải kia từng chút một pháp tắc không ngừng hội tụ, đồng thời theo pháp tắc hội tụ, một tia bất hủ tâm ý cũng là hiện lên ở quanh người hắn. Nay bất hủ cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ cái chủng loại kia bất hủ, mà là tuổi thọ bất hủ cái chủng loại kia bất hủ. Nếu là kim tính triệt để hội tụ, sợ là lập tức liền năng lực trường sinh bất tử. Nếu là không bị người chém giết, kia là có thể vĩnh cửu tiếp tục sống. Chỉ là, pháp tắc hội tụ sự tình, lại không phải đơn giản như vậy, này muốn đối tại pháp tắc có cực sâu cảm ngộ, mới có thể hội tụ kim tính. Nếu là lấy trong hồng hoang ngôn ngữ đến nói chuyện, đó chính là đạo hạnh. Cảm ngộ đến điểm này, Trương Sở Tượng là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trong tay hắn hình như liền có 12 cái pháp tắc mà tụ hợp vật thần cách. Nếu có thể đem kia 12 cái thần cách luyện hóa, hắn có phải hay không là có thể hội tụ kim tính, chân đang làm đến trường sinh bất tử đâu. Chỉ là, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc kia thần cách lại là tín ngưỡng sản phẩm. Nếu là hắn luyện hóa, kia có phải hay không câu thúc trông hắn đâu. Giờ phút này, Trương Sở đột nhiên thì phúc đến thì lòng cũng sáng ra, pháp thiên địa hồng lô thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng. Ở đây trạng thái dưới, tinh khí thần tam bảo lập tức thì thăng bằng. Một lớn lao hỏa lò xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Một viên thần cách trực tiếp liền bị Trương Sở để vào đến kia sấy khô trong lò. Vô tận luyện hóa chi lực trực tiếp thì xuất hiện ở kia sấy khô trong lò, bắt đầu luyện hóa dậy rồi kia sấy khô trong lò thần cách. Sơ một cái sở liên quan đến thời gian phương diện cảm ngộ, cũng là theo luyện hóa, không ngừng bị Trương Sở cảm ngộ. Chương 406, chuyển, 1, chương 406, chuyển, 1. Được từ thế giới thái cổ thời gian chủ thần cách, tại thiên địa hồng lô luyện hóa dưới, từng đạo liên quan đến thời gian cảm ngộ không ngừng bị Trương Sở lĩnh ngộ được. Mà ở trong thức hải của hắn kim tính ngưng tụ tốc độ cũng là càng phát sắp rồi. Theo kim tính ngưng tụ, Trương Sở cũng là cảm thụ nhận được một loại trói buộc. Trong minh minh cảm giác, nói cho Trương Sở, nếu là tránh thoát loại này trói buộc, là có thể đột phá tuổi thọ hạn chế, trường sinh bất tử. Mà thì trước mắt trong thức hải của hắn hội tụ kim tính, còn chưa đủ, tối thiểu nhất đối với đột phá đến từ thọ hạn trói buộc còn chưa đủ. Thời gian thần cách trong thiên địa hồng lô thật nhanh bị luyện hóa, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, thần cách đã là đều bị luyện hóa. Trương Sở trong thức hải, cũng là xuất hiện một đạo bất hủ kim tính. Kim tính đã thành, Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp thì điều khiển nhìn kim tính, đối với kia tuổi thọ đại nạn trói buộc xung kích tới. Theo bất hủ kim tính xung kích, một đạo khủng bố đến cực điểm tiếng vang, tại Trương Sở trong nguyên thần chấn động lên. Trong khoảnh khắc, nguyên thần của hắn dường như là phá toái thủy tinh một dạng, đã đều là vết rách. Phốc. Đang ngồi xếp bằng Trương Sở một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài, trong đôi mắt cũng là mang theo thật sâu mọi mệt. Xung kích kim tiên thất bại, nguyên thần bị hao tổn, hắn làm sao có khả năng không mỏi mệt đâu. May mắn, Trương Sở thì không phải người lỗ mãng, trong tay hắn có thể là có không ít Minh Vương đại trận luyện hóa ra tới bổ sung nguyên thần linh hồn kim dịch đấy. Hiện tại, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Ban đầu ở thế giới thái cổ, thế nhưng tàn sát không ít ma tộc, Minh Vương đại trận cũng là luyện hóa ra số lượng đông đảo linh hồn kim dịch. Theo linh hồn kim dịch bị luyện hóa, Trương Sở kia tràn đầy vết rách nguyên thần, cũng là chậm rãi tu bổ. Quá trình này không nhanh được. Trong tay hắn linh hồn kim dịch cũng không phải quá cao cấp. Ngẫm lại xem, Trương Sở hiện tại đã thuộc về là nửa bước kim tiên tồn tại, bình thường linh hồn kim dịch lại làm sao có khả năng chữa trị, hắn nguyên thần bên trên thương thế đâu? Yên lặng cảm thụ một chút tự thân tình huống, Trương Sở trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nhìn tới, hiện tại không chỉ có là đột phá không được, còn muốn trước tiên đem tự thân nguyên thần tổn thương dưỡng tốt. Kể từ đó, Trương Sở tu vi đột phá, vậy liền lại không biết cần muốn thời gian dài bao lâu. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Trương Sở một bên mượn dùng linh hồn kim dịch tầm bổ bị hao tổn nguyên thần, một bên thì là tự hỏi như thế nào mới có thể mau chóng hồi phục tự thân thương thế. Nếu là bình thường linh hồn kim dịch không được, vậy cái kia chút ít cao cấp chưa hẳn lại không được. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở trong lòng đã là có dự định. Kia hư hư thực thực là Tây Du thế giới, Trương Sở liền xem như đi, lại thế nào dám tùy tiện tàn sát những cường giả kia. Rốt cuộc, thế giới kia thế nhưng giảng nhân quả. Kia cái gì thế giới không nói nhân quả, chỉ nói thực lực đâu. Tự nhiên là có, chính là Trương Sở trước đó khai thông, hư hư thực thực là thế giới thôn vệ tinh không. Bên trong thế giới kia không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc tồn tại, đủ loại chủng tộc cũng có. Đồng thời, còn có một tên là vạn tộc chiến trường chỗ. Ở đâu có thể thỏa thích giết chóc, mặc kệ là như thế nào giết chóc, chỉ cần không bị những kia cường giả tuyệt thế nhằm vào, đều là không có có vấn đề gì quá lớn. Huống chi, có việc thế kính Trương Sở, chẳng lẽ còn không thể trốn đi rồi? Nếu là có thể vì Minh Vương đại trận luyện hóa chữ số thế giới kia cùng Trương Sở thực lực tương đương cường giả một ít nguyên thần sau đó, nguyên thần của hắn thương thế, chưa hẳn không thể mau chóng hồi phục. Hiện tại cần muốn cân nhắc là, rốt cục có đi hay là không. Bất kể nói thế nào, thế giới kia đều cũng có thể tồn tại một ít năng lực theo thời không trường hà bên trong vớt người tồn tại. Như thế tồn tại, tuyệt đối không phải Trương Sở chỗ có thể chống đỡ. Yên lặng suy tư một phen sau đó, cảm thụ lấy nguyên thần thương thế khôi phục tốc độ chi chậm, Trương Sở dần dần thì hạ quyết tâm. Một bước chậm, từng bước chậm. Có việc thế kính nơi tay, hắn ở đây cẩn thận một chút, nghĩ đến tại thế giới kia, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần là năng lực xác nhận nhân tộc thân phận, sau đó trực tiếp thì tiến về kia vạn tộc chiến trường là đủ. Hắn thì không trông cậy vào năng lực tại bên trong thế giới kia được cái gì cơ duyên. Hắn muốn chỉ là bên trong thế giới kia tồn tại vạn tộc chiến trường thôi. Yên lặng trao đổi một chút việc thế kính bên trong bị Trương Sở đặc dị đánh dấu thế giới sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở một mảnh thoáng có chút hoang vu thổ địa bên trên. Ngang ngược đến cực điểm thần thức trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra, thế này làm tinh bên trên. Vẫn như cũng là có số lượng đông đảo dị thú, bất quá, nhân loại môi trường sống tựa hồ là tốt hơn nhiều. Những thứ này làm tinh bên trên dị thú, tựa hồ là thành làm tinh thượng nhân loại đá mài đao một chút. Vì tại Trương Sở tiên thức phía dưới, hắn có thể cảm nhận được, đặc biệt cưỡng ép dị thú đã là biến mất. Lưu lại chỉ là một ít thực lực còn xem là khá, nhưng mà lại không vượt qua làm tinh thượng nhân loại cường giả dị thú. Theo tiên thức truyền đến hình tượng, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là hướng phía kia một cỗ khí tức quen thuộc mau chóng đuổi theo. Hắn nếu là không có nhớ lầm, tại cái này làm tinh bên trên cũng là có hắn trường sinh võ đạo truyền thừa. Làm sơ tựa hồ là truyền thụ cho một cái gọi Lôi hay là họ Lôi tiểu gia hỏa. Dường như chính là trong chớp mắt, Trương Sở đã là xuất hiện ở kia khí tức quen thuộc trước đó. Tại một tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác ở trong phòng, cái đó Lôi ở giữa mà ngồi, bên cạnh hắn ngồi thì là một ít thực lực so với hắn yếu hơn một ít võ giả. Giờ phút này, Lôi có chút mặt mày u rũ, tựa hồ là gặp phải việc khó gì đồng dạng. Chẳng qua hắn ánh mắt bên trong kiên nghị, có thể hiểu rõ, hắn là không định thỏa hiệp, thì không người nào có thể nhường hắn thỏa hiệp. Chư vị, vậy liền đánh một trận đi. Đúng, Lôi thần. Rất nhiều võ giả trong đôi mắt lộ ra khẽ khẽ bi tráng tâm ý. Thật không dễ dàng đè xuống tinh cầu bên trên dị thú, lại là không nghĩ tới, lại là có gặp phải tinh tế xâm lấn. Mà kia tinh tế xâm lấn, cùng tinh cầu bên trên dị thú khác biệt thế nhưng quá lớn. Tinh cầu bên trên dị thú, bọn hắn liều mạng một lần, chưa hẳn không thể thắng thảm. Thế nhưng, tinh tế xâm lấn, bọn hắn thật là một chút phần thắng đều là không có. Đồng thời bại sau đó, rồi sẽ đều bị bắt đi làm nô lệ. Chẳng qua, Lam Tinh bên trên võ giả, như thế nào lại đi làm nô lệ đâu? Phải biết, Lam Tinh bên trên võ giả không phải là không có tiến vào trong tinh tế tồn tại, mà người kia chính là bọn hắn cuối cùng chờ đợi, nếu là kịp thời lời nói, chưa hẳn không thể cứu vãn Lam Tinh vận mệnh. Mọi người ở đây chuẩn bị xong, muốn vì Lam Tinh hy sinh tất cả lúc, một thân ảnh đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện ở này phòng thủ nghiêm mật đến cực điểm trong phòng họp. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện người, đều là để phòng dị thường. Bọn hắn căng thẳng lại tràn đầy sát cơ nhìn lên trước mặt cái này thân mặc đạo bào, hai con ngươi đen nhánh người, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị muốn sử dụng ra đòn sát thủ. Cho dù chết, bọn hắn cũng muốn tại người xâm nhập trên thân căn khối tiếp theo thì tới. Bi tráng khí tức lập tức thì tràn đầy tất cả phòng họp. Lão, lão sư. Đang những kia trong phòng họp võ giả dự định xuất thủ thời điểm, một thằng ngồi ở chủ vị Lôi, lại là đứng lên, trong ngôn ngữ kinh hỉ cùng kinh nghi xen lẫn cùng nhau, không thể tin nhìn lên trước mặt đạo nhân. Hắn nhận ra cái đó thân mang đạo bào người, chính là lúc trước tại làm tinh dị biến mới bắt đầu lúc xuất hiện cái đó đạo nhân, bình định vô số cường đại dị thú đạo nhân, càng là hơn truyền thụ hắn võ đạo đạo nhân. Sao? Trương Sở nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa kia, không chào đón bần đạo đến. Chương 406, chuyển 2, chương 406, chuyển 2. Tất cả lui ra. Lôi hướng phía người xung quanh nhìn thoáng qua, trong giọng nói xen lẫn ti vẻ vui mừng còn có an tâm, tại xác định Trương Sở thân phận sau đó, năng lực không an lòng sao? Làm sơ Trương Sở chỗ hiện ra thực lực mạnh mẽ, liền xem như hắn hiện tại vậy cũng đúng không đạt được. Nói không chừng, lần này giải trừ Lam Tinh nguy cơ sự việc thì phải rơi vào trước mặt lão sư trên thần, hắn lại làm sao có khả năng lệnh những người kia vô lễ đâu. Lão sư. Đông đảo võ giả nhìn qua Lôi Thần ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, Lôi Thần khi nào có thể? Bất quá, làm sơ những kia đi theo Lôi Thần thời gian hơi sớm người, lại là nhớ tới. Lôi Thần thực lực trước đây cũng liền bình thường, nhưng mà, không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì mạnh mẽ lên. Tựa hồ là nghe hắn đề cập qua, đã từng gặp phải một vị cao nhân, truyền thụ hắn võ nghệ, càng là hơn diệt trừ Lam Tinh phía trên những kia ngang ngược đến cực điểm dị thú. Lưu lại những dị thú kia đều là Lôi Thần đá mài đao. Đúng, hội trưởng. Dưới mắt Lôi Thần nếu là nói, để bọn hắn lui ra, bọn hắn cung kính gật đầu một cái, thì lui xuống. Lão sư, ngài những năm này đi nơi nào? Lôi Thần nhìn quanh mình võ giả tất cả đi xuống, cung kính mời Trương Sở ngồi xuống về sau, có chút nghi ngờ hỏi. Bốn phía du lịch thôi. Trương Sở cũng là ngồi xuống, hướng phía bốn phía đại lượng một chút, cùng Bần Đạo nói một chút có chuyện gì vậy a? Nghe Trương Sở trả lời, Lôi Thần cũng là hoảng nhiên. Giờ phút này mà hắn đã ấy là biết nói, Lam Tinh cũng không phải duy nhất sinh mệnh tinh cầu, ngoài Lam Tinh còn có đến không hết sinh mệnh tinh cầu đấy. Mà lấy hắn lão sư Trương Sở thực lực, đi ra Lam Tinh, tiến về những tinh cầu khác cũng không phải làm không được. Những ý nghĩ này tại Lôi trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền ui nhìn Trương Sở tố nói đến Trương Sở đi chuyện sau đó. Làm sơ Trương Sở đem những kia dị thú mạnh mẽ dọn dẹp sau đó, lại truyền thụ hắn trường sinh võ đạo, thực lực của hắn thời gian dần trôi qua mạnh lên. Sau đó, liền chỉnh hợp tất cả Lam Tinh tất cả võ giả còn có những kia tinh thần nhập sư, gây dựng đại nghị hội Lam Tinh, đến tận đây, Lam Tinh thượng nhân loại cuối cùng là cùng những dị thú kia ở vào giai đoạn rằng có trong. Lại vượt qua sau một khoảng thời gian, Lam Tinh thượng nhân loại xuất hiện một thiên tài, La Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thì triệt để quật khởi, thực lực càng là hơn không thua tại chính hắn. Đồng thời, tại qua chưa bao lâu sau đó, lại lấy được một chút cơ duyên, thực lực triệt để siêu việt hắn. Tại đem Lam Tinh thượng những kia cường đại dị thú dọn dẹp một lần sau đó, kia La Phong thực lực cũng là tu luyện đến có thể ở trong vũ trụ sinh tồn cường độ về sau, thì cưỡi phi thuyền vũ trụ, hướng phía ngoại giới thăm dò đi. Lam Sơ, La Phong lấy được cơ duyên kia, lại là rõ ràng ghi chép, Lam Tinh bên ngoài tình cầu, còn có chính là thế lực. Lam Tinh dường như là một ao nước nhỏ, là không nuôi ra được giao long. Cho nên, Lôi thì không có ngăn cản ý nghĩa. Chỉ là kia La Phong rời khỏi không đến bao lâu, Lam Tinh liền bị một đám quân thực dân ngoài hành tinh sinh linh phát hiện, bọn hắn muốn đem Lam Tinh chiếm đoạt, làm cho thành vì bọn họ nô lệ tinh cầu. Mà vừa mới Lam Tinh nghị hội bên trong cường giả tụ tập cùng nhau, chính là tại làm cuối cùng động viên, muốn cùng những kia quân thực dân chống lại rốt cục, cận kề cái chết không phục. Liên tại bọn hắn thương nghị xong sau đó, Trương Sở thì xuất hiện ở trong phòng họp. Ngươi nói những kia quân thực dân? Trương Sở gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Lôi, có phải hay không chính là tại tinh hệ bên ngoài những sinh linh kia? Đúng vậy. Lôi gật đầu một cái, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ chờ đợi. Thực lực của ngươi hay là quá yếu? Trương Sở lại là không có trả lời ý nghĩa, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Lôi. Hiện nay Lôi đã là đem trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 tu luyện thành công, hơn nữa là đạt đến một loại vào không thể vào trình độ. Hắn chỉ có thể là mở ra lối riêng, bắt đầu tu luyện này trong vũ trụ những kia công pháp, lĩnh hội pháp tắc, ngưng tụ lĩnh vực, thân thể. Đệ tử không chịu thua kém. Lôi ngay lập tức liền đứng lên, còn xin lão sư trách phạt. Trách phạt cái gì? Trương Sở khẽ lắc đầu, làm sơ bần đạo truyền thụ cho ngươi chỉ là trường sinh võ đạo cơ sở thôi. Ngươi vì chỉ là trường sinh võ đạo cơ sở, năng lực tu luyện tới trình độ như vậy, thì đủ thấy ngươi thiên phú chuyện tốt. Lôi chỉ là trầm mặc, yên lặng nghe Trương Sở lời nói. Trong lòng của hắn đã là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kia liền là chính mình lão sư muốn truyền thụ cho hắn trường sinh võ đạo đến tiếp sau công pháp. Dưới mắt trường sinh võ đạo cơ sở đã là không đủ để làm ngươi tăng thực lực lên, đối mặt trong tình thế nguy cơ. Nói đến chỗ này, Trương Sở vươn một ngón tay, cũng là lúc truyền thụ cho ngươi trường sinh đạo kinh. Âm thanh rơi xuống, một chút linh quang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trên ngón tay, rơi vào Lôi trên trán. Trong khoảnh khắc, tại Lôi trong óc, một bộ tên là Trường Sinh Đạo Kinh công pháp thì xuất hiện. Đó là một loại cùng La Phong bảo hắn biết phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt phương pháp tu luyện. Chẳng qua cũng là trăm sông đổ về một biển phương pháp tu luyện. Đi tới cuối cùng lúc, đều là lĩnh hội pháp tắc. Chẳng qua, Trường Sinh võ đạo chú trọng hơn tuổi thọ kéo dài, còn có chính là thân thể ngang ngược. Tu luyện đến đỉnh cấp tình trạng sau đó, chỉ là thân thể mà nói, là có thể chống lại tinh không cự thú. Thế này tinh không cự thú, cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà, mỗi một cái đều là ngang ngược đến cực điểm. Vẹn vẹn bằng vào thân thể, đều đủ để quét ngang hết thảy. Mà Trường Sinh Đạo Kinh có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế, cái kia kinh khủng bực nào? Chủ yếu nhất là tu luyện Trường Sinh Đạo Kinh sau đó, kia là hoàn toàn đem võ giả cùng tinh thần niệm sư dung hợp lại cùng nhau. Vừa có khí huyết chi lực, lại có thần niệm lực lượng. Đồng thời cái này thần niệm lực lượng là có thể tại tu luyện mới bắt đầu có thể thi triển ra. Chẳng qua, Trường Sinh Đạo Kinh cũng không thèm để ý võ giả cùng tinh thần niệm sư phân chia thôi. Thời gian từng điểm trôi qua, Lôi cảm giác đã là quá khứ mấy chục năm lúc, hắn tỉnh rồi. Hắn đã là đem Trường Sinh Đạo Kinh tìm hiểu một lần, chẳng qua, rất nhiều nơi hay là không lý giải ra sao. Bất quá, theo hắn thực lực tăng lên, cũng sẽ rõ. Chẳng qua, hắn nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh rồi. Vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được, mấy năm đi qua, sao đợi đến hắn mở mắt ra, cũng là đi qua mấy giờ thôi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Trương Sở. Chính là một ít pháp tắc vận dụng thôi. Trương Sở dù nói thế nào, vậy cũng đúng luyện hóa một viên thời gian thần cách tồn tại, thời gian gia tốc cái gì, đối với hắn cũng không phải là làm không được. Lôi nghe sau khi tới, trong mắt đều là rung động. Đạt được thế này tu luyện chủ lưu tin tức hắn, thật sự là rất rõ, có thể cảm ngộ đến thời gian pháp tắc tồn tại, là kinh khủng cỡ nào. Nghĩ đến nơi này, hắn hướng phía Lam Tinh bên ngoài nhìn một cái, chẳng thể trách lão sư không thèm để ý chút nào những kia tinh tế quân thực dân. Tại một vị lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn ở trước mặt, cái gọi là tinh tế quân thực dân, quả thực liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Sao? Nhìn qua Lôi ánh mắt, Trương Sở nở nụ cười, còn lo lắng Lam Tinh sự việc. Được rồi. Không chờ Lôi giải thích, Trương Sở trực tiếp liền mang theo hắn ra phòng họp, hướng phía vũ trụ mà đi, hay là trước đem bọn hắn giải quyết đi. Chương 407, ý nghĩ, 1, chương 407, ý nghĩ, 1. Lam Tinh bên ngoài, mấy chiếc phi thuyền vũ trụ lặng lặng đứng sừng sững ở đó, trên phi thuyền họng pháo mơ hồ nhắm ngay Lam Tinh, tùy thời đều có thể khai hỏa. Trong phi thuyền thì là có không ít thuyền viên, mỗi cá nhân trên người cũng lộ ra cực kỳ hùng hãn khí tức. Bọn hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dương dương tự đắc. Đối bọn họ mà nói, trước mặt sinh mệnh tinh cầu đã là bọn hắn vật trong bàn tay, căn bản liền không khả năng phản phục. Cho kia sinh mệnh tinh cầu bên trên những kia thổ dân một chút thời gian, chẳng qua là không muốn để cho những kia thổ dân phản kháng vô cùng kịch liệt, tổn thất tài sản của mình thôi. Nô lệ thì là một loại tài nguyên a. Nếu là lỡ như những kia thổ dân dùng ngọc thạch câu phần chi thuật, triệt để hủy diệt trước mặt sinh mệnh tinh cầu, tổn thất của bọn họ nhưng lớn lắm. Sinh mệnh tinh cầu tại trong vũ trụ hay là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu đều là lớn lao tài nguyên. Liên tại bọn hắn cho rằng nắm vững thắng lợi, mở trạm hiển chúc mừng thời điểm, trên phi thuyền tiếng cảnh báo đột nhiên thì vang lên. Có chuyện gì vậy? Một nhìn qua như là phi thuyền chủ sự người, trong giọng nói đều là không vui, hướng phía máy truyền tin thét lên. Trưởng quan. Trên máy truyền tin cũng là truyền đến một thanh âm, mang theo một chút sợ hãi, nhìn xem màn hình lớn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong phi thuyền đã là có một hình chiếu 3D xuất hiện, tại phi thuyền bên ngoài, lại là có hai người lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Bên trong một cái chính là trước mặt kia sinh mệnh tinh cầu phía trên người mạnh nhất, mà còn có một cái mặc tương đối xưa cũ người, nhìn dường như là người bình thường đồng dạng. Trên phi thuyền dụng cụ căn bản thì đo không ra kia quần áo xưa cũ người thực lực cụ thể, dường như là một người bình thường đồng dạng. Bất quá, phi thuyền trưởng quan thật sự là rất rõ, kia quần áo xưa cũ người kinh khủng. Người bình thường làm sao có khả năng vì nhục thân hình thức ở trong vũ trụ hành động, còn có thể lặng yên không tiếng động thì xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Trong vũ trụ phóng xạ lại bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ bọn hắn những chiếc phi thuyền này bên trên thuyền viên phương có thể biết được. Thì tại trên hắn trước hỏi lúc, đột nhiên cũng cảm giác màn ảnh trước mặt triệt để đen lại, sau đó thì cái gì cũng không biết. Trong thái không hai người kia chính là Trương Sở còn có Lôi. Lão sư. Lôi nhìn lên trước mặt đã là hoàn toàn biến mất phi thuyền, trong đôi mắt đều là không thể tin, chỉ đơn giản như vậy. Hắn đi theo Trương Sở đến vũ trụ sau đó, liền nghe đến Trương Sở nói một tiếng, chính là bọn hắn. Hắn trả lời một câu được, còn không có đợi đến hắn phản ứng, liền thấy tối đen một cho hai đạo quang mang theo thầy trong tay bay ra ngoài. Sau đó, kia hành áp tất cả làm tinh người ngoài hành tinh đã phi thuyền đã là đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bọn hắn từ trước đến giờ cũng không có xuất hiện ở đây đồng dạng. Người cho rằng đâu? Trương Sở nhìn Lôi một chút, tại vĩ lực quy về tự thân thế giới, mượn dùng đồ vật không là không được. Thế nhưng, nếu là thực lực bản thân đủ mạnh, liền xem như vũ trụ cũng là năng lực một quyền đánh ra một cái lỗ thủng đến. Dạ Tông lúc thì không nói gì. Trương Sở lời nói một quyền đem vũ trụ đánh ra cái lỗ thủng đến, cách hắn quá mức xa xôi. Lão sư thần uy. Thật lâu, Lôi chỉ có thể là kìm nén như thế câu nói. Trở về đi. Không để ý đến Lôi mông ngựa, Trương Sở phất ống tay áo một cái trực tiếp liền mang theo Lôi trở về Lam Tinh. Giờ phút này, trên Lam Tinh, những kia hiểu rõ Lam Tinh bị ngoài hành tinh người vây quanh cường giả đều đi tới Lam Tinh hội nghị cao ốc chỗ nào. Trương Sở cùng Lôi lại không có tận lực ẩn tàng thân hình, cho nên, tại Trương Sở mang theo Lôi xuất hiện tại vũ trụ lúc, liền bị Lam Tinh bên trên kiểm tra phát hiện. Trước đây bọn hắn còn tưởng rằng Lôi mang theo cái kia lão sư muốn làm gì đấy. Thế nhưng, xuyên thấu qua theo dõi liền thấy, đạo nhân kia vung tay lên, mấy chiếc phi thuyền vũ trụ thì đều biến mất. Bọn hắn đã là hiểu rõ ra, Lam Tinh nguy cơ giải trừ, bị Lôi lão sư nhấc nhấc tay thì giải quyết. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn thì đều là kính sợ. Cho nên không đợi Lôi triệu bọn hắn đến, bọn hắn đã là cung kính đến cực điểm chờ ở đại nghị hội Lam Tinh trong phòng họp. Gặp qua hội trưởng, bái kiến tiền bối. Lam Trương Sở cùng Lôi từ trong vũ trụ quay về, xuất hiện tại phòng họp lúc, một đám Lam Tinh phía trên cường giả cũng đi tới trước mặt của bọn hắn, trên mặt kích động nói, đa tạ tiền bối giải Lam Tinh nguy hiểm. Việc nhỏ. Trương Sở khoát khoát tay, sau đó có chút ghét bỏ nhìn bọn hắn một mắt, bất quá, các ngươi thì phải nhanh một chút cường đại lên. Nếu không tại nhược nhục cường thực vũ trụ, là thủ không được Lam Tinh. Lần này là bần đạo vừa lúc mà gặp, mới vừa từ ngoại giới du lịch trở về, gặp. Nếu là còn có lần nữa đâu. Bần đạo liền xem như hồi đến, các ngươi đều đã chết, đến lúc đó, liền xem như đem những người kia chém giết hầu như không còn, thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Nghe được Trương Sở lời nói, mọi người ở đây ngược lại là không có chút, ngược lại là có tu luyện động lực. Lôi. Nhìn qua đứng ở trước mặt mọi người, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, đối với Lôi chậm rãi nói, ta truyền thụ cho ngươi và trường sinh võ đạo, có thể đều truyền thụ cho Lam Tinh phía trên tất cả mọi người. Cũng coi là bần đạo là Lam Tinh an toàn còn có phát triển ra một phần lực. Đúng, lão sư. Dạ Tông lúc thì kích động. Hắn tìm hiểu trường sinh võ đạo sau đó, mới càng có thể cảm nhận được trường sinh võ đạo khủng bố. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Lam Tinh bên trên tộc nhân tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn thì xuất hiện một đoàn có thể tại trong vũ trụ hành tẩu cường giả. Chủ yếu nhất là, loại công pháp này, liền xem như ngộ tính người chẳng ra gì, tu luyện sau đó, nếu là có chừng đủ tài nguyên, cũng là có thể tu luyện tới cực sâu cảnh giới. Tối thiểu nhất, trường sinh võ đạo tu luyện tới đỉnh phong, kia cũng là có thể tại trong vũ trụ hành hành một phương tồn tại. Cho bần đạo tìm một gian tinh thất. Nhìn qua những người kia nhìn về phía Lôi kia nóng bỏng ánh mắt, Trương Sở đối với Lôi nói, giờ phút này, hắn lại là không nên quấy rầy bọn hắn. "Đúng, lão sư." Lôi trực tiếp liền đem Trương Sở dẫn tới một gian tinh thất trong, sau đó thì cáo lui. "Nghị trưởng." Hắn vừa mới xuất hiện tại trong phòng họp liền bị Lam Tinh bên trên một loại cường giả vây lại. Đối với bọn hắn những người này mà nói, tốt hơn công pháp mới đối với bọn hắn càng có lực hấp dẫn. Gấp cái gì? Lôi nhìn những thứ này, Lam Tinh đại nhân vật kia một bộ không dằn nổi dáng vẻ, sắc mặt cũng là nghiêm túc, công pháp này chỉ có thể là ta Lam Tinh phía trên tộc nhân có thể tu luyện. Nghiêm cấm ngoại truyện. Ngoại truyện người giết không tha. Nghe được Lôi kia sừng sững giọng nói, mọi người ở đây hơi nghi hoặc một chút. Không phải liền là một phần công pháp sao? Sao nghiêm túc như vậy? Chương 407, ý nghĩ 2, chương 407, ý nghĩ 2. Lam Tinh phía trên lại không phải là không có loại đó có thể tu luyện tới cực kỳ cao thâm công pháp. Bất quá, mọi người cũng là gật đầu một cái, mọi người ở đây đều là Lam Tinh bên trên nhân vật đứng đầu, Lam Tinh chính là bọn hắn nhà. Đối với thủ hộ Lam Tinh lợi ích, hay là không có vấn đề chút nào. Lôi trực tiếp thì đối với mọi người nhẹ nhàng một chỉ, một cỗ thần niệm trực tiếp thì rơi vào chúng bộ não người trong. Trường Sinh Võ Đạo cũng là trên Lam Tinh xuất hiện. Mọi người ngồi ở chỗ kia tìm hiểu một hồi sau đó, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Công pháp này, cùng công pháp của bọn họ tu luyện có thể nói là cực kỳ khác lạ. Lại là năng lực tu luyện ra một bộ có thể so với tinh không cự thú thân thể, lĩnh hội pháp tắc cái gì, đều là trong tu luyện bổ sung sự việc. Hơn nữa là, nếu có chừng đủ tài nguyên, thực lực là có thể không ngừng tăng lên, cho đến Trường Sinh Võ Đạo đỉnh phong. Đồng thời, kia Trường Sinh Võ Đạo đỉnh phong, tựa hồ là không hề so cái gọi là trong vũ trụ cường giả đỉnh cao yếu ở đâu. Bọn hắn giờ phút này đã là hiểu rõ ra, vì sao nghị trưởng nghiêm túc như vậy. Trường Sinh Võ Đạo đúng là có thể coi như Lam Tinh nhân tộc lập tộc chi cơ, thậm chí có thể nói như vậy, Lam Tinh nhân tộc có thể hay không tại trong vũ trụ trường thịnh không suy, thì nhìn xem có thể hay không giữ lại công pháp này bí mật. Loại này trường thịnh không suy, nói cũng không phải là xuất hiện một cường giả tuyệt thế, Lam Tinh nhân tộc có thể tại trong vũ trụ lập tộc, mà là đời đời đều có thể xuất hiện một đoàn tại trong vũ trụ có thể xưng cường giả đứng đầu, mặc dù không tính là trí cường tồn tại, thế nhưng một đoàn ở vào trong vũ trụ thứ ba ngăn, thứ tư ngăn cường giả, đã là đủ để khiến Lam Tinh đặt chân ở vũ trụ. Nghị trưởng hiểu rõ ra việc này, đông đảo nghị sĩ trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở Lôi trên thân, công pháp này có thể nói là ta Lam Tinh nhân tộc chấn tộc chi bảo, như muốn tu luyện công pháp này nhất định phải lập trọng thể, hay không thì không thể nào được truyền. Liền xem như những cơ sở kia công pháp cũng là giống nhau, thậm chí công pháp này chỉ có thể là thông qua truyền miệng, không được lưu tại trí năng kho dữ liệu bên trong, nếu không tùy thời đều có tiết lộ có thể. Lôi nghe kia nghị sĩ lời nói cũng là gật đầu một cái. Chẳng qua ngay tại hắn dự định đồng ý xuống lúc, trực tiếp thì lắc đầu, vừa mới lão sư nói cũng là không cần như thế nghiêm ngặt, chỉ cần cuối cùng những kia không truyền ra ngoài là được rồi. Đúng, nghị trưởng, tiền bối. Mọi người nghe được cái này, cũng tuân mệnh. Trương Sở mặc dù là trong tinh thất, thế nhưng Lam Tinh thượng thật sự không thể nào có chuyện gì có thể giấu giếm qua hắn. Nhất là cùng hắn tương quan sự tình, thì càng không có thể. Trường Sinh Võ Đạo truyền đi, đối với Trương Sở mà nói cũng là có chỗ tốt. Trường Sinh Đạo Kinh, đó là tự mang tiên đạo bên trong siêu tập khí vận công năng. Nếu là Trường Sinh Võ Đạo năng lực ở đây trong vũ trụ truyền bá ra, Trương Sở cũng là có thể thu lấy giới này nhân tộc một phần khí vận. Cho nên, chỉ là truyền ra trước bốn cảnh đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Kỳ thực, liền xem như trước bốn cảnh đều là tương đối kinh khủng. Tu luyện sau đó, năng lực có cực lớn có thể thức tỉnh tinh thần niệm sư thiên phú. Dù nói thế nào, Trường Sinh Đạo Kinh cơ sở, vậy cũng đúng tinh khí thần, theo đuổi là cộng đồng tiến bộ, cân đối. Thân thể cường đại, tinh thần tự nhiên là sẽ cường đại, thức tỉnh biến thành tinh thần niệm sư xác suất thì cao. Không có để ý Lam Tinh thượng người, là nghĩ như thế nào, Trương Sở đã là đem chú ý đặt ở những kia phi thuyền vũ trụ bên trên. Hắn mặc dù là đi vào thế này hai lần, trên cơ bản cũng giới hạn tại Lam Tinh phía trên, đối với vũ trụ hiểu rõ, vẫn đúng là không nhiều. Dưới mắt, trong tay có một đám hoành hành vũ trụ, ở trong không gian thực dân sinh linh, kia chẳng phải vừa vặn. Nay trong vũ trụ bản đồ sao còn có tu luyện và giai cái gì, chỉ cần một khi siêu hồn, đều có thể đều biết được. Thời gian thoáng một cái đã qua, Trương Sở đã là đem kia trong phi thuyền thuyền viên đều siêu hồn, đối với tại thế này tu luyện và cấp cũng là có chút một chút hiểu rõ, thậm chí là đối với kia chờ mong đã lâu vạn tộc chiến trường cũng là biết được không ít tin tức. Dựa theo ghi chép, tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, chỉ có hai loại pháp tắc tồn tại. Sau đó, theo vũ trụ diễn tiến, một loại pháp tắc biến thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không gian lục đại bản nguyên pháp tắc, không gian pháp tắc là thượng đẳng pháp tắc, một loại pháp tắc thì là phân giải thành phong, lôi điện, chỉ riêng tuyến còn có thời gian tứ đại bản nguyên pháp tắc, trong đó, thời gian pháp tắc là thượng vị pháp tắc. Mà đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ, vừa ra đời thế này thực lực và giai, đại khái chia làm thập lục giai. Cấp học đồ, cơ sở. Cấp hành tinh, ý cảnh. Cấp hành tinh, mới vào lĩnh vực. Cấp vũ trụ, lĩnh vực. Cấp vực chủ, bước vào mô giới cổ vị bản nguyên vũ trụ pháp tắc cánh cửa. Cấp giới chủ, đối với mô một hạng hạ vị bản nguyên pháp tắc có sâu hơn lĩnh ngộ, thậm chí đạt được pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Cũng bắt đầu đối đầu vị bản nguyên pháp tắc, bình thường là không gian pháp tắc, có bước đầu cảm ngộ. Bất hủ, nộ ra mỗ một hạng hạ vị bản nguyên pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi chỉ riêng, lại đối với tương ứng thượng vị bản nguyên pháp tắc, bình thường là không gian pháp tắc, dần dần lĩnh ngộ. Bất hủ quân chủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chỉ là một chút gia lông. Phong hầu bất hủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ có sâu hơn lĩnh ngộ, đạt được không gian bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Phong vương bất hủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu, không gian pháp tắc ba đầu huyền ảo, phong tỏa, cắn giết, thuần di, phong vương cao đẳng một đã ngộ ra một loại. Mà phong vương đỉnh phong một bản năng ngộ ra hai loại, phong vương cực hạn, phong vương vô địch thậm chí ba loại toàn bộ ngộ ra. Vũ trụ tôn giả, hoàn toàn lĩnh ngộ không gian hoặc thời gian pháp tắc, chí ít ngộ ra mỗi một hạng đối ứng hạ vị bản nguyên pháp tắc. Vũ trụ chi chủ, hoàn toàn lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc, chí ít ngộ ra mỗi một hạng đối ứng hạ vị bản nguyên pháp tắc, hoặc là đem một loại nào đó hạ vị pháp tắc cùng đối ứng thượng vị pháp ngộ ra lại dung hợp. vũ trụ tối cường giả chân thần, bát đại hạ vị pháp tắc, hai đại thượng vị pháp tắc tất cả đều lộ ra, thậm chí bắt đầu dần dần dung hợp. Hư không chân thần, bát đại hạ vị pháp tắc, hai đại thượng vị pháp tắc tất cả đều lộ ra, lại dung hợp một phần nhỏ. Vĩnh hằng chân thần, bát đại hạ vị pháp tắc, hai đại thượng vị pháp tắc tất cả đều lộ ra, lại dung hợp bộ phận. Hỗn độn chủ thể, bát đại hạ vị pháp tắc, hai đại thượng vị pháp tắc tất cả đều lộ ra, mà còn toàn bộ dung hợp biến thành hỗn độn pháp tắc khống chế hỗn độn. Mà dựa theo Trương Sở lấy được thông tin, thực lực của hắn đã là tương đương với Phong Vương bất hủ tồn tại. Dù nói thế nào, hắn cũng là luyện hóa một viên thời gian thần cách đấy. Đối với thời gian cảm ngộ không thể nói là triệt để lĩnh ngộ, vậy cũng đúng đạt đến một đỉnh phong trình độ. Còn có chính là hắn quan sát thế giới dung hợp, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng là đến một trình độ đăng phong tạo cực. Hắn trên cơ bản có thể xác định, đơn vòng và thực lực mà nói, dưới vũ trụ tôn giả cũng là tại hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc hay là thời gian pháp tắc tồn tại phía dưới, hắn hẳn là ở vào vô địch thủ tồn tại. Nếu là lại tăng thêm Thi Vương phiên cùng với chuẩn tôn hồn phiên, bày ra Thi Vương đại trận hoặc là Minh Vương đại trận lúc, liền xem như vũ trụ tôn giả cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nếu có thể đem chuẩn tôn hồn phiên trong chủ hồn đều đổi thành đem một loại bản nguyên pháp tắc triệt để ngộ ra bất hủ chi nguyên thần, vậy coi như là đối mặt vũ trụ chi chủ, thậm chí là chân thần, cũng chưa chắc không thể tự vệ. Rốt cuộc, Trương Sở đối với thập nhị diện tôn hồn phiên đánh giá quá cao, nếu là có thể tập hợp đủ triệt để lĩnh ngộ không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, thời gian, thời tiết, nước mưa nguyên thần, hóa thành phiên trong chủ hồn. Vậy liền vô cùng có khả năng Minh Vương đại trận diễn tiến là Đô Thiên Thần Sát đại trận, vậy coi như thật sự coi như là Trương Sở trong tay thứ một chí bảo. Mà thế này trong vũ trụ tu luyện chủ lưu chính là cảm ngộ pháp tắc, đồng thời cảm ngộ pháp tắc trên cơ bản cùng kia 12 tổ vu nắm trong tay thiên địa pháp tắc cơ bản giống nhau. Cái này nhường Trương Sở ý nghĩ, có triệt để khả năng thực hiện. Chẳng qua, việc này còn cần tỉ mỉ mưu đồ. Một bất hủ, nhất là loại đó phong vương bất hủ, tại trong vũ trụ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là bị chém giết, thậm chí là linh hồn đều bị luyện hóa thành chủ hồn, tất nhiên là sẽ khiến những kia chân thần, thậm chí là chúa tể chú ý. Bất quá, thân vì nhân tộc Trương Sở, chỉ cần không đối với trong nhân tộc bất hủ thậm chí là vũ trụ tôn giả ra tay, nghĩ đến, trong nhân tộc cường giả cũng là sẽ che chở hắn a. Thời khắc này Trương Sở cực kỳ không thích, loại đó bảo toàn sinh mệnh của mình là tại người khác thiện ý ở dưới tình huống, hắn đã là lâu rồi không có này loại cảm giác. Nhìn tới, phải nhanh một chút chữa khỏi vết thương thế, tăng thực lực lên. Chương 408, ngủ lại, 1, chương 408, ngủ lại, 1. Thời gian đang trôi qua, Trường Sinh Võ Đạo trước mấy kính công pháp đã là tại làm tình trên internet lưu truyền ra đến, đồng thời có không ít người bắt đầu tu luyện. Công pháp này giới thiệu vắn tắt chính là coi như không thấy tư chất, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đồng thời hạn mức cao nhất còn cực cao. Đơn chỉ cần điểm này, liền để không ít người xu trì nhiệm vụ. Lam Tinh phía trên, mặc dù là võ đạo tập tục cực kỳ nồng đậm, người luyện võ chỗ nào cũng có. Thế nhưng, tư chất kém người, cuối cùng là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Trường Sinh Võ Đạo tính là cho những người này hy vọng. Nhất là, Trường Sinh Võ Đạo tu luyện mới bắt đầu cần có tài nguyên, chỉ cần là có chút cơ sở, chính mình cũng có thể gom góp. Trương Sở cho lôi Trường Sinh Võ Đạo, kia không chỉ là phương pháp tu luyện, thuốc khí huyết cũng là bao hàm trong đó. Mà thuốc khí huyết chủ yếu vật liệu, nói trắng ra, kỳ thực chính là các loại cường đại dị thú huyết đủ. Lam Tinh phía trên đã trải qua dị biến sau đó, trùng hợp thì không thiếu cái gì dị thú huyết đủ. Tăng thêm Lam Tinh bên trên khoa học kỹ thuật phát đạt, phối trí thuốc khí huyết, đó là tương đối đơn giản. Thời gian từng điểm trôi qua, theo tu luyện nhân số tăng nhiều, thời gian dần trôi qua, chỉ cần là Lam Tinh thượng nhân loại, đều sẽ kiêm tu một ít Trường Sinh Võ Đạo. Nhất là Lam Tinh phía trên những kia cao tầng người, bọn hắn hiểu hơn, Trường Sinh Võ Đạo tương lai rộng lớn, cũng là hiểu hơn, Trường Sinh Võ Đạo khủng bố. Một nhật, một chiếc phi thuyền vũ trụ tiến vào Lam Tinh bên ngoài trong thái không, hướng phía Lam Tinh hạ xuống. Trên đường đi, thông suốt, không còn nghi ngờ gì nữa, này phi thuyền chính là Lam Tinh bên trên phi thuyền. Không bao lâu, phi thuyền đã là thấy rơi vào Lam Tinh nghị hội cao ốc phía trước, một người trẻ tuổi trực tiếp thì theo trên phi thuyền xuống. Một cỗ tinh thần niệm lực xuất hiện, phi thuyền trực tiếp liền bị thanh niên kia thu vào không gian chứa vật trong. Sau đó, thanh niên kia thì hướng phía nghị hội cao ốc đi tới. Trên đường đi, có không ít người gặp được thanh niên kia, đều là cực kỳ cung kính hành lễ. Hắn trên Lam Tinh tựa hồ là rất nổi danh, thì rất có hy vọng. Đại ca. Không bao lâu thanh niên kia liền đi tới nghị trưởng chỗ văn phòng, ta trở về. Bên ngoài thế nào? Lôi đứng lên, nhìn xem lên trước mặt La Phong, trong lòng đều là cảm khái. Đại ca. La Phong vội vàng tự thuật một chút tình huống ngoại giới, sau đó nói, hiện nay Lam Tinh đã là lãnh địa của ta, không cần lo lắng bị ngoại giới cường giả thực dân. Nghe được cái này, Lôi khỏe miệng co giật một chút, nếu sư phụ của mình trước khi đến, nghe được tin tức này, hắn sẽ rất là hưng phấn. Hiện tại, cảm giác cũng liền như vậy đi. Có Trường Sinh Đạo Kinh Lôi, rất có lòng tin, nhiều lắm là cũng là hơn 100 năm thời gian, thực lực của hắn có thể có cực lớn tiến bộ. Trường Sinh Võ Đạo, căn bản thì không nhìn tư chất, thì chết tại nguyên tích lũy. Làm sao vậy? Nhìn qua Lôi nét mặt, La Phong có chút kỳ quái. Phong đệ. Lôi suy nghĩ một chút sau đó, đối với La Phong nói, theo ngươi đi rồi sau đó. Cha hắn Lam Tinh Tượng chuyện đã xảy ra, nói cho La Phong một lần, đồng thời cũng là đem Trường Sinh Đạo Kinh truyền thụ cho La Phong. Tại tinh tế thượng thấy qua việc đời, lại có đỉnh cấp cường giả truyền thừa, La Phong tự nhiên là xa so với Lôi càng có thể cảm nhận được Trường Sinh Đạo Kinh lợi hại. Vẹn vẹn là lĩnh hội trong chốc lát, La Phong đều kinh hãi, hắn âm thầm trao đổi bảy bạ tạ cái này chí năng, ngươi từng nghe nói Trường Sinh Đạo Nhân đại danh sao? Trường Sinh Đạo Nhân? Bảy bạ tạ có chút sững sờ, chưa từng nghe qua. Nghĩ đến thực lực không là thế nào ngang ngược a. Nếu là ngang ngược, tất nhiên là từng nghe nói. Làm sao vậy? La Phong lập tức liền đem cùng Lôi nói chuyện phiếm tình huống báo cho bảy bạ tạ, càng là hơn đem Trường Sinh Đạo Kinh tổng cương truyền thâu cho bảy bạ tạ. Này, Thấy đã lâu ánh sáng bảy bạ tạ nhìn thấy Trường Sinh Đạo Kinh tổng cương, cũng là tương đối chấn động. Trường Sinh Võ Đạo hoàn toàn là một cái cùng hiện tại trong vũ trụ, hoàn toàn không giống phương pháp tu luyện. Lấy ra trong vũ trụ tài nguyên, luyện thành vô thượng chân thân, thậm chí là pháp tắc lĩnh hội, cũng là đợi đến tu vi đến một cực đoan trình độ khủng bố sau đó, vừa rồi tiến hành. Chủ yếu nhất là Trường Sinh Võ Đạo pháp tắc lĩnh hội cách thức, vậy cũng đúng cực kỳ đơn giản. Không sai, chính là đơn giản. Luyện thành từng bộ bí pháp, đợi đến bí pháp triệt để tìm hiểu thấu đáo lúc, cùng này bí pháp tương quan pháp tắc cũng là cảm ngộ thấu triệt. Này có thể xa so với trực tiếp lĩnh hội pháp tắc muốn đơn giản nhiều. Trực tiếp lĩnh hội pháp tắc đều là có tư chất yêu cầu. Tư chất kém, liền xem như lĩnh hội thời gian lại lâu, cũng không có khả năng lĩnh hội đến cái gì. Mà Trường Sinh Đạo Kinh thì là luyện tập bí pháp, không ngừng luyện tập cho đến bí pháp đại thành. Thật là lợi hại phương thức tu luyện. Bảy bạ tạ trầm mặc hồi lâu sau, đối với La Phong nói nói, liền xem như chủ nhân nhà ta, cũng là không sánh bằng đạo nhân này. Đại ca. Đến lúc này, La Phong Phương mới mở hai mắt ra, ta có thể hay không bái gặp một chút Trường Sinh đạo trưởng? Tự nhiên có thể. Lôi gật đầu một cái, hắn đem việc này nói cho La Phong, kỳ thực chính là muốn đem La Phong dẫn tiến cho Trương Sở. Vì La Phong tư chất, nếu là có thể được đến lão sư chân truyền, đối với Lam Tinh mà nói, mới là một cánh tay đắc lực. Không bao lâu, hai người liền đi tới Trương Sở bế quan chỗ. Lão sư. Lôi đứng bên ngoài một bên, đệ tử mang theo nghĩa đệ La Phong cầu kiến. Vào đi. Âm thanh truyền ra, Lôi mang theo La Phong liền đi vào. Bảy bạ tạ giờ phút này cũng là các loại dò xét toàn bộ triển khai, hắn muốn nhìn Trường Sinh đạo nhân thực lực đến cùng là thế nào dạng. Thế nhưng, mặc kệ là thế nào quét hình, đứng ở La Phong cùng Lôi trước mặt Trường Sở đều là một người bình thường, trên người không có bất kỳ cái gì siêu phàm số liệu. Bái kiến lão sư, tiền bối. Lôi mang theo La Phong đối với Trường Sở hành lễ đến. Người chính là La Phong. Trường Sở nhìn thoáng qua Lôi, ra hiệu để bọn hắn ngồi xuống về sau, đối với La Phong nói nói, nhường trong tay ngươi cái đó chí năng sinh mệnh không muốn quét nhìn. Đúng, tiền bối. La Phong lập tức liền ngăn lại bảy bạ tạ dò xét. Thời khắc này bảy bạ tạ đã là cảm nhận được một loại liền bị hủy diệt cảm giác, tự nhiên là không còn dám quét nhìn. Đem tinh đồ của tọa sơn khách, còn có hắn kiến thức sao chép một phần. Trương Sở nhìn qua La Phong sau khi suy nghĩ một chút, nói nói, giao cho Tiểu Hồng. Vừa dứt lời, một cái tiểu nữ hài bộ dáng người thì đột nhiên xuất hiện trong tinh thất. Đối với đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện tiểu nữ hài, La Phong còn có thể dự là không có gì bất ngờ. Giới này, thế nhưng có thể luyện thì nội vũ trụ, tự nhiên là có được sinh mệnh. Thế nhưng, ở La Phong trên người bảy bạ tạ đã là kích động đến không kềm chế được. La Phong có thể không biết hàng, thế nhưng, hắn biết hàng a. Nhất là đang cùng cô bé kia truyền thâu tài liệu lúc, hắn liền phát hiện, cô bé kia bản chất kỳ thực chính là một chí năng sinh mệnh. Chẳng qua, không biết có chuyện gì vậy, thì biến thành sinh linh. Có máu có thịt sinh linh, hơn nữa là, ngay cả kia linh hồn bản chất cũng sửa lại. Không phải một chương trình, mà là một mang theo linh hồn sinh linh, nhân tộc sinh linh. Không bao lâu, Tiểu Hồng cũng là Z Quỳnh liền trở về Trương Sở trước mặt, biến mất không thấy gì nữa. Tòa sơn khách kiến thức đã là đều bị Tiểu Hồng copy đi rồi, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt rơi vào trên người La Phong. Trong ánh mắt lóe lên một đạo minh quang, tựa hồ là đem La Phong nhìn thấu bình thường, linh hồn lưỡng phân. La Phong nghe nói, lập tức thì chấn kinh rồi, này là hắn bí mật lớn nhất. Chương 408, ngủ lại, 2, chương 408, ngủ lại, 2. Đó chính là hắn linh hồn của mình chia cắt thành hai phần, một phần tại bản thể hắn bên trên, một phần thì là cùng tình không cự thú hỏa làm một thể. Trong lúc nhất thời, La Phong trong đôi mắt có chút đề phòng. Kim giác cự thú, liền xem như lại trong vũ trụ, đều là ngang ngược đến cực điểm tồn tại, lỡ như bị trước mắt Trường Sinh đạo nhân nhìn chúng làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi. Trương Sở tựa hồ là nhìn thấu La Phong ý nghĩ một dạng, chỉ là tinh không cự thú, vận đạo còn không để vào mắt. Bất quá Vân đạo cầm ngươi đồ vật, thì không thể không cấp ngươi một vài thứ. Suy nghĩ một chút sau đó, vân đạo trong tay ngược lại là có hai loại công pháp vô cùng thích hợp ngươi, thì truyền thụ cho ngươi đi. Không giống nhau La Phong từ chối đâu, hai đạo linh quang trực tiếp thì rơi vào La Phong trong óc. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, chính là thế giới giả thiên bên trong ngoan nhân đại đế thành đạo công pháp. Thôn Thiên Ma Công, thôn vệ vạn vật, Bất Diệt Thiên Công, cường đại nhục thể. La Phong khắc tu luyện Bất Diệt Thiên Công, kia kim giác cự thú thì là có thể tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Hơi cảm ngộ trong chốc lát sau đó, La Phong cơ hiểu rõ hai loại truyền thừa khủng bố đến mức nào. Mỗi một loại công pháp tu luyện tới cực hạn sau đó, cũng có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, thậm chí là cùng thế này vũ trụ pháp tắc khác nhau. Người trẻ tuổi. Nhìn La Phong, Trương Sở nhắc nhở một chút, vân đạo chính là người tu đạo. Tu luyện mà cách thức cùng ngươi và khác nhau. Có thời gian, ngươi có thể nhìn nhiều một chút Lam Tinh phía trên đạo kinh. Vân đạo công pháp, tu luyện tới cuối cùng, lại không phải lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ pháp lại chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trương Sở ở chỗ này tự mình tự thuật, một bên Lôi cũng là nghiêm túc nghe, La Phong cũng là như thế. Cuối cùng, lĩnh ngộ hay là đạo? Đạo có thể là pháp tắc, cũng được, không phải pháp tắc. Mở vũ trụ là đạo, tạo hóa sinh mệnh là đạo, hỏa là đạo, giết chóc cũng là đạo. Liễu díu vài câu sau đó, âm thanh dần dần thì bé không thể nghe. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi. Lôi còn có La Phong trực tiếp liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi. Đại ca. Vừa mới vừa đi tới bên ngoài, La Phong trong đôi mắt rung động vẫn là không có tàn đi, ngài lão sư rốt cuộc là ai? Không biết. Lôi lắc đầu. Hắn là thực sự không biết, làm lần đầu gặp đến Trương Sở lúc, đều là mười phần đột nhiên. Lôi thực lực cường đại sau khi thức dậy, thì không phải là không có đi tìm thế này trong những đạo sĩ kia. Thế nhưng, những đạo sĩ kia cùng nhà mình lão sư so sánh, dường như là hạt bụi nhỏ cùng Thái Dương đồng dạng. La Phong gật đầu một cái, thì không còn hỏi thăm. Hắn tiếp tục suy nghĩ dậy rồi Trương Sở ngôn ngữ. Dường như, ở trong mắt Trường Sinh đạo trưởng, đã bao hàm tất cả, kia mười mấy loại pháp tắc liền xem như tất cả đều linh ngộ, cũng không thể giải thích đạo tồn tại. Nói, bao hàm tất cả. Nay lần gặp gỡ, đạt được ba loại công pháp, lại là cho La Phong mở ra một tầng trời khác. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, tu luyện đến cực hạn, có thể lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc. Trường Sinh Võ Đạo thì lợi hại hơn, tu luyện đến cực hạn, có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc. Trường Sinh Đạo Kinh, đó chính là thế giới giả thiên tất cả đế kinh tụ hợp thể. Dung hợp nhiều như vậy đế kinh, tự nhiên thì liền có những kia đế kinh hiệu quả. Lại thêm thế giới thái cổ công pháp, Trường Sinh Đạo Kinh đã coi như là Trường Sở thành đạo phương pháp. Không thấy được, hiện nay Trường Sở đã là triệt để vứt bỏ Thiên Thi Quyết, chủ tu Trường Sinh Đạo Kinh sao? Thiên Thi Quyết đã là dung nhập vào Trường Sinh Đạo Kinh trong. Trường Sinh Đạo Kinh, đó chính là Trường Sở một thân tu vi, còn có hắn đạo tổng kết, đồng thời còn đang không ngừng hoàn thiện. Đợi đến Trường Sở tu vi càng cao, Trường Sinh Đạo Kinh cũng liền càng khủng bố hơn. Đợi đến Trường Sở tu vi đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng lúc, Trường Sinh Đạo Kinh, đó chính là không thua thánh nhân đại pháp tồn tại. Bất quá, đây hết thảy phải đợi đến Trường Sở tu vi đến tình trạng kia sau đó mới được. Hiện tại, còn kém xa lắm. Không tiếp tục để ý tới Lôi cùng La Phong, Trường Sở ở đến tọa sơn khách lưu lại tài liệu sau đó, đối với này vũ trụ đã hiểu cũng là càng phát khắc sâu. Hắn cần phải đi, tiến về thế này vạn tộc chiến trường đi. Chỉ là, trước khi đi, Trường Sở còn phải lấy được một cái thân phận. Thế này trong, tựa hồ là có một ngân hàng vũ trụ, ở đâu thì có thể được đến một cái thân phận, sau đó mượn nhờ nhân tộc thân phận, tiến về vũ trụ chiến trường. Nghĩ tới điểm này, Trường Sở thân hình khẽ động, đã là biến mất tại Lam Tinh trong. Hắn ngược lại là không có cưỡi cái gì phi thuyền vũ trụ, có theo La Phong chỗ nào lấy được tài liệu, vũ trụ tốc độ của phi thuyền, làm sao có khả năng có hắn hành độ hư không nhanh đâu. Cho nên, tự cấp Lôi lưu lại một lời nhắn sau đó, Trường Sở trực tiếp thì ở trong vũ trụ xé rách hư không, hướng phía ngân hàng vũ trụ sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Vì tu vi của hắn, cái gì không gian phiêu dược, thời gian gia tốc cái gì, đều là chuyện dễ. Dường như liền không có hao phí thời gian bao lâu, Trường Sở đã là đi tới mấy trăm triệu năm ánh sáng vì ngoại địa phương. Nhìn qua phía dưới kia sinh mệnh tinh cầu, hắn cũng là không chần chờ, trực tiếp thì xé rách hư không, rơi vào kia sinh mệnh tinh cầu phía trên. Chỉ là, vừa mới đến tinh cầu kia phía trên, tiếng cảnh báo thì vang lên. Đột nhiên xuất hiện một người, xé rách hư không đi tới tinh cầu phía trên, tự nhiên là sẽ phát động cảnh báo. Số lượng đông đảo tu luyện giả trực tiếp liền đem Trường Sở vây lại, cảnh giác đến cực điểm nhìn qua Trường Sở. Không biết tiền bối là. Bên trong một cái dẫn đầu nhìn tựa như là người bình thường giống nhau Trường Sở, cảnh giác đến cực điểm đi ra phía trước hỏi. Vân đạo Trường Sinh. Trường Sở nhìn thoáng qua những kia dẫn đầu, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Ít ít ít tinh cầu quan chỉ huy, dưới bầu trời xanh. Nguyên lai là Lam trưởng quan. Trường Sở gật đầu một cái, trực tiếp theo nói rõ ý đồ đến, Vân đạo mới vừa từ quê quán ra đây, còn không có tại trong vũ trụ đăng ký thân phận. Không phải sao, nghe nói có thể trong ngân hàng vũ trụ đăng ký một trong vũ trụ thông hành thân phận, liền đến. Không biết ngân hàng vũ trụ ở địa phương nào, có thể mang Vân đạo đi một chuyến. Không có trong vũ trụ thân phận. Dưới bầu trời xanh lập tức theo ngây ngẩn cả người, một lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, ít nhất là phong vương bất hủ tồn tại, lại còn không có trong vũ trụ thân phận. Mở tinh tế gì cho đùa? Đây chính là phong vương bất hủ a. Về phần nói lừa hắn, kia căn bản cũng không có cần thiết, một phong vương bất hủ, lỗ thổi khí, hắn chỗ tinh cầu, rồi sẽ triệt để hủy diệt. Nếu là có thể khiến cho cái này tiền bối ngủ lại tại nó quản hạt tinh cầu, đối với hắn mà nói, đó là bao lớn chiến tích. Nếu là năng lực cùng phong vương bất hủ đáp lên quan hệ, vậy hắn rồi sẽ có thêm hơn một cái cứng rắn kháo sơn. Phải biết, hắn chỗ vũ trụ quốc mạnh nhất tồn tại cũng là một bất hủ thôi. Cho nên, nghĩ tới điểm này, hắn sắc mặt lại là có chút kích động, trực tiếp thì đi lên phía trước, tiền bối, mời tới bên này, van bối cái này mang tiền bối đi ngân hàng vũ trụ. Chương 409, Kim Tiên Chi Cơ đã thành, 1, chương 409, Kim Tiên Chi Cơ đã thành, 1. Không bao lâu, Trường Sở đã là đi tới ngân hàng vũ trụ lễ tân, bắt đầu đang nhớ lại mình tin tức. Địa điểm nói đương nhiên là Lam Tinh vị trí tọa độ. Đứng ở một bên dưới bầu trời xanh đang nghe được sau đó, có chút thất vọng. Trải qua thẩm tra biết được, kia Lam Tinh đã là gia nhập vào vũ trụ quốc trong. Nói cách khác, trước mặt này hư hư thực thực là phong vương bất hủ tồn tại, đã là có chính mình quốc tịch, hắn muốn đem Trường Sở kéo vào trước mặt tinh cầu sự việc, đã là không thể nào. Liền xem như vậy, dưới bầu trời xanh vẫn như cũng là tương đối cung kính. Một phong vương bất hủ, đáng ra hắn cung kính như thế. Chủ yếu nhất là, liền xem như kia Lam Tinh cũng là bọn hắn vũ trụ quốc trong một phần tử, kia Trường Sở tự nhiên cũng coi như là bọn hắn vũ trụ quốc trong một phần tử. Làm tốt thân phận thông tin sau đó, Trường Sở trên tay cũng là nhiều hơn một đồng hồ thông minh một chút thứ gì đó, tùy thời đều có thể tiến vào vũ trụ mạng bên trong, mua sắm vật tư. Tiểu Hữu, thân phận đã là làm xong, Trương Sở thì nhìn về phía một bên dưới bầu trời xanh, không biết nơi đây nhưng có phi thuyền vũ trụ bán. Vân đạo cần một chiếc có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển phi thuyền. Tự nhiên là có. Dưới bầu trời xanh lập tức liền gật đầu một cái, đưa ánh mắt đặt ở ngân hàng vũ trụ nhân viên công tác trên người. Phong Vương bất hủ nói lên yêu cầu, ngân hàng vũ trụ nhân viên công tác tự nhiên là không dám sơ suất. Việc này, đối với ngân hàng vũ trụ mà nói, thật là tốt làm. Dù nói thế nào, ngân hàng vũ trụ cũng là cả nhân tộc trong cao cấp nhất thế lực một trong. Kia nhân viên công tác trực tiếp thì báo ra giá cả, đáng tiếc là Trương Sở trong tay cũng không có thế này trong đồng tiền thông dụng. Tiểu Hữu, suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở ánh mắt thì rơi vào trên người dưới bầu trời xanh, bần đạo là muốn đi trước vũ trụ chiến trường. Trên người cũng không có mang cái gì tiền tệ. Tiền bối, còn không đợi dưới bầu trời xanh mở miệng, một bên ngân hàng nhân viên công tác thì mở miệng, ngài có thể trực tiếp đem phi thuyền mang đi, đợi đến ngài tại vũ trụ chiến trường đạt được quân công sau đó, tại hoàn lại là có thể. Ngươi không sợ bần đạo chạy? Ngài đường đường một phong vương bất hủ, làm sao lại như vậy thiếu những vật này? Tiếng ngân hàng nhân viên công tác cũng là đã hiểu Trương Sở chính là đang nói đùa. Một phong vương bất hủ, làm sao lại thiếu tiền đâu? Thôi được. Trương Sở gật đầu một cái, làm đi. Chờ đến làm tốt, vân đạo thì muốn lên đường. Tiền bối. Dưới bầu trời xanh nghe được cái này sau đó, lại là có chút nóng nảy, quốc chủ lập tức liền muốn tới, ngài muốn hay không nhìn một chút? Tại một cường giả vi tôn trong thế giới, chính là có thể như thế tùy hứng. Quyền thế, kém xa lực lượng. Bọn hắn đâu chỗ vũ trụ quốc quốc chủ phía sau đại lao, cũng chính là cái bất hủ thôi. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, hay là lúc trước hướng vạn tộc chiến trường đi. Gặp mặt cái gì, có rất nhiều cơ hội. Nghe Trương Sở nói như vậy, dưới bầu trời xanh cũng là không có ngăn cản ý nghĩa. Phong Vương bất hủ a, hắn làm sao dám ngăn cản đâu? Cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, một chiếc mới tinh phi thuyền vũ trụ thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Chư vị, Trương Sở đi lên phi thuyền, âm thanh cũng là chuyển tới, hữu duyên còn gặp lại. Dứt lời, trực tiếp thì khởi động không gian khiêu dược sao, hướng phía kia vạn tộc chiến trường sở tại địa phương mà đi. Không thể không nói, đỉnh cấp phi thuyền đúng là tương đối không tệ, tối thiểu nhất không cần chính Trương Sở hao phí pháp lực đi đường. Phải biết, đừng nhìn hiện nay Trương Sở thực lực cường hãn đến cực điểm, thế nhưng hắn hay là bị thương trạng thái đâu. Có thể tiết kiệm chút khí lực thì tỉnh chút khí lực, hay là trước tiên đem thương thế dưỡng hảo, trọng yếu nhất. Nghĩ đến thì không được bao lâu, hắn nguyên thần bên trên thương thế có thể dưỡng hảo. Vạn tộc chiến trường bên trên bất hủ cũng là có không ít. Minh Vương đại trận bày ra một khắc này, liền sẽ có nhìn vô số linh hồn tinh hoa sinh ra. Những kia phong vương bất hủ linh hồn tinh hoa, tất nhiên là có thể để cho hắn nguyên thần nhanh chóng chữa trị, thậm chí là nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau đó, lại bắt được 12 cái phong vương bất hủ, nhường thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên biến thành chân chính tôn hồn phiên, Trương Sở tấn thăng kim tiên con đường, rồi sẽ triệt để trải bằng. Có phi thuyền tại, chỉ cần xây dựng tốt lộ tuyến, phi thuyền là có thể không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, nhanh chóng hướng phía chỗ cần đến đi tới. Mà Trương Sở cũng là xa vào đến bế quan trạng thái, dù sao có tự động hướng dẫn, căn bản cũng không cần hắn làm việc. Khoa học kỹ thuật đo thế giới thì là thuận tiện như vậy, nhất là khoa học kỹ thuật đo tu luyện thế giới thì càng là như vậy. Thời gian từng điểm trôi qua, mãi đến khi trên phi thuyền giọng nói nhắc nhở vang lên lúc, Trương Sở rốt cục theo trong tu luyện tỉnh lại. Cùng người trên phi thuyền công trí năng câu thông sau đó, hắn đã là hiểu rõ đến, hiện tại đã là đến vạn tộc chiến trường khu vực biên giới, như muốn đi vào thì muốn đi trước nhân tộc quân bộ báo danh mới được. Thu hồi phi thuyền, hắn trực tiếp thì hướng phía vạn tộc chiến trường khu vực biên giới điểm tiếp tế mà đi. Không bao lâu, hắn đã đến chỗ ghi danh. Theo lấy thực lực hiện hiện, hắn tự nhiên là không có khả năng cùng bình thường tu luyện giả ở cùng một chỗ. Một phong vương bất hủ đi vào vạn tộc chiến trường, mặc kệ đối với thế lực nào mà nói, đều không phải là một chuyện nhỏ, việc này tự nhiên là báo lên. Quân bộ bên ấy cũng là điều động một bất hủ tồn tại là tiếp đãi. Trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, Trương Sở đã là đối với trong chiến trường một sự tình có hiểu rõ. Càng là xâm nhập vạn tộc chiến trường, gặp phải dị tộc thì càng cường đại. Như là cái gì cơ giới tộc, chủng tộc, hung tinh. Ở chỗ này, mỗi cái chủng tộc sinh linh cũng có. Liền xem như vũ trụ tôn giả cấp, nếu là đủ không may, cũng là có khả năng gặp được. Quân bộ đề nghị là nhường Trương Sở tổ kiến một tiểu đội, đến lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cái gì. Chỉ là trực tiếp bị Trương Sở cự tuyệt. Hảo ý là hảo ý, chẳng qua xây dựng đội ngũ cường đại tới đâu, đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì. Có Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận nơi tay, Trương Sở hoàn toàn chính là một người thành quân. Chương 409, Kim Tiên chi cơ đã thành, 2, chương 409, Kim Tiên chi cơ đã thành, 2. Đồng thời Thi Vương đại trận trong luyện thi, còn có chuẩn tôn hồn phiên bên trong chủ hồn, người nào thực lực đều là không kém. Nhất là những kia chủ hồn, trên cơ bản mỗi cái đều có tiếp cận thế này bất hủ cấp độ chiến lực, nếu là hợp thành đại trận, vậy nhưng đủ để dung chuyển phong vương bất hủ, thậm chí là vũ trụ tôn giả. Mà Trương Sở lần này tới trước, đây chính là vì thăng cấp Thi Vương phiên còn có chuẩn tôn hồn phiên mà đến, tự nhiên là không tiện cùng những người khác tổ đội. Chỉ cần là đối diện dị tộc có huyết nục, có linh hồn, đều sẽ biến thành Thi Vương phiên, hồn phiên tấn cấp chất dinh dưỡng. Nhất là Thi Vương phiên, trong đó luyện thi cũng nên tăng lên một ít thực lực. Hiện nay Thi Vương phiên trong, luyện thi mạnh nhất mới là phi thi mà thôi, đồng thời chỉ có 15 cỗ. Nếu là bên trong mấy vạn luyện thi đều đã trở thành phi thi, thậm chí là phi thi phía trên tồn tại, kia Thi Vương phiên uy lực tất nhiên là có một rõ rệt tăng cường. Thậm chí là bày ra Thi Vương đại trận sau đó, năng lực đối phó phong vương bất hủ, thậm chí là vũ trụ tôn giả. Tạm biệt quân bộ tiếp đãi người, Trương Sở trực tiếp liền rời đi nơi đây. Có quân công ghi chép hệ thống tồn tại, chém giết dị tộc không vẹn vẹn là có thể tăng lên Thi Vương phiên, hồn phiên, còn có thể đạt được quân công, ở đời này nhân tộc trong bảo khố, thu hoạch đến đủ loại vật liệu cùng với bảo bối. Dù cho là Trương Sở đối với những bảo bối kia thì không thế nào để ý, bất quá, đối với vật liệu, Trương Sở hay là vô cùng thích. Như là cái gì ra vũ trụ cái đó, đều là tấn thăng Thi Vương phiên còn có hồn phiên vật liệu. Vì sao nói, Trương Sở chướng mắt thế này trong một ít bảo bối đâu? Thế này, nói đến rất cường đại, thế nhưng, thực chất cũng liền như thế. Một vẹn vẹn là có mười mấy loại pháp tắc tạo thành thế giới. Sao so ra mà vượt loại đó có mấy ngàn chủng pháp tắc tạo thành thế giới đâu? Cho dù là trong thế giới này, có vô số vũ trụ cũng giống như nhau. Bất quá, những kia vũ trụ thay mô, ngược lại là thăng cấp mặt cờ bà bối. Đang cùng quân bộ cáo biệt về sau, Trương Sở liền mang theo quân bộ cho một ít tình báo, trực tiếp thì tiến về vạn tộc chiến trường. Nhìn qua vạn tộc chiến trường trong kia tràn đầy thiên thạch địa vực, Trương Sở cũng là không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì đâm thẳng đầu vào. Hắn cũng không sốt ruột đi tìm những dị tộc kia trong bất hủ, ngược lại là toàn lực hướng phía vạn tộc chiến trường chỗ sâu mà đi. Đợi đến một bị tinh vân bao phủ khu vực sau đó, Thi Vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, rơi vào tinh vân trong, Thi Vương đại trận đã bị bố xuống dưới. Mà Minh Vương đại trận cũng là như thế. Hiện tại, hắn dường như là một ngư dân một dạng, chậm đợi ngư cắn câu là đủ. Tại quân bộ cho trong tình báo, trước mặt tinh vân trong chính là tốt nhất săn giết. Mặc kệ là chủng tộc gì đều có tu luyện giả sẽ đến chỗ này. Mà Trương Sở thân hình cũng là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, cùng tất cả đại trận hòa làm một thể. Cũng chưa qua đi quá lâu, đã là có dị tộc xuất hiện ở tinh vân trong, thực lực còn tính là không sai, lại là có mấy cái bất hủ tồn tại. Chẳng qua, bọn hắn khi tiến vào đến tinh vân một khắc này, vận mệnh đã là đã chú định. Phong Vương bất hủ thần thể thành thi vương phiên chất dinh dưỡng, về phần nguyên thần thì là bị Minh Vương phiên luyện hóa, bị Trương Sở dùng để khôi phục tự thân thương thế. Ở chỗ này chém giết mấy cái bất hủ sau đó, Trương Sở không chút do dự thì đổi chỗ. Thế này mạnh nhất nhưng cho tới bây giờ đều không phải là bất hủ, mà là vũ trụ tôn giả, thậm chí là chân thần. Nếu là chém giết bất hủ quá nhiều rồi, còn không đổi địa phương, những kia vũ trụ tôn giả thế nhưng sẽ không chút do dự xuất thủ. Bóp chết đối địch chủng tộc thiên tài, đối với những chủng tộc khác mà nói, rất trọng yếu. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua, thời gian dần trôi qua, Trường Sinh đạo nhân danh hào bắt đầu tại thôn Phệ Tinh không bên trong nhân tộc cao tầng khẩu bên trong lưu truyền. Thật sự là không hơn 10 năm trước thời gian, hắn đã là chém giết hơn 10 vị dị tộc bất hủ, làm sao lại không vào nhân tộc cao tầng mắt. Về Trương Sở lai lịch, cũng là bị dò xét rõ ràng, chỉ cần là Trương Sở xuất hiện ở trong vũ trụ làm bất cứ chuyện gì, đều bị dò xét ra đây. Thậm chí là Trường Sinh đạo kinh cũng là bị người tộc cao tầng đạt được. Đồng thời, bắt đầu ở cả nhân tộc truyền bá. Mà Trương Sở đâu? Kia thật là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện hai phiên. Thời gian mười mấy năm, Trương Sở nguyên thần thương thế chẳng những là dưỡng hảo, thậm chí là thi vương phiên trong luyện thi đã là đều tiến giai thành phi thi. Thậm chí là thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên đã là có việc đợi lộ sắc thành tôn hồn phiên. Chỉ có còn lại hai mặt, đến bây giờ vẫn không có rơi. Rốt cuộc, còn lại hai mặt hồn phiên chủ hồn muốn tế thành công, kia cũng phải cần vũ trụ tôn giả nguyên thần là chất dinh dưỡng. Thế này trong, hiểu được thời gian cùng không gian pháp tắc tồn tại, đều là vũ trụ tôn giả, đây chính là xa so với Trương Sở muốn cường hành tồn tại. Bất quá, nghĩ đến không được bao lâu, Trương Sở thực lực có thể đạt tới thế này vũ trụ tôn giả trình độ. Tại dưỡng hảo nguyên thần thương thế sau đó, Trương Sở thì một bên vì thiên địa hồng lô luyện hóa làm sơ lấy được thần cách, tăng thêm kim tính, một bên tế luyện tôn hồn phiên. Hắn quả thực là không nghĩ tới, chuẩn tôn hồn phiên tấn cấp làm tôn hồn phiên sau đó, cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Chính là, những kêu biến thành hồn phiên chủ hồn bất hủ nguyên thần, bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc, tại đã trở thành tôn hồn phiên chủ hồn một khắc này, thì đều quy về Trương Sở tất cả. 10 cái bất hủ, liền xem như một bất hủ lĩnh ngộ 3 năm trùng pháp tắc, thậm chí là có giống nhau pháp tắc. Thế nhưng, làm những thứ này lĩnh ngộ tất cả đều quy về một người lúc, vậy cũng đúng khá là khủng bố. Mà Trương Sở tu hành cùng thế này còn là có không nhỏ khác biệt, cho nên, liền xem như lĩnh ngộ thế này trong hơn 10 chủng pháp tắc, hắn vẫn như cũng là không có ngưng tụ thần thể. Ngược lại là theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, trong thức hải của hắn kim tính càng phát thiệt lương. Giờ phút này Trương Sở trong thức hải có trọn vẹn hơn 10 đạo kim tính, mỗi một đạo cũng có thể nhường một người tu luyện biến thành kim tiên kim tính. Mỗi một đạo kim tính cũng đại biểu cho Trương Sở đối với một loại pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, kim tính càng sáng, nói rõ, Trương Sở đối với kia một loại pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng sâu. Mười mấy loại pháp tắc ngưng tụ ra mà kim tiên chi cơ, không cần nghĩ liền biết, cái kia mạnh bao nhiêu. Dưới mắt, hắn liền đợi đến lại chém giết 10 cái dị tộc bất hủ sau đó, muốn trở về thế giới sinh hóa, tấn cấp biến thành kim tiên. Không phải hắn không nghĩ hiện tại đột phá, mà là lần trước đột phá thất bại, lưu cho hắn mà bóng tối quá lớn, hắn phải có nhìn niềm tin tuyệt đối sau đó lại tiến hành đột phá. Qua trong giây lát, lại là hơn 10 năm thời gian trôi qua, vạn tộc chiến trường trong, đã là có không ít chủng tộc phát hiện, tại bên trong chiến trường, có một tồn tại đang không ngừng săn giết bất hủ. Chủ yếu nhất là, tại bị săn giết sau đó, những kia bất hủ linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Liền xem như có trong vũ trụ cường giả, năng lực câu thông thời không trường hà cường giả, xuyên qua thời không, cũng là cũng tìm không được nữa kia bị săn giết bất hủ tung tích. Việc này bị hiểu rõ sau đó, mỗi cái trong chủng tộc cường giả đỉnh cao, đều không hẹn mà cùng hướng phía chủng tộc chiến trường mà đến rồi. Bọn hắn ngược lại muốn xem đến cùng là thế nào chuyện. Mà vừa lúc này, Trương Sở cũng là dự định rời đi. Tại chủng tộc chiến trường hơn 20 năm, Trương Sở chọn vẹn săn giết mỗi cái chủng tộc bất hủ cường giả gần 30 vị, vẹn vẹn chỉ còn lại thời gian, không gian hai mặt tôn hồn phiên chủ hồn không có tế luyện ra. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định ở lâu. Tại trong thức hải của hắn, hơn 20 đạo kim tính chiếu sáng rạng rỡ. Trừ ra ở đời này trong lĩnh ngộ một ít pháp tắc bên ngoài, còn lại đều là luyện hóa thế giới thái cổ thần cách có được. Lúc này, hắn đã là có lòng tin biến thành kim tiên, tự nhiên là không có khả năng lại ở chỗ này dừng lại đi xuống. Ích lợi lại lớn, cũng không có hắn biến thành kim tiên quan trọng. Huống chi, hắn mơ hồ cảm giác được, tiếp tục lưu lại nơi đây, tựa hồ là gặp được nguy hiểm cực lớn. Ở đây cảm giác xuất hiện lúc, hắn lập tức liền đem thế này công cụ truyền tin chấn đặt ở Việt Thế Kính trong, về tới thế giới sinh hóa. Chương 410, thân tử đạo tiêu. 1. Chương 410, thân tử đạo tiêu. Trường Sinh đạo kinh phương pháp tu luyện đang không ngừng vận chuyển, Trương Sở trong thức hải kia hơn 20 đạo kim tính cũng là chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng lóe ra. Giờ phút này, Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa, đang đứng ở đột phá kim tiên trong. Tại thôn phệ thế giới luyện hóa hơn 10 mai thần cách, càng là được đến thôn phệ thế giới 10 loại bản nguyên pháp tắc cảm ngộ, ngưng tụ thành hơn 20 đạo kim tính, đã là đến đột phá thời điểm. Bình thường kim tiên, chỉ cần là có thể đem một loại pháp tắc tìm hiểu thấu đáo, tức có thể đột phá chí kim tiên. Thành tựu kim tiên sau đó, thì là không ngừng tìm hiểu hắn pháp tắc của hắn hoặc là đại đạo, khống chế nhiều hơn nữa pháp tắc, tăng lên lực lượng của mình. Đợi đến nắm giữ mấy chục chủng thậm chí là mấy trăm chủng pháp tắc lúc, liền có cơ hội dòm ngó đại la đạo quả. Nếu là có thể nắm giữ 3000 đại đạo cũng là 3000 chủng pháp tắc, tức có thể trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cũng là hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân, thiên đạo thánh nhân chiến lực. Hiện nay, Trương Sở đã là nắm giữ hơn 20 đạo pháp tắc, đột phá kim tiên, đối với hắn mà nói, trên cơ bản chính là 10 phần chắc 9 sự việc. Về đến thế giới sinh hóa tấn thăng kim tiên, cũng không phải là bởi vì thế giới sinh hóa mạnh, hoặc là thế giới sinh hóa yếu, tốt đột phá, mà là tại đột phá kim tiên sau đó, kia đột phá nơi cũng là sẽ có được không ít chỗ tốt. Thế giới sinh hóa đã là triệt để đặt vào đến Trương Sở trong khống chế, nói câu không khách khí, hắn chính là thế giới sinh hóa thiên đạo. Có chỗ tốt tự nhiên là muốn rơi vào chính mình trưởng không thế giới bên trong. Hơn 20 đạo kim tính tại Trương Sở trong óc không ngừng xoay tròn lấy, hướng phía một kỳ điểm hội tụ, thời gian dần trôi qua một loại vĩnh sinh bất tử cảm giác thì hiện lên ở Trương Sở trong lòng. Mà trong người hắn, cũng là xuất hiện một loại hơi thở của vạn kiếp bất ma. Thành tựu kim tiên, vĩnh sinh bất tử, tất nhiên là đoạt nhật nguyệt chi huyền cơ, xâm thiên địa chi tạo hóa, tất nhiên là sẽ có kiếp số làm bạn. Lôi kiếp đó là tất nhiên sẽ tới. Tựa như là hủy thiên diệt địa giống nhau kiếp khí, trực tiếp thì trong thế giới sinh hóa tán phát ra rồi. Vô số sinh linh, liền xem như những kia bình thường sinh linh, cũng cảm nhận được một loại tử kỳ sắp tới cảm giác. Tu vi càng cao sinh linh, càng là có thể cảm nhận được kiếp nạn này tức giận khủng bố. Liền xem như thế giới sinh hóa bản nguyên, cũng là run rẩy lên, từng đạo vết nứt không gian hiện lên ở thế giới sinh hóa trong. Thế giới sinh hóa không gian bích trướng, cũng là xuất hiện đạo khe nứt, thế giới bên ngoài hỗn độn chi khí, lập tức liền hướng phía kia bích trướng vết nứt xâm nhập đi vào, muốn đem thế giới sinh hóa đồng hóa là hỗn độn. Mà đây hết thảy, Trương Sở đã là chú ý không tới, hắn chính tại chống cự nhìn thành tiểu kim tiên, vĩnh sinh bất tử lôi kiếp. Vô tận lôi đỉnh, trực tiếp thì theo thế giới sinh hóa bên ngoài, khuynh tiết mà xuống, ép căn bản không hề cho Trương Sở một tia cơ hội thở dốc. Vào thời khắc này, cư tại trong thức hải kiếp vận phiên lại là chủ động bay ra, rơi vào thế giới sinh hóa vùng đất bản nguyên, bắt đầu vững chắc dậy rồi thế giới. Thân mình, kiếp vận phiên liền có hấp thu kiếp khí, phóng thích kiếp khí công năng. Dưới mắt, bởi vì Trương Sở đột phá tới kim tiên kiếp số, đưa tới thế giới sinh hóa diệt thế đại kiếp, thế giới sinh hóa trong kiếp khí đã là khủng bố đến cực điểm. Mà kiếp khí chính là kiếp vận phiên thức ăn tốt nhất, cũng là tốt nhất tiến giai vật liệu, kiếp vận phiên làm sao lại buông tha đâu. Vô số kiếp khí tại kiếp vận phiên dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng phía thế giới sinh hóa vùng đất bản nguyên hội tụ, sau đó bị kiếp vận phiên cắn nuốt hết. Lần này hành vi cũng coi là vững chắc lại thế giới sinh hóa. Thế giới sinh hóa không đến mức trong khoảnh khắc triệt để tan vỡ. Thiên ngoại kiếp lôi rơi vào trên người Trương Sở, kỳ thực cũng không thể đối với hắn tạo thành thái thương tổn nghiêm trọng, thân thể của hắn sớm đã bị tôi luyện tựa như là linh bảo bình thường. Thiên ngoại lôi kiếp đến, kỳ thực càng giống là tại ma luyện nhìn thân thể của hắn, nhường hắn nhục thể đạt tới một loại vạn kiếp bất ma trạng thái. Kỳ thực, đột phá tới kim tiên kiếp số, thường thường đều không phải là ngoại kiếp, mà là nội kiếp. Tại Trương Sở thể nội, cũng là xuất hiện từng đạo mang theo đơn thuần đến cực điểm hủy diệt chi lực mà lôi đỉnh, tại trắng trận phá hư thân thể của hắn. Lôi đỉnh chỗ qua sơ, âm thanh trong nháy mắt thì hoàn toàn biến mất, lưu lại đều là tĩnh mịch lực lượng. Nhưng vào lúc này, Trương Sở trong thức hải kia hơn 20 đạo chiếu sáng rạng rỡ kim tính bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, trực tiếp thì che chùm lên cái kia bị lôi đỉnh càn quét sinh cơ thân thể trên hạ thể. Theo kim tính rót vào, một vòng sinh cơ hiện lên, tại đây sinh cơ trong cũng là mang theo khẽ khẽ bất diệt khí tức. Liền xem như nội sinh kiếp lôi, lại thế nào càn quét, vẫn như cũng là không thể triệt để càn quét những thứ này sinh cơ. Chỉ là, kim tính thượng quan mang, tại rót vào Trương Sở thân thể sau đó, trong khoảnh khắc, lại là ảm đạm đi khá nhiều, tựa hồ là hao phí không ít bất hủ kim tính đồng dạng. Còn tốt, kia kim tính lại là cũng không có triệt để tiêu tán. Thể nội lôi đỉnh chi lực cũng không có ý dừng lại, trọn vẹn tại Trương Sở trong thân thể tứ ngược 3 ngày, mãi đến khi tại kim tính quán thâu phía dưới, nội sinh kiếp lôi đối với thân thể của hắn không dùng được lúc, kiếp lôi vừa rồi tản đi. Theo kiếp lôi tản đi, một cỗ sinh cơ bừng bừng lập tức ngay tại Trương Sở thân thể bên trên hiện lên ra đây. Trên người hắn đã là lây dính loại đó bất diệt khí tức. Lôi kiếp vừa mới tản đi, còn không đợi Trương Sở phản ứng đâu, một cỗ ngọn lửa vô danh lập tức ngay tại Trương Sở trong thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Liền xem như kháng qua nội sinh kiếp lôi nhục thể, còn có nguyên thần, ở đây hỏa phía dưới cũng là không có chút nào sức chống cự. Ngọn lửa thiêu đốt qua chỗ, trong khoảnh khắc thì hóa thành than cốc, nhẹ nhàng khẽ động thì hóa thành cho bụi. Pháp lực của hắn ngang ngược đến cực điểm khí huyết chi lực, đối mặt với loại này ngọn lửa lúc, ép căn bản không hề bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể là biến thành này lửa nhiên liệu. Khí huyết, pháp lực, huyết nục dưới ngọn lửa, trong khoảnh khắc thì điểm đốt lên. Trong lúc nhất thời, Trương Sở đã là thành một ngọn đuốc giống nhau tồn tại. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, hơi thở của Trương Sở cũng là thời gian dần trôi qua giảm bớt tiếp theo, dường như hắn thì phải bỏ mạng nơi này hỏa chi hạ. Liền xem như thức hải, tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, cũng là không ngừng đổ sụp. Chỉ có 20 mấy đạo kim tính tạo thành khu vực tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới mới có thể may mắn còn sống sót. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở ngồi xếp bằng vị trí đã là còn lại một bộ màu vàng kim hải cốt, đồng thời kia tựa như là vạn kiếp bất ma hải cốt tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới cũng là bắt đầu có hơi phím hắc, từng vệt bột xương từ chỗ nào hải cốt phía trên tán mới hạ xuống. Chỉ có đầu lâu ở chỗ nào hơn 20 đạo lóe ra bất hủ khí tức kim tính bảo hộ phía dưới có thể hoàn chỉnh bảo tồn. Liền xem như thế, kim tính dưới ngọn lửa càng thêm mở đi, tựa hồ là kia hơi thở của bất hủ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán đồng dạng. Cứ như vậy, thời gian cũng là tại từng điểm trôi qua, thời gian dần trôi qua ngọn lửa đã là thiêu đốt gần như 3 ngày lâu. Trương Sở ngồi xếp bằng chỗ, đã là chỉ còn lại một bị hơn 20 đạo lóe ra bất hủ khí tức xương sọ bảo tồn lại. Giờ phút này, Trương Sở ý thức đã là có chút mơ hồ, tựa hồ là tùy thời đều muốn triệt để tiêu vong, yên lặng tại trong bóng tối đồng dạng. Đồng nhiên, ngọn lửa đột nhiên thì triệt để dập tắt. Xương sọ cũng là tỏa hào quang rực rỡ, kia ẩn chứa bất hủ khí tức xương sọ đang nhanh chóng hướng kéo dài xuống, không bao lâu, một bộ ẩn chứa bất hủ khí tức hoàn chỉnh hài cốt thì mọc ra. Hài cốt lấp lóe một lúc sau, huyết nục thì hiện lên ở hải cốt phía trên, Trương Sở nhục thân triệt để phục sinh. Chương 410, thân tử đạo tiêu. 2, chương 410, thân tử đạo tiêu. 2. Kim tiên chi kiếp vượt qua. Cảm nhận được tân sinh thân thể, Trương Sở một cái ý niệm trong đầu vừa mới nổi lên đi ra, một cỗ không hiểu hắc phong trực tiếp thì theo cái kia tựa như là bất hủ giống nhau thân thể trên hạ thể xuất hiện. Hắc phong những nơi đi qua, cái kia tân sinh thân thể mang theo bất hủ khí tức huyết nục, ép căn bản không hề chút nào tác dụng, trực tiếp thì hóa thành từng đạo cho bụi, phiêu tán tứ phương. Chỉ có kia kim quang long lánh hải cốt, ở đây hắc phong phía dưới vẫn tại kiên thủ, thế nhưng theo hắc phong không ngừng khẽ vút, kia kim quang long lánh hải cốt phía trên cũng là có khẽ khẽ bộ xương bay mới hạ xuống, hóa thành hư vô. Tựa hồ là đối diện hai kiếp sau đó, hải cốt phía trên bất hủ lực lượng càng thêm dồi dào bình thường, tại hắc phong phía dưới kiên trì thời gian lại là càng lâu hơn. Hắc phong dòng dã chia tay rồi hai ngày, cái kia kim sắc hải cốt vẫn như cũng là rất đứng ở đó, cũng không có hóa thành hư vô. Nhưng mà cũng không có tốt tới đó, màu vàng kim hải cốt đã là hóa thành từng cây tựa như là dây diều một chút tơ mỏng, tựa hồ là gió thổi qua đều sẽ sụp đổ đồng dạng. Chỉ có bị hơn 20 đạo kim tính bảo vệ nhìn sương sọ, tại hắc phong phía dưới còn có thể duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Kỳ thực trên thân thể kiếp số đến không tính là cái gì, chỉ có nguyên thần mới càng gian nan hơn. Dù cho là có kim tính bảo vệ, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm nguyên thần đã là hóa thành một sợi khói xanh khói, một tựa như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị hắc phong thổi tắt. Nếu là kia một sợi nguyên thần bị hắc phong thổi tan, kia Trương Sở coi như thật muốn thân tử đạo tiêu. Mà kia hơn 20 đạo kim tính, giờ phút này đã là lu mờ ảm đạm, hắc phong không có thổi qua một lần, kim tính thì biến mất rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, kia hơn 20 đạo tráng kiện kim tính đã là hóa thành hơn 20 lọn kim tính. Phải biết, trăm lọn kim tính mới có thể tạo thành một đạo kim tính. Hơn 2000 đạo kim tính, tại còn không có vượt qua kim tiên kiếp đến lúc, đã là còn lại hơn 20 lọn. Thì không biết có phải hay không là ảo giác, hắc phong uy lực tựa hồ là càng lúc càng lớn một dạng, kia hơn 20 lọn kim tính, lúc nào cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Bị Trương Sở ký thác kỳ vọng Việt Thế Kính, giờ phút này lại là không có chút nào tác dụng, dường như kim tiên chi kiếp chỉ có dựa vào chính mình mới năng lực vượt qua đồng dạng. Liên xem như Việt Thế Kính dù lớn đến mức nào tỏa hào quang, cũng là không thể ngăn cản kim tiên chi kiếp công kích. Thời gian dần trôi qua, tựa hồ là một sợi kim tính muốn không chịu nổi một dạng, hóa thành một chút hạt bụi nhỏ. Phong thủ có lỗ thủng, Trương Sở nguyên thần trực tiếp liền chính diện ứng đối hắc phong. Hắc phong vượt qua, Trương Sở kia thức hải trực tiếp thì triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Kia thủ hộ tại bên ngoài kim tính, cũng như là cảm nhận được nguy cơ một, liên đối nhìn kia hóa thành hạt bụi nhỏ kim tính, tại hắc phong vượt qua Trương Sở nguyên thần một khắc này trước đó, trực tiếp thì hóa thành lưu quang. Hơn 20 đạo lưu quang trực tiếp thì đầu nhập vào Trương Sở trong nguyên thần. Tựa như là nến tàn trong gió giống nhau nguyên thần, ở chỗ nào hơn 20 lọn kim tính vùi đầu vào nguyên thần sau đó, nguyên thần dường như là ăn thuốc đại bổ bình thường, trong khoảnh khắc thì cường thịnh lên. Hơn nữa là xa so với Trương Sở nguyên thần tối thời gian hùng mạnh, còn cường thịnh hơn mấy lần. Hắc phong phất qua, cường thịnh đến cực điểm nguyên thần, trong nháy mắt liền bị thổi rất một thành. Dựa theo uy lực như thế, hắc phong phất qua 10 lần, Trương Sở trực tiếp muốn thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, Trương Sở dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, hắn vì còn sót lại ý thức trao đổi Việt Thế Kính. Trong khoảnh khắc, Việt Thế Kính trong chứa đựng linh hồn kim dịch trực tiếp thì khuynh tiết đến Trương Sở nguyên thần phía trên. Có linh hồn kim dịch xem như bổ sung, hơn nữa còn là bất hủ sinh linh linh hồn kim dịch bổ sung, Trương Sở kia bị hắc phong thổi tan một thành nguyên thần, trong khoảnh khắc thì khôi phục. Chỉ là vừa mới khôi phục nguyên thần, lại là không so được nguyên lai thiên truy bách luyện nguyên thần, hắc phong phất một cái, kia tựa như là khôi phục được đỉnh phong nguyên thần, trực tiếp liền bị thổi tan hơn một phần mười một chút. Hữu dụng. Cảm giác được điểm này sau đó, Trương Sở đã hiểu, hắn vượt qua kim tiên chi kiếp, lại là có hy vọng. Việt Thế Kính trong linh hồn kim dịch đây chính là tương đối nhiều. Có lẽ bất hủ sinh linh linh hồn kim dịch thiếu, thế nhưng những kia thực lực yếu tại bất hủ linh hồn kim dịch lại là nhiều đến nhiều vô số kể tình trạng. Việt Thế Kính trong chứa đựng linh hồn kim dịch nhanh chóng rơi vào Trương Sở nguyên thần phía trên, khôi phục bị hắc phong phủi nhẹ nguyên thần. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Trương Sở hài cốt đã sớm triệt để tiêu tán, lưu lại chỉ có xương sọ trong một mảnh, hơn nữa là dung nhập vào trong nguyên thần một mảnh. Trương Sở tựa hồ là cảm giác được, lưu lại một phiến hài cốt có tác dụng cực lớn, cho nên tại kim tính phòng thủ vô dụng sau đó, trực tiếp liền đem hắc phong phát qua, may mắn còn sống sót một mảnh hài cốt, dung nhập vào trong nguyên thần. Hắc phong một lần lại một lần phát qua, Trương Sở nguyên thần một lần lại một lần khôi phục. Thời gian dần trôi qua, Việt Thế Kính trong linh hồn kim dịch đã là thấy đáy, mà hắc phong lại là không thấy tàn đi. Ngược lại là uy lực càng lúc càng lớn, mỗi lần phát qua đều có thể thổi tan Trương Sở hơn một phần mười nguyên thần. Linh hồn kim dịch không có. Một cố không hiểu bi quan xuất hiện ở Trương Sở trong ý thức. Không có linh hồn kim dịch, Trương Sở bổ sung tự thân nguyên thần, căn bản thì không làm được. Giờ phút này, hắn lại là đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì một dạng, một bên chống cự lại kia hắc phong, một bên thì là trao đổi 10 cây tôn hồn phiên cùng với 2 cây chuẩn tôn hồn phiên. Minh Vương đại trận trong nháy mắt ngay tại Việt Thế Kính không gian bên trong bày ra. Phiên trong âm hồn, tại Minh Vương đại trận tác dụng dưới, gia chủ hồn bên ngoài, trong khoảnh khắc thì đều hóa thành linh hồn kim dịch, dùng để khôi phục Trương Sở tự thân nguyên thần. Thập nhị diện hồn phiên trong âm hồn đâu chỉ chục tỷ, đồng thời, đại đa số âm hồn lực lượng đều là trên nguyên thần kỳ. Có chục tỷ âm hồn biến thành linh hồn kim dịch, Trương Sở nguyên thần cuối cùng có thể tại hắc phong quét dưới, nhiều kiên trì một hồi. Về phần hồn phiên trong không có âm hồn, uy lực giảm nhiều. Giờ phút này, lại là suy xét không được nhiều như vậy. Nếu là Trương Sở không chết, thành tựu kim tiên chi tôn, hồn phiên khôi phục còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắc phong một lần lại một lần phát qua, thời gian dần trôi qua, Trương Sở đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hồn phiên trong âm hồn trừ ra chủ hồn bên ngoài, đã là đều hóa thành linh hồn kim dịch, đồng thời đã là tiêu hao sạch sẽ. Mà hắc phong cũng là không thấy dừng lại ý nghĩa, nguyên thần của hắn đã là chỉ có toàn thịnh thời kỳ một xong rồi. Hô, lại là một cỗ hắc phong phát qua, không có linh hồn kim dịch bổ sung nguyên thần, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tia. Tại hơn 20 lọn kim tính bảo vệ phía dưới, không có triệt để tiêu tán. Lúc này, lại lấy hồn phiên bên trong chủ hồn hóa thành linh hồn kim dịch đã là trễ. Lẽ nào, hôm nay chính là ta Trương Sở thân tử đạo tiêu thời điểm? Một không hiểu suy nghĩ hiện lên ở Trương Sở trong ý thức. Chương 411, Hỗn Độn Thành, 1, chương 411, Hỗn Độn Thành, 1. Tiến tĩnh, gió ngừng thổi. Tại một mảnh trên đất trống, duy có một chút tràn đầy bất hủ khí tức mảnh xương vụn tồn tại. Đương nhiên, xương kia rác rưởi nhanh chóng kéo dài lên, rất nhanh, một tràn đầy bất hủ chi khí xương sọ thì lơ lửng ở giữa không trung trong. Ở chỗ nào xương sọ trong, lóe ra một đạo tràn đầy bất hủ tâm ý thần quang. Thần quang không bao lâu đã là tràn đầy xương sọ, đồng thời hướng phía xương sọ phía dưới lan tràn. Theo thần quang lan tràn, xương sọ phía dưới, từng cây tràn đầy bất hủ khí tức xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh, một ngồi xếp bằng hình người hài cốt thì ra hiện tại trong giữa không trung. Đúng lúc này, tại nhân hình nọ hài cốt phía trên, không ngừng có kinh lạc hiện, huyết nhục xuất hiện. Trong đồn đãi mọc lại thịt từ xương, cứ như vậy xuất hiện. Nguy hiểm thật. Đợi đến huyết nhục khôi phục, một thanh âm trực tiếp theo trong miệng người kia phun ra. May mắn, kia đen bay bị bần đạo vượt qua được. Nếu không phải như vậy, bần đạo sợ là thực sự muốn thân tử đạo tiêu. Người này chính là Trương Sở, tại độ kim tiên chi kiếp Trương Sở. Rất hiển nhiên, hắn đã là vượt qua kim tiên chi kiếp, đã trở thành kim tiên, đến tận đây, trường sinh bất tử đã đạt thành. Trương Sở ngược lại là không có vội vã ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bắt đầu vững chắc dậy rồi tu vi. Vừa mới đột phá kim tiên, huyết nhục hải cốt lại là tân sinh, dù cho là mang trạch bất hủ chi khí, cũng là muốn lắng đọng một chút. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong chớp mắt đã là hơn 10 năm qua đi. Trương Sở luôn luôn ngồi ở chỗ kia, vững chắc nhìn tự thân tu vi, mãi đến khi hắn tu vi triệt để vững chắc, phương mới mở hai mắt ra. Một cỗ hắc quang trực tiếp thì theo hai con mắt của hắn trong sông ra, xông thẳng tới chân trời. Hắc quang những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, thậm chí là xuất hiện đạo đạo liên ngân. Này hắc quang cũng không phải là hắn cố ý đánh tới, mà là trên lực lượng tiết ra ngoài. Vẹn vẹn là tiết ra ngoài lực lượng, là có thể kích phá không gian, có thể nghĩ, hiện nay Trương Sở thực lực mạnh mẽ đến đâu. Lôi, hỏa, phong. Trong đôi mắt bắn ra hắc quang thu lại, Trương Sở suy nghĩ lấy, hắn chỗ độ kim tiên chi kiếp là chuyện gì xảy ra? Này tam kiếp, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tam thai a. Hắn còn nhớ, đang xem Tây Du ký lúc, đang truyền thụ Tôn Ngộ Không Kim Đan đại đạo về sau, từng báo cho biết qua hắn. Kim Đan đại đạo là phi thường nói, đoạt tiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Đan thành sau đó, quỷ thần khó chứa, chú nhan đích thọ. 500 năm về sau, trên trời rơi xuống lôi thai đánh người, cần phải thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né. Trốn được thọ cùng trời đất, tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh. Lại 500 năm về sau, trên trời rơi xuống hỏa thai đốt người. Lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phàm là hỏa, kêu là âm hỏa. Từ thân mình huyệt dũng tuyển hạ nổi lên, trực thấu bùn viên cùng, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều hủ, đem ngàn năm khổ hạnh đều là hư ảo. Lại 500 năm, lại hàng phong thai thổi ngươi. Gió này không phải đông nam tây bắc phong, không phải cùng hun kim gió bắc, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, đều là quát phong. Từ cái thoát, mỏ ác bên trong thổi vào lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, hắn thân tự giải. Mà Tôn Ngộ Không vì trường sinh bất lão, khẩn cầu Bồ Đề lão tổ truyền thụ cho hắn tránh né tam thai cách. Lão tổ phương truyền thụ hắn thất thập nhị biến, hắn có thể trốn được tam thai, phương năng lực trường sinh bất lão. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút không dám xác định, hắn tu luyện cũng không phải là kim đan đại đạo, vì sao cũng muốn độ tam thai? Chủ yếu nhất là việc khác thành tiểu kim tiên lúc, độ lôi, hỏa, phong tam kiếp, cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn đều là không vào đề a. Biến hóa chi đạo, Trương Sở thì không phải không biết a. Nếu là sớm biết thành tiểu kim tiên muốn độ tam thai chi kiếp, Trương Sở sớm liền bắt đầu luyện hóa những dị thú kia huyết mạch. Không nói là thiên biến vạn hóa, nhưng là có mấy chục chủng, thậm chí là mấy trăm chủng biến hóa, cũng không phải làm không được. Tiên lặng thu liễm tự thân ý nghĩ, Trương Sở đứng lên. Bất kể nói thế nào, hắn đã là vượt qua kim tiên chi kiếp, thành tựu kim tiên, từ đó về sau, nếu không phải là gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là có thể trường sinh bất tử. Chỉ là, Trương Sở lấy ra thập nhị diện hồn tiên, lắc đầu. Thập nhị diện hồn tiên, an chủ hồn bên ngoài, còn lại tất cả âm hồn đã là đều hóa thành linh hồn kim dịch, muốn khôi phục lại như trước kia không giới trăm ức âm hồn, cũng không biết phải bao lâu. Oen. Suy nghĩ khẽ động, một đoàn tam muội chân hỏa đã là hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo tu vi tăng lên, nhất là đến kim tiên sau đó, tam muội chân hỏa trực tiếp thì tăng cấp, thì không còn là chi lúc trước cái loại này một sợi ngọn lửa, trực tiếp thì biến thành một đoàn thần hỏa. Hắc Sơn ấn trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài, vùi đầu vào tam muội chân hỏa trong. Tu vi tăng lên, pháp bảo tự nhiên là muốn lại tế luyện một phen. Trước đó lúc, Hắc Sơn ấn có lẽ rất nặng, thế nhưng đến kim tiên cấp số này, điểm ấy trọng lượng đã không tính là cái gì. Lại tế luyện một phen, sau đó Trương Sở rồi sẽ tiến về thế giới thôn vệ tinh không. Chém giết hơn 20 cái dị tộc bất hủ, chiến công nghĩ đến có phải không thiếu, cũng là lúc đổi một ít vật liệu, tấn cấp Hắc Sơn ấn. Tiên lặng đem Hắc Sơn ấn tế luyện một phen sau đó, tiếp xuống tế luyện tự nhiên là hồn phiên, xương nhận kiếm, long mạch, thi vương phiên. Hiện tại, Trương Sở trong tay pháp bảo cũng là xương nhận kiếm còn tính là xứng được với hắn. Dung nhập một viên sát lục thần cách xương nhận kiếm, đã coi như là trong tay hắn đệ nhất trọng bảo. Nếu như chờ chút ít thời gian, hồn phiên trong âm hồn bổ đủ, đang tìm kiếm đến hai cái đem thời gian pháp tắc còn có không gian pháp tắc tìm hiểu thấu đáo vũ trụ tôn giả, tế luyện thành chủ hồn. Tiêu thập nhị diện hồn phiên, liền thành thập nhị diện tôn hồn phiên. Bố trí đại trận, liền xem như tại cường giả tầng tầng lớp lớp thế giới thôn vệ tinh không, Trương Sở cũng không tính là kẻ yếu. Kỳ thực, liền xem như hiện tại Trương Sở cũng không tính là người yếu gì, chỉ là hắn bất an trong lòng toàn bộ nhân tố tại quái pha thôi. Một vũ trụ tôn giả, tại thế giới thôn vệ tinh không làm sao có khả năng chuyện kẻ yếu đâu. Chỉ để luyện hóa thời gian thần cách Trương Sở, lại luyện hóa hơn 10 chủng thần cách, tăng thêm tại thế giới thôn vệ tinh không nộ ra hơn 10 chủng pháp tắc. Tại thế giới thôn vệ tinh không, Trương Sở đã có thể thành làm việc vũ trụ tôn giả. hơn nữa là cực kỳ cường hãn vũ trụ tôn giả. Cái khác vũ trụ tôn giả, nhiều lắm là chính là hiểu được thời gian hoặc là không gian pháp tắc một loại, sau đó lại hiểu được hơn 10 chủng pháp tắc. Mà Trương Sở, liên đối nhìn thời gian pháp tắc, hắn đã là có hơn 20 chủng lực lượng pháp tắc gia thân. Suy nghĩ tung bay đồng thời, Trương Sở cũng là cầm trong tay pháp bảo lại tế luyện một lần. Ngay tại hắn dự định tiến về thế giới thôn vệ tinh không lúc, một cỗ kinh người chỉ riêng mang trực tiếp liền đem Trương Sở bao phủ lại. Lại là hơn 10 chủng pháp tắc không ngừng phù hiện trong lòng của hắn, đồng thời, những pháp tắc kia hắn xem xét thì triệt để lĩnh ngộ. Theo không ngừng lĩnh ngộ, thân thể của hắn lại là đang dần dần hư hóa. Yên lặng thật lâu hư không kính, tựa hồ là phát hiện không ổn, tỏa ra kinh người đến cực điểm hào quang, Trương Sở trực tiếp thì theo loại đó tu vi nhanh chóng tăng lên trong thức tỉnh. Nguy hiểm thật. Tỉnh táo lại, Trương Sở xoa một chút không tồn tại mồ hôi lạnh, kém một chút không giữ quy tắc nói. Hắn thật là không nghĩ tới, tu vi đến kim tiên sau đó, lại là dẫn tới dung hợp qua đi thế giới sinh hóa, chủ động cùng hắn tương hợp, muốn cho hắn biến thành giới này thiên đạo. Nếu là, hắn thật sự cùng thế giới tương hợp, kia dù cho là bất tử bất diệt, cũng là mất đi tự có, triệt để cùng thế này dung hợp lại cùng nhau. Kém một chút ta. Trương Sở tự lẩm bẩm nói, kém một chút. Hắn kém một chút thì biến thành thế này thiên đạo. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch. Trương Sở ổn định tâm thần, khóe miệng lóe lên mỉm cười. Vừa mới thế này thiên đạo triệt để mở rộng tất cả, cũng là nhường hắn lĩnh hội đến hơn 10 chủng lúc trước hắn không có tìm hiểu tới pháp tắc. Dù cho là theo loại đó trạng thái lui ra đây, thế nhưng chỉ cần cho hắn cái trăm thời gian 10 năm, hắn là có thể đem kia hơn 10 chủng pháp tắc triệt để tìm hiểu.